Tâm Ma chương 112 tới chương 136. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bụi mù do trận đấu với Long Tử đã tan đi, trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tanh của Lý Vân Tâm. Tường đổ sụp mang theo chút mùi bùn đất, hoa cỏ tàn úa trong sân bị nghiền nát vẫn còn giữ lại hương thơm nồng nàn. Trong đêm khuya, vào khoảnh khắc này, Lăng Không Tử khẽ thở ra một hơi, với một tư thế khó nhận ra, điều chỉnh lại cơ thể mình vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tim đập thình thịch, báo động vang lên. Cảm giác này còn mãnh liệt hơn cả khi đối mặt với Cửu Công Tử và Lý Vân Tâm, nữ tử này xuất hiện từ khi nào. Trên người nàng toàn là pháp bảo, vì vậy khi đối mặt với đại yêu ma như Cửu Công Tử, cũng không tốn nhiều sức. Nhưng nữ tử trước mắt này nàng không nhìn thấu. Bởi vì dù nhìn thế nào, cảm ứng ra sao, đều chỉ cảm thấy là một người bình thường. Vì vậy, nàng vô thức nắm chặt thanh tế kiếm màu trắng trong tay, thanh kiếm đã giết chết Cửu Công Tử và Lý Vân Tâm, hỏi, cô nương là ai? Xa xa mơ hồ truyền đến tiếng chó sủa, còn có tiếng người. Không biết kẻ gan lớn nào, thấy hai người ở đây đều đã chết liền đi báo tin. Thành vị dù sao cũng là nơi thiên tử ngự trị. Tiên nhân đánh nhau phàm nhân không có cách nào khác, nhưng việc ở đây đã xong, quan phủ không ra mặt nữa thì không nói được. Nhưng nữ tử cưỡi lừa đen kia, lại chỉ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay nàng. Nhìn chăm chú một hồi, nàng nghiêng người xuống khỏi lưng lừa. Vóc người nàng tương đương với Lăng Không Tử. Dù ăn mặc một mạc như một tiểu thư khuê các, nhưng vẫn có thể xem là một mỹ nhân tuyệt sắc so với vẻ đẹp của Lăng Không Tử, lại có một phong vị khác. Nàng không trả lời. Sau khi đứng vững, nàng dời ánh mắt từ thanh kiếm, chuyển sang mặt Lăng Không Tử. Sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng vẫy một cái. Lăng Không Tử nghi là nàng muốn ra chiêu, vô thức giơ kiếm lên đỡ. Nhưng thanh kiếm trong lòng bàn tay lại vèo một tiếng thoát khỏi sự khống chế của nàng, bay đến tay nữ tử kia. Nàng là cao nhân hóa cảnh đỉnh phong. Độ mạnh của nhục thân đã vượt qua sức tưởng tượng của phàm nhân. Nắm chặt kiếm tuy là những ngón tay trắng nõn mảnh mai, nhưng những ngón tay đó khi được quán chú linh lực, hai ngón đã có thể dễ dàng bóp nát cẳng tay của một tráng hán. Nhưng hôm nay thanh kiếm này lại dễ dàng thoát khỏi tay nàng là vì thanh kiếm này đã hóa thành một cọng lông vũ. Khi nó rơi vào tay nữ tử kia, đã biến thành một cọng lông vũ dài, trắng muốt. Lúc này Lăng Không Tử mới nhận ra, hình dáng trước đó của thanh tế kiếm, đích thực rất giống một mảnh lông vũ thon dài. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve cọng lông vũ, rồi đưa tay cất vào trong tay áo. Sau đó, nàng mới bỗng nhiên mỉm cười, nói, ta tên là Bạch Vân Tâm. Ta là bạn tốt của Lý Vân Tâm, hắn là của ta. Có phải ngươi còn cần mảnh lông vũ này để giết Long Tiểu Cửu không? Hắn cũng là của ta. Bạch Vân Tâm khẽ ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đen lấy, nhìn Lăng Không Tử, như một cô nương 17-18 tuổi thực sự hỏi nàng, ngươi nói xem, tại sao, ngươi lại giết họ? Ngay khoảnh khắc đó, Lăng Không Tử vững tin, đây là một yêu ma. Một đại yêu ma. Một đại yêu ma còn mạnh hơn cả Cửu Long Tử rất nhiều. Cái vẻ quỷ dị tà khí này toát ra từ mái tóc, từ quần áo, từ mỗi câu nói của nàng. Người, không có cái mùi vị này. Nàng nhanh chóng cân nhắc giữa việc trốn thoát và khai chiến, rồi chậm rãi nói, Cửu Long Tử kia, tranh đoạt pháp bảo của đạo thống ta, khăng khăng không trả. Lý Vân Tâm kia là tự sát. Bảo vật của đạo thống ta, Lan Gia Động Thiên, Lạc Thư, Vũ Y, còn có bảo vật của Song Thánh Thông Minh Ngọc Giảng nói đến đây, nàng liền bị tiếng cười của Bạch Vân Tâm cắt ngang. Nàng như thể nghe được chuyện gì đó đặc biệt thú vị, che miệng, cười khẽ. Nhưng tiếng cười dù nhẹ nhàng mềm mại, lại trong trẻo dị thường, phản phất như từ trong đống phế tích của Miếu Long Vương này, có thể truyền thẳng lên chín tầng trời. Lúc này, nha dịch của quan phủ cuối cùng cũng đã đến, liền chỉ thấy hai nữ tử xinh đẹp đang nói chuyện. Tên đội trưởng cẩn thận quan sát một lúc, nhận ra sự tình dường như không kết thúc như họ nghĩ. Bởi vì cô nương đang che miệng cười kia, tuy đang cười, đang nói, nhưng hai mắt vẫn trợn tròn, không hề cong lại hay nheo đi như người bình thường, cứ như thể trời sinh không biết chớp mắt trông rất quỷ dị. Nàng cứ thế trợn tròn mắt một lúc, rồi mới buông tay xuống, biểu cảm đột ngột lạnh đi. Vũ Y, giọng nói của nàng âm u, như mang đầy lửa giận, pháp bảo của đạo thống mẹ ngươi chứ. Nhưng nói xong câu này, nàng vội vàng lại che miệng lại, ây da không thể nói như vậy. Các ngươi đều nghe thấy rồi à, câu này là hỏi những tên nha dịch tay kia của nàng vê vào góc áo, trông thật giống một cô bé làm sai chuyện, rất sợ bị phát hiện. Kẻ ngốc đến mấy cũng nhận ra tình hình hiện tại không bình thường. Tên đội trưởng vô thức đè tay lên thanh đoản đao bên hông, lùi lại một bước, chúng tôi chắc chắn là nghe thấy rồi. Bạch Vân Tâm nhíu mày, phiền phức. Vừa dứt lời, nàng liền vung tay một cách tùy ý, một mảng lớn lông vũ như tàn ảnh xuất hiện cùng với cánh tay nàng, cấp tốc tăng vọt, lời của tên nha dịch còn chưa nói hết đã phải dừng lại. Một hơi thở sau, hắn và 20-30 người phía sau, nửa người trên đồng loạt trượt xuống để lộ ra một vết cắt cực kỳ phẳng lặng và ngay ngắn. Thân thể tàn phế còn chưa rơi xuống đất, dãy nhà phía sau họ ầm ầm bắt đầu sụp đổ, bốc lên một mảng sương mù lớn. Tiếng nổ ầm ầm do nhà sập kéo dài ra vài dặm, đợi sương mù cuối cùng tan đi, Lăng Không Tử nhận ra Bạch Vân Tâm vừa rồi chỉ tùy ý một đòn đã phá hủy nửa con phố Đào Khê. Đây tuyệt đối không phải một yêu ma, mà nàng, một hóa cảnh đỉnh phong, có thể đối phó. Đây là loài săn mồi đỉnh cấp trong giới yêu ma. Dù có từ bỏ cả người đầy pháp bảo này, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Bạch Vân Tâm lại nhìn kỹ Lăng Không Tử, để lộ ra một hàm răng nhỏ trắng mút, trả Vũ Y đây. Trả Tiểu Cửu đây. Trả hồn hắn đây. Tiếng hét chói tai vừa cất lên, Lưu Lăng liền không chút do dự bay vọt lên trời, thẳng hướng bắc mà đi. Pháp bảo trên người nàng đồng loạt lấp lánh, giống như một viên lưu tinh bảy màu, chỉ trong nháy mắt, đã trốn xa vài trăm mét. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người trong thành vị đều nghe thấy tiếng nổ ầm ầm liên tiếp làm rung chuyển cửa sổ trong thành, bầu trời đêm chợt bùng nổ một đám mây trắng hình nón, ngay sau đó là đám thứ hai, thứ ba, thứ tư, những đám mây âm bạo hình thành do vượt tốc độ âm thanh gần như đồng loạt xuất hiện trên bầu trời thành vị, đuổi theo bóng dáng của Lăng Không Tử. Cuối cùng, quanh người vị tu sĩ tỏa ra ánh sáng lấp lánh kia đột nhiên bùng nổ một mảng kim quang rực rỡ, rồi như một con chim gãy cánh, như ngã rơi xuống khu rừng núi bên ngoài thành vị. Đêm nay, vào khoảnh khắc này, gần như tất cả mọi người đều đồng thời nghe thấy một tiếng hạc kêu chói tai, cao vút, gần như đâm thủng màn nhĩ, và một ảo ảnh hạc trắng thoáng hiện trên bầu trời, đôi cánh gần như có thể che phủ cả thành vị. Mà con lừa đen nhỏ bị bỏ lại tại chỗ, đợi một lúc, không thấy chủ nhân, liền lóc cốc đi dọc theo đường, né qua tường đổ, chậm rãi đi về phía chủ nhân bay đi. Đi được vài bước, nó bỗng nhiên dừng lại, hắt hơi một cái, nghi hoặc mà vểnh tai lên. Bởi vì cả tòa thành vị, bỗng nhiên im lặng. Sau khi Bạch Vân Tâm và Lăng Không Tử giao đấu rồi rời đi, cả một tòa thành này, một tòa thành có mấy trăm ngàn dân cư, đột nhiên im phăng phắc. Họ đồng thời cảm thấy buồn ngủ, và cũng đồng thời, trong một đêm vốn không thể nào ngủ yên như thế này đã chìm vào giấc ngủ. Dương khí của mấy chục vạn người, bắt đầu lưu chuyển. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, một đốm sáng yếu ớt chợt lóe lên trong một gia phủ ở phía tây vị thành. Đây là một gia đình phú hộ, với cổng son, sư tử đá và ba lớp sân nhà. Đốm sáng ấy xuất hiện trong thư phòng của gia chủ. Ba ngày trước, Lý Vân Tâm từng ghé thăm gia đình này, được người gác cổng vào thông báo. Vị gia chủ này là người gan dạ, bèn đón hắn vào cửa, khoản đãi rượu ngon thức quý, ngỏ ý muốn xin một ít mực bảo. Trùng hợp lúc ấy gia chủ vừa vui mừng vì có quý tử, Lý Vân Tâm bèn vẽ một bức tiên ông tặng con. Tuy không phải bảo quyển hay trân quyển, chỉ là một bức danh họa, nhưng đối với một gia đình như vậy, bức tranh do chính tay Lý Vân Tâm vẽ ra cũng đủ để làm bảo vật gia truyền. Gia chủ liền nhờ một lão sư phụ lành nghề bồi tranh rồi treo trong thư phòng, định bụng thưởng thức nửa tháng, đợi tranh khô hẳn sẽ dùng lụa vàng túi gấm cất kỹ, chỉ khi nhà có khách quý vào dịp lễ Tết mới lấy ra khoe một phen. Nhưng đêm nay, đầu tiên là mưa to gió lớn, sau lại có tin tiên tử đấu với Long Vương. Gia chủ vốn nửa tin nửa ngờ, nhưng chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng nổ vang trời cùng dị tượng trên không. Đối với người trần mắt thịt, những chuyện này chẳng khác nào thiên tai. Cả nhà bèn tụ tập lại một chỗ, tất cả đều vào thư phòng, hy vọng bức danh họa của cao nhân có thể phù hộ bình an. Nhưng ngay khi vệt sáng kia rơi xuống ngoài vị thành, một cơn buồn ngủ ập đến cả nhà. Gia chủ cảm thấy có điều bất thường, dùng chút tỉnh táo cuối cùng cố với lấy thanh bảo kiếm treo trên tường, nhưng rồi vẫn liệm đi. Thế là bức tranh tiên ông tặng con, trên tường bỗng tỏa ra ánh kim quang mờ ảo. Ánh sáng vừa lóe lên, đứa bé trong tranh bỗng sống lại. Một hài nhi được tạo thành từ kim quang nhảy ra khỏi tranh, dẫm lên những người đang mê man trên đất. Nó đến gần chỗ gia chủ, người có dương khí vượng nhất, hít một hơi thật sâu nơi mũi miệng ông, rồi lại đến bên bà chủ, hít thêm một hơi nữa. Cứ thế, nó hút cả nhân khí của tất cả nam nữ già trẻ trong phòng, rồi mới tung tăng nhảy ra ngoài. Xuyên tường vượt vách, nó lại hút thêm vài hơi nhân khí của đám gia nhân trong phủ, rồi mới rời đi. Đứa bé vàng ống này dường như cực kỳ yêu thích mùi vị của nhân khí, tiếp tục tìm đến những căn phòng im ắng khác, tìm những người đang say ngủ. Nửa canh giờ sau, khi đi xa hơn, nó bắt đầu gặp được đồng loại. Có người tráng niên bước ra từ bức thân đồ cổng kiếm, có thiếu niên bước ra từ bức tô tần đục tường, tất cả đều từ những bức tranh mà Lý Vân Tâm đã vẽ cho các gia đình giàu có trong hai ngày qua. Những kim nhân này đang lơ lửng khắp thành để hút nhân khí, có hài nhi, có thiếu niên, có thanh niên, có tráng niên, kẻ vui, người buồn, kẻ giận, người tỉnh. Hai ngày trước, Lý Vân Tâm đã vẽ tổng cộng 46 bức tranh, và cả 46 nhân vật trong tranh đều đã bước ra, chỉ để làm một việc duy nhất, hút dương khí. Những người bị hút khí, khi tỉnh lại có lẽ sẽ không cảm thấy gì, nhiều nhất chỉ là vài người yếu ớt cảm thấy hơi mệt mỏi mà thôi. Nhưng những kim nhân này, sau khi hút đủ khí người, thân thể dần phình to ra. Bên trong cơ thể chúng, những màu sắc khác nhau cuộn lên cuống quýt, tựa như những cảm xúc trong giấc mơ của những người bị hút khí. Đến canh 2 canh 3, bất kể hình dáng nào, bụng chúng đều căng tròn, ngũ quan bị ép lại thành một khối, trông vừa buồn cười vừa quỷ dị. Rồi chúng vỡ tan. Cùng lúc đó, tiếng nổ ở phía đông bắc vị thành vẫn chưa dứt. Bầu trời nơi ấy sáng rực như bình minh đến sớm. Sau dãy núi, hồng quang ẩn hiện như ráng chiều, nhưng thực chất đó là lửa cháy rừng, ngọn lửa cuồn cuộn như một con rồng khổng lồ, kèm theo tiếng nổ vang không dứt. Giữa những tiếng nổ ấy, các kim nhân vỡ ra. Dương khí bị chúng hút vào vốn nên tan đi, nhưng lại bắt đầu chảy theo những quỹ đạo kỳ lạ trên các con phố vị thành. Nói là chúng chảy theo đường lớn ngõ nhỏ cũng không hẳn đúng, bởi đôi khi, chúng cũng xuyên qua tường, qua nhà. Những dương khí bị dẫn dụ ra này giống như gàu nước mùa đầu tiên trong giếng bơm tay kiểu cũ, có gàu nước này, nước trong giếng mới có thể được hút lên không ngừng. Những dòng dương khí mang đủ loại cảm xúc chảy trên đường phố, dần dần hợp thành những dòng suối nhỏ, rồi lại dẫn dắt thêm dương khí từ miệng của vô số người trong vị thành chảy ra khỏi nhà cuối cùng tụ lại thành một dòng lũ lớn hơn. Nếu những kẻ từng âm thầm theo dõi Lý Vân Tâm qua các con phố ngõ hẻm trong 3 ngày đó vẫn còn hoàn toàn tỉnh táo và có thể mở âm dương nhãn để thấy dòng lũ dương khí này, chúng sẽ nhận ra những nơi dòng lũ chảy qua đều là những nơi Lý Vân Tâm từng đặt chân đến. Ví như một dòng suối nhỏ chảy qua bờ Liễu Hà, lướt trên một phiến đá, trên phiến đá ấy, một hình vẽ vốn không dễ thấy bỗng sáng lên. Đó là hình vẽ mà Lý Vân Tâm đã dùng bút lông sói khắc một nửa vào hôm đó. Lúc ấy hắn nói nắng đẹp, bèn muốn vẽ mặt trời. Bức vẽ trừ tượng vụng về, cuối cùng chỉ hoàn thành một nửa rồi hắn ném bút bỏ đi. Chính những hình vẽ như vậy, sau khi bị dương khí tràn qua đã phát sáng. Nhờ ánh sáng và sự dẫn lối này, dòng lũ dương khí phân ra thành nhiều nhánh, tạo thành những mạch kính huyền diệu nhưng lại tuân theo một quy luật nào đó. Thứ này một thầy lang tùy tiện cũng có thể thấy quen thuộc. Đó là thủ thiếu dương kinh lạc đồ. Và những thứ tương tự như vậy, trong toàn bộ vị thành, còn có 35 cái nữa. Giữa đêm khuya, cách vị thành hơn 30 dặm, trong một ngôi miếu nhỏ ở thôn Diêu Gia bên bờ vị thủy, người giữ miếu vẫn chưa ngủ. Đây là một ngôi miếu nhỏ nhưng hương khói rất thịnh, chỉ có một điện, một sân và hai gian sương phòng. Thường ngày, người giữ miếu là Hồng Lõng đạo nhân đã sớm đi ngủ, nhưng đêm nay, tiếng sấm ù ù và ánh lửa cháy rừng ở xa khiến lão không tài nào chợp mắt được. Lão khoác áo ngồi dậy, đẩy cửa bước vào sân, đi xuyên qua ánh trăng và những bóng cây loang lổ, cuối cùng dừng lại trước cửa chính điện. Lòng dạ rối bời, lão định vào trong điện ngồi một lát. Trong điện thờ tượng thần của Đại Thành Chí Tôn Chí Thánh Huyền Diệu Linh Bảo Gia Văn Hoàng Thái Tử và Hồng Y Long Nữ, tác phẩm của một vị cao nhân. Ban đầu lão còn có chút nghi ngại, nhưng từ khi thờ phụng bức chân dung này, lão đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Bức tượng này thật sự có công hiệu an thần tĩnh tâm. Đừng nói trên đó có linh khí của chính thần, dù không có, chỉ riêng hiệu quả của bản thân bức họa cũng đủ để lão coi như trân bảo. Huống chi, lão lại là người trời sinh có âm dương nhãn, bình thường có thể thấy được quỷ quái. Dù quỷ hồn không thường gặp, nhưng luôn có những oan hồn thèm muốn hương khói trong miếu mà lãng vãng gần đây. Chỉ cần lão ngồi trong điện một lát, có bức tượng này, những quỷ quái kia liền không dám đến gần. Nhưng đêm nay, khi đến trước chính điện nhìn vào trong, lão lại thấy trong phòng có ánh sáng yếu ớt. Lão lập tức nghi ngờ có kẻ lưu manh trong thôn thèm muốn pho tượng thần này, cả gan đến ăn trộm. Lão vội nhìn quanh, tìm thấy một cây gậy gỗ ngắn cắm nửa mình trong bùn đất ở góc tường, cầm chắc trong tay rồi bước nhanh lên thềm đá, đẩy cửa vào. Nhưng tiếng tên trộm kia, ngươi dám? Còn chưa kịp thốt ra khỏi cổ họng, lão đã sững sờ tại chỗ. Hai hơi thở sau, cây gậy trong tay lão rơi keng một tiếng xuống đất. Hồng Lõng đạo nhân quỳ phịch xuống, dập đầu lạy không dám ngẩng lên, miệng chỉ lẩm bẩm, chân quân hiển thánh, chân quân hiển thánh. Tiểu đạo kinh động, tội đáng muôn chết. Ngay khi lão vừa đẩy cửa, lão đã thấy một vị thần nhân tỏa ánh kim quang, bước xuống từ bức họa. Lão chỉ thoáng nhìn qua, chưa kịp thấy rõ, nên cũng không nhận ra vị thần nhân này có 7 phần giống với Lý Vân Tâm. Ảo ảnh màu vàng kim được hội tụ từ hương hỏa nguyện lực của các tín đồ, mang theo một chút linh khí mà Lý Vân Tâm để lại trong tranh, chậm rãi tiến về phía trước. Không thèm liếc nhìn Hồng Lõng đạo nhân, nó xuyên thẳng qua cửa, lao nhanh về phía vị thành. Và cũng chính vào lúc này, trên 37 bức tượng thần của hắn được thờ phụng ở khắp nơi, đều có một vị thần nhân kim quang bước ra, mang theo linh khí của hắn cùng hội tụ về vị thành. Mà vị thành này nếu hôm đó Lăng Không Tử nảy sinh nghi ngờ, bay cao trên trời để quan sát lộ trình đi lại của Lý Vân Tâm trong mấy ngày qua rồi vẽ lại, nàng sẽ phát hiện hắn đã dùng chính bước chân của mình, đo đạc nên một bức chân dung Lý Vân Tâm sống động như thật, với cả tòa vị thành làm giấy vẽ. Những nét bút hắn cố ý hay vô tình để lại ở khắp nơi trong thành, những nét vẽ dở dang, những trò đùa bút pháp, đã tạo thành 36 đại huyệt trong kinh lạc của cơ thể người. Mà phủ nha của tri phủ, nơi cất giấu trân quyển thượng nguyên đồ, chính là trái tim của bức họa này. Giờ đây, dương khí của 36 vạn người dân vị thành đã được 36 đại huyệt kia dẫn dắt, tạo thành một hệ thống kinh lạc đang chảy. Và 37 vị kim sắc thần quân, mang theo linh khí của Lý Vân Tâm, lần lượt hòa mình vào sự vận hành của hệ thống kinh lạc đó. Dương khí, linh khí, dòng lũ sau khi vận hành ba chu thiên, cuối cùng đã như sóng thần bão táp, ồ ạt lao về phía phủ nha của Tri Phủ. Phủ nha của Tri Phủ Vị Thành đã có lịch sử 443 năm. Tiền thân của nó là Kinh Kỳ Phủ của triều trước, chuyên quản lý các vụ án hình sự ở Kinh Thành. Sau khi bản triều công phá Vị Thành, mở phủ lập nha, đã đặt trung tâm hành chính của cả thành ở đây. Phủ nha này đã cai quản Vị Thành hơn 300 năm, sớm đã trở thành một mắt xích cực kỳ quan trọng trong phong thủy của thành. Không có phủ nha này, dòng chảy dương khí và nhân khí của cả Vị Thành sẽ không thể thông suốt trộm cắp nổi lên khắp nơi, kiện tụng không có cửa, dân sinh điêu đứng. Vì vậy, phủ nha này, trong phong thủy Vị Thành, ngoài tác dụng trấn thế còn có vai trò trụ cột. Dòng lũ dương khí được tạo thành bởi hệ thống kinh lạc tinh diệu cuồn cuộn đổ tới, và trong số 37 kim sắc thần quân, 36 vị đã hòa mình vào 36 đại huyệt, trở thành linh hồn trấn giữ huyệt vị. Chỉ còn lại một vị thần quân, đứng trên đầu ngọn sóng của dòng lũ, bị đẩy thẳng đến trước cửa phủ nha. Vị thần quân ấy tướng mạo có 7 phần giống Lý Vân Tâm, mặt trầm như nước, thân khoác kim giáp, áo choàng lấp lánh, tựa như chân tiên giáng thế, kim quang chói lòa. Xung quanh y, dương khí cuồn cuộn, mang theo tiếng cười vui khóc than, hóa thành bầy ma quỷ hỗn loạn, làm thị vệ thân cận, hộ vệ quanh người. Nhưng dù đã đến trước cửa, y vẫn không vào được. Bởi vì cửa lớn của phủ nha bỗng mở toang, một vị đại tướng quân cao hơn một trượng, người ngựa đều mặc kim giáp bước ra. Bên cạnh vị tướng quân này là mấy trăm thị vệ, dương cung cầm kiếm, chỉ thẳng về phía Lý Vân Tâm, quát hỏi, ngươi là âm thần phương nào, dám ban đêm xông vào phủ nha trọng địa. Lý Vân Tâm không lên tiếng, nhưng bầy ma quỷ hỗn loạn bên cạnh y đã hóa thành dáng vẻ của cư dân Vị Thành. Tiếng nói của hàng vạn nam nữ già trẻ hợp lại thành một, cùng nhau quát lên, ta mang theo dương khí của 30 vạn dân Vị Thành đến đây, hôm nay mượn phủ nha trấn thần hồn, định thần vị, tái tạo pháp thân, ngươi dám cản ta sao? Nhưng vị đại tướng quân chỉ nói, ta thân là thủ phủ đại tướng quân của Vị Thành, sinh ra từ phong thủy và thiên đạo của thành này, trấn thủ phủ nha không cho ngoại tà xâm phạm, sao lại không cản được ngươi? Vạn thiên ảo ảnh quanh người Lý Vân Tâm liền quát, ngươi thân là thủ phủ đại tướng quân của Vị Thành, có biết thứ ngươi trấn thủ là trăm họ của thành này, là nhân đạo, là khí vận, chứ không phải một tòa phủ, một cái nha môn, một con người. Nếu Vị Thành này không còn, trăm họ không còn, nhân đạo khí vận không còn, thì cần ngươi cái thủ phủ tướng quân này làm gì nữa? Quyền thế của thủ phủ nhà ngươi, quyền thế của thiên tử, chẳng phải cũng là do ức vạn trăm họ trong thiên hạ này chia sẻ quyền lực, khí vận, giao vào tay ngươi, muốn ngươi bảo vệ cho trăm họ thành này được chu toàn sao? Bây giờ ngươi lại cản trở trước khí vận của 30 vạn dân chúng ta, pháp thân của ngươi còn có căn cơ nữa không? Lời vừa dứt, thần quang quanh thân vị đại tướng quân kim giáp đột nhiên ảm đạm, thị vệ bên cạnh đều lặng lẽ biến mất. Một lát sau, vị đại tướng quân im lặng tránh sang một bên, đám thị vệ cũng tan biến. Nhưng cửa lớn phủ nha vẫn đóng chặt, pháp thân được tạo thành từ linh lực và dương khí của y cũng không thể xuyên qua được cái uy thế túc sát uy nghiêm bên ngoài cửa. Lý Vân Tâm bèn cất cao giọng quát, hành khất nơi đâu? Có nguyện được trường sinh. Tiếng gọi vang lên ba lần, trong phủ nha cuối cùng cũng có chút biến hóa. Trong thư phòng của Tri Phủ, lão giả trong bức thượng nguyên đồ nghe thấy tiếng gọi, liền bắt đầu cử động. Tiếng gọi thứ nhất, lão duỗi thẳng gân cốt. Tiếng gọi thứ hai, thân hình lão vụt lớn, bước ra khỏi tranh. Đến tiếng gọi thứ ba, lão như vừa tỉnh cơn đại mộng, xoay người một vòng tại chỗ, rồi bỗng trợn tròn mắt, miệng lẩm bẩm, tiên nhân đã hứa với ta, tiên nhân đã hứa với ta. Sau đó, người trong tranh này liền đi thẳng ra cửa phủ. Tuy chỉ là ảo ảnh, nhưng cũng giống như lục giáp kiếm sĩ giết người mà Lý Vân Tâm vẽ ra trước đó, có thể chạm vào vật thật, lão đưa tay đẩy toang cửa phủ. Vừa thấy Lý Vân Tâm, lão liền quỳ mọp xuống đất, tiên nhân đã hứa cho ta trường sinh. Lý Vân Tâm ngẩng đầu bước thẳng vào cửa phủ, nói, sau này tự khắc có phong thưởng. Rồi y đi qua tiền đình, tiến vào đại đường của Tri Phủ, nhìn một lượt, rồi đi đến chiếc ghế quan ở phía sau đại đường và ngồi xuống. Ngay lúc này, kim quang, hình người, tiếng cười vui khóc than vây quanh y bỗng nhiên biến mất, như một trận sương mù, trong nháy mắt thu hết vào cơ thể y mà ảo ảnh thần quân này, cũng từ quang ảnh trong suốt dần dần thu liễm thành một dòng sáng như chất lỏng thật sự. Dòng sáng này lại chảy xiết một vòng trong cơ thể y cuối cùng ngưng tụ thành thực chất. Thế là một Lý Vân Tâm mới sinh, trông không khác gì lúc còn sống, chậm rãi cầm lấy kinh đường một trên bàn, cốc một tiếng, đập xuống bàn. Chính tiếng vang này đã khiến toàn bộ dòng lũ dương khí trong vị thành cuồn cuộn chảy vào cơ thể y, mượn uy thế túc sát uy nghiêm mà phủ nha này đã tích tụ suốt 400 năm, thần và linh của y cuối cùng đã định vị. Bức chân dung Lý Vân Tâm được tạo thành từ toàn bộ đường phố vị thành, trong khoảnh khắc này, vì tiếng kinh đường một từ trái tim, đã dẫn động khí cơ của 30 vạn người, rung lên một cách dữ dội. Thế là mọi người tỉnh lại. Lý Vân Tâm ngồi một mình trong đại đường u ám trống trải, trầm mặc một hồi, rồi lại nói, ngươi cho ta mượn cơ duyên tái tạo pháp thân, ta đã giải quyết vấn đề của ngươi. Sau này đừng quên cảm ơn ta. Liền thấy một con đại quỷ mặt mũi ngây ngô quay người bước vào đại đường, giọng ồm ồm nói, quân cớ gì nói lời ấy. Ta đường đường là chí tôn, há có lẽ nào nuốt lời. Lý Vân Tâm liền chỉ vào hồn ma lão hành khất vẫn luôn đứng sau cửa, các ngươi là đồng loại. Lúc trước ta đã hứa cho lão được trường sinh. Đã vậy thì không thể để lão làm cô hồn giả quỷ. Pháp thân của ta mới thành, còn chưa trở về thần vị của Long Tử, cần rất nhiều thời gian tu dưỡng, tích lũy pháp lực. Nay ngươi đã tìm lại được ký ức ngày trước, ta tạm thời giao nó cho ngươi. Đợi ngươi sau này làm thành chuyện này, phong cho lão làm thổ địa sơn thần, cũng không uổng công lão và ta kết duyên, như vậy được chứ. Đại quỷ tiếng vang như chuông, tất nhiên là được. Quân cứ yên tâm. Lý Vân Tâm liền đứng dậy bước xuống đại đường, vậy thì mau đi đi. Đừng làm lỡ việc của ngươi. Ta cũng có việc của ta phải làm. Nói xong, y đi thẳng ra cửa. Vẫn còn một việc cuối cùng phải làm. Người sống là nhờ dương khí. Khí cơ trong kinh lạc của cơ thể không ngừng lưu chuyển, sinh ra dương khí, nhờ đó người ta có thể đi, có thể nhảy, thậm chí có thể luyện dương khí thành linh khí, đó chính là tu sĩ. Y đã lấy vị thành làm giấy vẽ, dùng một điểm linh của mình, trong 3 ngày, vẽ nó vào trong thành phố này. Đây cũng là chuẩn bị cho cái chết của mình. Một người chết đi, nhục thân hủy hoại, thần hồn liền biến thành quỷ hồn. Dù có lấy quỷ hồn tu luyện lại, cũng sẽ ngơ ngơ ngác ngác như con đại quỷ kia, huống chi y biết rõ, Lưu Lăng tuyệt đối sẽ không tha cho quỷ hồn của y, cho nên trong 3 ngày đó, thực chất y đã dùng cả vị thành làm giấy vẽ, lại vẽ ra một bản thân khác. Khởi tử hoàn sinh, đoạt âm dương tạo hóa. Y dùng những bức tranh đã bán đi trong mấy ngày đó là mồi dẫn, dẫn ra thất tình lục dục và dương khí của con người, để chúng lưu chuyển trong bức họa đó, thực chất là tạo thành khí cơ của thân thể. Lại gọi về những phân thân linh khí chứa đựng nguyện lực của hương dân. Đến đây, thân thể đã hoàn mỹ, lại dùng lão ăn mày cầu trường sinh mở cửa phủ nha, y vỗ kinh đường một có công định thành, trái tim của thân thể mới sinh này, liền bắt đầu đập. Lấy dương khí của 30 vạn người trong thành, vô số nguyện lực của hương dân, cuối cùng là chiếm đoạt tạo hóa của trời đất, gắng gượng tái tạo cho mình một pháp thân. Đây chính là biện pháp mà Bạch Vô Thường đêm đó đã nói cho y biết. Và sau khi biết được biện pháp này, y đã mất mấy ngày để bày bố, cuối cùng đã làm thành chuyện này. Y hiện tại, cũng giống như lục giáp kiếm sĩ, đều là do y vẽ ra. Bằng sự hiểu biết không gì sánh bằng về chi tiết, khí cơ, sự lưu chuyển của linh khí trong cơ thể mình, lấy dương khí của 30 vạn người làm bút mực, lấy cả thành lớn làm giấy vẽ, thành tựu pháp thân. Nhưng pháp thân như vậy, cuối cùng không thể tồn tại lâu dài. Vạn vật trên đời tồn tại đều có định số, y hiện tại là một nhân vật được tạo ra từ hư không. Y cần một cái khoảng trống. Chính là khoảng trống của Long Tử, hay nói cách khác là thần cách. Cả vị thành đã tỉnh lại, mọi người cũng dần ý thức được sự kiện cực kỳ quái dị xảy ra đêm nay, bọn họ lại cùng một lúc thiếp đi. Nhưng sau này, người ta sẽ đổ chuyện này cho thần ma, hoặc cho Long Vương. Thậm chí rất lâu sau đó, khi nỗi sợ hãi đã phai nhạt, họ sẽ coi chuyện này như một câu chuyện để khoe khoang với người ngoài. Nhưng đêm nay cuối cùng vẫn có chút hoang mang. Những người tỉnh lại trước đều nấp trong nhà, kiểm tra xem người nhà có bình an không. Sau đó mới dám từ từ ra đường bởi vì ở phía đông bắc vị thành, tiếng nổ và ánh lửa vẫn chưa dứt. Họ không biết đó là một tu sĩ hóa cảnh đỉnh phong, mang theo vô số pháp bảo đang giao đấu với một đại yêu vô cùng cường hãn. Nhưng dần dần họ sẽ phát hiện vị trí của ngọn lửa đó, thực ra rất xa vị thành. Như vậy tự nhiên là muốn đi xem náo nhiệt. Đêm nay, trên đường phố tràn ngập một không khí náo nhiệt kỳ quái. Và giữa không khí náo nhiệt đó, một nam tử áo trắng anh tuấn đi xuyên qua các con phố ngõ hẻm, rất nhanh đã đến con đường đào suối đã sụp đổ một nửa. Nơi đây đã chết rất nhiều người. Dù không tính những công nhân bị Bạch Vân Tâm chém giết trước đó trong những ngôi nhà sụp đổ sau này, cũng đã chôn vùi không ít người. Nhưng một tu la tràn như vậy, lúc này lại không hề vắng vẻ, mà người còn đông hơn những nơi khác. Có người đến xem náo nhiệt, có người thân ở đây đến giúp đỡ, có người muốn cứu người, còn có kẻ muốn nhân lúc hỗn loạn, tìm chút của cải của người chết. Lý Vân Tâm xuyên qua đám đông đi về phía phế tích của miếu Long Vương, liền gặp một vài vong hồn. Tử trạng của họ vô cùng thê thảm, gần như đã thành thịt nát. Họ đứng bơ vơ trên phế tích, thỉnh thoảng nhào vào vài người qua lại, nhưng chẳng bao giờ chạm tới được. Y cũng không để ý đến họ, đi thêm vài bước, đã thấy phế tích của miếu Long Vương. Ao nước nhỏ đã bị đá vụn lấp kín, một cổ thi thể nằm trên mặt đất. Vài kẻ rảnh rỗi đang lục lọi gì đó trong phế tích của chính điện miếu Long Vương, nhưng dường như không có thu hoạch gì. Lý Vân Tâm liền đi đến trước cổ thi thể kia, nhờ ánh trăng và ánh sáng từ những bó đuốc trong tay mấy kẻ rảnh rỗi, xem xét kỹ lưỡng. Y chăm chú nhìn một lúc, mới có 2 kẻ rảnh rỗi chú ý đến y, liền đi tới nói, cổ này bọn ta chưa sờ tới. cũng không phải đồ của ngươi, thức thời thì cút mau. Nhưng Lý Vân Tâm không thèm để ý, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào thi thể. Nhìn một lúc, y mới khẽ thốt lên một câu cảm thán từ đáy lòng. Hai kẻ rảnh rỗi kia trao đổi ánh mắt, đang định đưa tay đánh y đi. Nhưng nghe thấy câu nói của y, không khỏi nhíu mày, ngươi nói cái gì? Lúc này, Lý Vân Tâm đang cúi đầu nhìn thi thể, mới xoay cổ 180 độ, quay về phía hai kẻ rảnh rỗi, nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng như tuyết, dịu dàng nói, ta nói là, thật, đẹp trai a. Hai người kia đầu tiên là sững sờ. Vì khuôn mặt này, và khuôn mặt của thi thể trên mặt đất giống nhau như đúc. Sau đó chúng mới nhận ra một sự thật, người này vốn đang quay lưng về phía chúng. Nhưng lúc này thân thể không động, mặt lại đối diện với chúng. Một luồng khí lạnh buốt từ xương cục chạy thẳng lên đỉnh đầu, hai kẻ này sợ đến mức không thốt nên lời, quay đầu bỏ chạy. Nhưng Lý Vân Tâm khẽ vươn tay đã tóm được một tên, một tay ném hắn ngã lăn ra đất. Mấy người còn lại không hiểu tại sao tên kia lại đột nhiên tay chân cùng lúc bò trốn trong đống phế tích. Nhưng họ chỉ thấy Lý Vân Tâm ném một tên khác ngã lăn ra. Nhất thời chỉ biết có chuyện, nhưng lại không quyết định được có nên đi hay không, dù sao họ cũng không tranh giành gì với kẻ đánh người kia. Thế là họ chỉ đứng nhìn từ xa, chờ xem tình hình. Đã thấy gã thanh niên áo trắng kia ngồi xổm xuống, lục lọi trên người thi thể trên đất một lúc. Sau đó y dùng sức, từ dưới lớp áo dính đầy máu của thi thể, kéo ra một kiện nhuyễn giáp đen nhánh. Thi thể bị động tác thô bạo của y kéo theo, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào mấy người cách đó không xa, khiến họ một phen lạnh gáy. Vốn cảm thấy kẻ lục soát thi thể này có vài phần tà khí, định bỏ đi bỗng thấy, y đem kiện nhuyễn giáp trong tay lắc một cái. Không có gì thay đổi. Người kia liền suy nghĩ một lát, lại lắc thêm mấy lần. Cuối cùng, một luồng thanh quang lóe lên kiện nhuyễn giáp biến mất. Thấy cảnh này, những người kia kinh hãi. Họ rất muốn nhìn kỹ xem rốt cuộc y đã làm cách nào để biến mất một vật lớn như vậy, có lẽ do ban đêm ánh sáng mờ ảo, họ đã hoa mắt chăng? Liền lại thấy người áo trắng kia mở tay ra, trên tay xuất hiện một vật màu đen sẫm, giống như một miếng vải. Y như rút được gánh nặng thở phào một hơi, cầm vật trong tay ấn vào ngực, dường như dùng sức ấn mạnh, đặt vào một nơi nào đó. Sau đó y ngồi xổm xuống. Bó đuốc của kẻ vừa bị y ném ngã rơi xuống, rơi vào một bụi trúc nhỏ. Tuy là trúc tươi cuối xuân, mặt đất lại lầy lội, nhưng bó đuốc dù sao cũng là tẩm dầu trẩu. Một lát sau, bó đuốc đã bén lửa vào bụi trúc tựa như một đống lửa trại. Họ thấy sắc mặt của người áo trắng kia có chút kỳ quái. Dường như bên trong cơ thể, dưới lớp da mặt, có thứ gì đó muốn mọc ra, muốn phá vỡ lớp da, mà y lại đang cố gắng kìm nén. Y hơi khó khăn há to miệng, nhưng lại như sợ trật khớp cằm, dùng tay nâng lên, rồi lại ấn về chỗ cũ. Tiếp đó dường như từ giữa kẻ tay, bắn ra một con dao nhỏ có lưỡi cong trắng héo. Nhưng cách đống lửa trại đang dần cháy lớn, lại có chút sương mù, nên nhìn không rõ lắm. Y liền cầm con dao nhỏ đó, tay kia giữ chặt một cánh tay của gã đàn ông đang hôn mê rồi rạch một đường. Cắt xuống một miếng da thịt còn đẫm máu. Lần này, những người kia đã thấy rất rõ. Ngay lập tức có hai kẻ to gan hơn, cầm bó đuốc tiến lên vài bước, quát, đều là đến kiếm của người chết, sao lại gây ra án mạng. Nhưng người kia không thèm để ý đến chúng. Dùng con dao lưỡi cong trong tay xi miếng da thịt kia, rồi đặt lên lửa nướng. Hai người kia chết lặng, một lúc lâu sau mới lại tiến lên, muốn đá y văng ra để cứu người kia, nói, ngươi cái tên điên này. Nhưng đi được hai bước, đã không dám tiến lên nữa. Bởi vì cuối cùng chúng đã thấy rõ con dao nhỏ lưỡi cong trong tay người kia chính là móng tay sắc bén và dữ tợn mọc ra từ ngón tay y. Và lúc này y đang đưa miếng thịt xiên trên móng tay lên miệng dùng hàm răng trắng héo, hơi sắc nhọn cắn một miếng. Hai kẻ này lập tức hồn bay phách lạc, muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng hai chân lại không nghe lời, chỉ cảm thấy bụng dưới co thắt, suýt nữa thì sợ đến mức tiểu tiện không kiềm chế được. Bởi vì chúng lại thấy con ngươi của người kia đã biến thành màu vàng kim, trong mắt chỉ còn một đường kẻ đen mảnh. Là yêu quái. Nhưng khoảnh khắc sau, trong phế tích của miếu thờ, bên cạnh đống lửa trại này người kia lại vứt miếng thịt đi. Móng tay dữ tợn thu lại, răng nhọn trong miệng trở nên vung vứt, đôi mắt lại biến thành màu đen. Y thở dài, may quá cũng không muốn ăn thịt người. Lập tức đứng dậy vung tay, thi thể trên mặt đất, vốn là của chính y, liền bị y đánh thành một vũng máu thịt. Hai kẻ đang run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập thấy cảnh này, cuối cùng cảm thấy một luồng hơi ấm trong đáy quần, quỳ phịch xuống đất. Còn những người ở xa hơn, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai cái chân, mặc cho va đập đến bầm dập mặt mày trong đống phế tích, hoảng sợ kêu la bỏ chạy. Hai người quỳ trên đất không ngừng dập đầu, chỉ nói, đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng, nhà tôi trên có già dưới có trẻ, nhà tôi. Nhưng dập đầu mãi mà không thấy hồi âm. Cùng đánh liều nhìn lại, trước mặt đã không còn ai. Người kia đã ra khỏi thành, đứng bên bờ vị thủy cuồn cuộn. vị thủy giữa màn đêm lại càng thêm hùng vĩ. Ánh lửa từ phía đông bắc phản chiếu xuống dòng sông làm nó lấp lánh, dòng nước gầm thét cuồn cuộn khuấy lên làn sương mù dày đặc, bao phủ mặt sông không thấy bến bờ như một cõi mộng. Hơi nước bốc lên từ đám lau sậy, bồ công anh, lá cây tùm hai bên bờ, tỏa ra mùi hương nồng nàn trong gió đêm. Tiếng nước chảy tràn ngập cả thế giới, đến nỗi tiếng ầm ầm từ phía xa cũng trở nên yếu ớt, không thể nghe thấy. Dòng sông lớn cuồn cuộn, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, nuôi dưỡng vạn vật. Bây giờ chính là y Lý Vân Tâm đứng trên con dốc thoai thoải bên bờ, thở ra một hơi nhẹ trong đêm tối. Ta chính là vị Thủy Long Vương. Tro tàn đã tắt hẳn. Nơi đây vốn là một sườn đồi cỏ xanh, nằm cách vị thành 40 dặm, là một con dốc thoai thoải trên dãy núi của vùng bình nguyên mênh mông. Trước đây, nơi này cây cỏ tươi tốt, cổ thụ che trời. Trong rừng có những cây đại thụ vài người ôm không xuể, chim bay thú chạy không đếm xiết. Ngay cả những người cả đời sống trong núi cũng không dám vào quá sâu, vì có thể sẽ lạc đường. Thú dữ trong rừng rất nhiều, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ mất mạng, hài cốt cũng không còn. Nhưng hôm nay, vùng bình nguyên và dãy núi gần vị thành này đã hoàn toàn thay đổi. Tựa như mưa lửa từ trên trời rơi xuống, lại như dung nham từ lòng đất trào lên. Trong phạm vi hơn 10 dặm, không còn một ngọn cỏ, không còn một bóng chim thú. Mặt đất phủ một lớp tro đen xám, trong đống tro thỉnh thoảng lộ ra những thân cành cây chưa cháy hết, đã bị hong khô, gặp gió lại bùng lên ngọn lửa. Vùng đất mênh mông không thấy điểm cuối bốc lên khói mù, giống như một miệng núi lửa sắp phun trào. Lưu Lăng đứng đó, thẳng tắp như một cái cây. Nàng đã hoàn toàn thay đổi. Búi tóc đã bung ra, trên đầu không còn một món trang sức nào. Mái tóc xanh xõa xuống, dài đến thắt lưng. Bộ cung trang màu hồng phấn trên người cũng không còn, chỉ còn lại một lớp nội y bằng lụa trắng. Đôi chân thon dài bóng loáng để trần, dẫm lên lớp tro tàn, khẽ run rẩy. Nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì kiệt sức. Hiện tại, trong tay nàng đang cầm món pháp bảo cuối cùng trên người, chiếc âm chung trên cổ tay. Nửa canh giờ trước, nàng vừa hy sinh chiếc nghê thường áo màu hồng phấn trên người. Một kiện pháp bảo như vậy bị nàng thúc đẩy đến cực hạn rồi tự bạo, trong khoảnh khắc đã phá hủy mọi thứ trong phạm vi 3-4 dặm, ngay cả lớp đất bùn trên mặt đất cũng bị bóc đi một lớp dày. Nhưng tổn thương mà nó gây ra cho Bạch Vân Tâm chỉ là xé rách quần áo của ả. Giờ đây, Lưu Lăng nắm chặt món pháp bảo cuối cùng trong tay, cảm nhận tuyết sơn khí hải của mình đã bị ép đến cực hạn. Nàng vẫn còn chút sức lực cuối cùng để thúc đẩy món pháp bảo này tự bạo. Nhưng điều duy nhất nàng do dự bây giờ là tự bạo hay là tự vẫn. Đã nghe qua rất nhiều chuyện về yêu ma, nàng hiểu rằng rơi vào tay yêu ma sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Nhưng ngươi rốt cuộc là thứ gì? Giọng nàng khẽ run, nhưng cũng không phải vì sợ hãi, mà là vì kiệt sức, rốt cuộc là cái gì? Nhưng Bạch Vân Tâm chỉ nhìn nàng, đi vòng quanh nàng một cách chậm rãi như một con mãnh thú sắp vồ mồi, lại giống như một con mèo đang vờn con mồi, vẻ mặt bình tĩnh trầm ổn, dường như vừa rồi chỉ đang chơi đùa. Long tiểu cửu à, ngươi có biết không, ả nói nhỏ, lúc đầu ở đây chẳng có gì vui cả. Long tiểu cửu là món đồ chơi tuyệt nhất. Thân hình vừa thon vừa dài, bên trong thì mềm dẻo, bên ngoài lại giòn giòn. Vừa nói, ả vừa dừng lại trước mặt Lưu Lăng, cách nàng chỉ một bước chân. Đôi mắt của ả dường như vì hưng phấn mà lại biến thành màu đen kịt. Chỉ có màu đen, không có tròng trắng. Mà lại vừa ngu vừa ngốc không giống mấy huynh đệ tỷ muội kia. Ả thè chiếc lưỡi dài màu hồng phấn liếm môi một cái. Nhưng dường như rất nhanh nhận ra như vậy không ổn, lại vội vàng rụt lại, ngô cho nên ta chỉ có thể ăn hắn thôi. Vậy mà lại bị ngươi giết mất. Ả bỗng thét lên chói tai, âm thanh xé tan mây trắng, dán sát vào mặt Lưu Lăng, nhìn chằm chằm vào nàng. Hai hơi thở sau, từ hai tay Lưu Lăng chảy ra hai dòng máu nhỏ. Chiếc âm chung rơi keng một tiếng xuống đất, vừa rồi nàng đã vô thức dùng chút linh lực cuối cùng để bảo vệ tâm mạch của mình, không bị chấn chết. Nhưng bây giờ nàng bắt đầu hối hận lẽ ra nên chết đi lúc nãy. Hiện tại nàng gần như không thể động đậy. Bạch Vân Tâm cứ nhìn chằm chằm nàng như vậy một lúc, rồi bỗng rụt đầu lại, hơi ngẩng đầu, lùi ra sau hai bước. A ia, còn có cái kia Lý Vân Tâm nữa. Ả hơi nhíu mày, dường như bắt đầu tức giận, mùi vị của hắn à, là ừm. Ả chớp mắt lia lịa, suy nghĩ kỹ một lúc, rồi nói, rất dễ chịu nha. Mùi vị thần hồn của hắn vừa tươi mới, vừa thơm thuần, còn có một chút vị cay, ta chưa bao giờ ngửi được mùi vị như vậy đó. Vậy mà cũng bị ngươi giết mất. Ả bỗng xoay người, dán sát vào tai Lưu Lăng, lại một lần nữa thét lên chói tai. Lưu Lăng lảo đảo một cái, rồi ngã thẳng xuống đất, một đám bụi lớn bay lên quanh người. Tuyết sơn khí hải của nàng đã bị chấn vỡ. Hai món đồ chơi vui, ăn ngon, đều bị ngươi hủy rồi. Ả dường như càng lúc càng tức giận, vậy thì ta phải về nhà. Nhưng mà vũ y của ta bị các ngươi, những tên đạo sĩ thối tha, trộm mất. Vốn có thể tìm lại được, nhưng lại giao cho một tiểu đạo sĩ như ngươi mang ra. Bây giờ ngươi nói cho ta, vũ y của ta, đi đâu rồi? Ả ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm Lưu Lăng. Mà lúc này Lưu Lăng chỉ có thể trừng mắt, máu bắt đầu thấm đỏ tròng trắng mắt nàng. Tuyết Sơn khí hải bị phế, tức là tu vi bị phế, công lực tan biến. Có rất nhiều cách để sau khi phế tu vi vẫn có thể sống như một người bình thường, nhưng tuyệt đối không phải cách này. Mí mắt nàng bắt đầu rung lên dữ dội, máu tươi từ cổ họng trào ra, chẳng mấy chốc sẽ chảy ngược vào phổi. Bạch Vân Tâm nhíu mày, đứng dậy. Phiền chết. Ả hung hăng đá Lưu Lăng mấy cước, thấy nàng không còn động đậy, mới như thở phào một hơi, bước chân nhẹ nhàng, tung tăng nhảy xuống núi. Lúc này, Lưu lão đạo đang ngồi trên một phiến đá trong phế tích của miếu Long Vương. Tóc tai rối bù, mặt mũi lấm lem bùn đất, đạo bào rách mấy chỗ. Kẻ bắt lão đi tối qua cũng còn chút lương tâm, sau khi vơ vét hết tiền bạc trên người lão, hắn đã nhét lão vào một con ngõ nhỏ. Đến sáng, lão tỉnh lại, quay về, thì phát hiện cả con đường đào suối đã hoàn toàn thay đổi. Lão mất một lúc mới nhận ra nơi này, rồi nhìn thấy mặt đất loang lổ vết máu. Lão cứ ngồi đó, giữa đống gạch vụn ngói vỡ, cho đến tận bây giờ phía đông bắc đã không còn tiếng động gì, ánh lửa cũng đã tắt. Nửa canh giờ nữa trôi qua, lão đạo mới cảm thấy khát nước. Gần đó có một người phụ nữ đang khóc, tiếng khóc đứt quãng, khiến lòng người phiền muộn. Trên một đống phế tích bên cạnh cũng có hai người đang ngồi im, có lẽ cũng không biết phải làm gì. Lão đạo đưa tay áo lên lau mắt, lục lọi trong đống đá vụn một hồi lâu mới tìm được ba cây nhang dài ngắn không đều, nhưng cuối cùng cũng không bị ướt. Sau đó lại mất thêm một khắc đồng hồ để tìm được đống lửa, châm ba cây nhang rồi cắm xuống nền đất màu nâu đen. Sau đó lão lại ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào làn khói xanh lượn lờ từ ba cây nhang, dần cảm thấy lưng mình bị mặt trời đang lên làm cho nóng rang. Nhưng rất nhanh, lão đạo lại nghe thấy tiếng bước chân. Đế giày ma sát với đá vụn thô ráp, phát ra tiếng sột soạt. Người đến đi xuyên qua đống phế tích, cuối cùng dẫm lên nền đất này. Đi thêm vài bước, một chân dẫm tắt ba nén nhang kia. Lưu lão đạo hơi mờ mịt ngẩng đầu, thấy người đến mang một nụ cười vừa khoái trá vừa phức tạp, tay đang đè lên chuôi đao bên hông. Một đôi giày đi nhanh của quan sai vẫn còn di trên mặt đất, rồi mới nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nói, tốt, chết tốt lắm. Cái thứ tai họa. Chết hắn còn chưa đủ. Không thể thiếu ngươi, cái lão quan tài này. Lão đạo nghe những lời này, ngỡ người một lúc mới nói, à Doãn Bộ Đầu à Tâm Ca hắn chết rồi mà. Doãn Bình Chí dùng đế giày cọ cọ trên đất, nhìn quanh quất, chết là còn rẻ cho hắn. Theo ta thấy, mấy cái này, gã đưa tay trái vòng một vòng xung quanh, mấy cái cảnh cửa nát nhà tan này, đều là vì hắn. Không phải thứ gì tốt, một tên yêu đạo. Có khi chính là yêu quái. Phàm là dính dáng đến hắn, đều không có gì tốt đẹp. Ngươi mang tên yêu đạo này vào thành, hại chết bao nhiêu người, hại chết cả cháu gái của ta. Ta nhất định phải giết ngươi, để trừ hại cho thế gian này. Doãn Bình Chí nói xong, cổ tay dùng lực. Yêu đao ra khỏi vỏ một đoạn, lưỡi dao sáng như tuyết phản chiếu ánh nắng, làm lão đạo phải nheo mắt lại. Lưu lão đạo liền giơ tay lên ngăn cản, nói, ngươi muốn giết ta để hả giận, thì cứ xông đến chém một nhát là được. Cần gì phải nói những lời này? Lão đạo ta nghĩ, có phải ngươi đang sợ không? Ngươi sợ Tâm Ca vẫn chưa chết, một khi ra tay vội vàng, sẽ không còn đường lui, có phải không? Doãn Bình Chí nhíu mày. Hắn nhìn quanh một lượt, rồi cười nhạo, chưa chết. Đã có người nói với ta đêm qua có một con yêu quái áo trắng đã xé xác hắn ra rồi, sao mà chưa chết được? Lão đạo liền thở dài, đã vậy, Doãn Bộ Đầu, ngươi ra tay đi. Doãn Bình Chí nghiến răng, hai má căng cứng. Hắn lại tiến thêm hai bước về phía Lưu lão đạo, rút hẳn yêu đao ra, ngươi tưởng ta không dám giết ngươi à? Lão đạo đưa tay nhặt một hòn đá to bằng nắm tay ở bên cạnh, nắm chặt trong tay, ngẩng đầu nhìn Doãn Bình Chí. Doãn Bộ Đầu à, lão đạo ta trước đây cũng nghe qua danh tiếng của ngươi. Ai cũng nói ngươi tâm cơ sâu xa, tính tình phóng khoáng nhưng làm việc rất quả quyết. Nhưng cháu gái của ngươi, ngươi còn nói không chừng là gặp Tâm Ca mà gặp họa. Giờ lại sợ Tâm Ca chưa chết, tìm ngươi tính sổ. Vậy mà dù thế, ngươi vẫn cứ phải dây dưa không dứt với lão đạo ta người như ngươi, sao lại loạn cả tất lòng, làm ra chuyện như vậy. Lão đạo nói đến đây, thở dài một tiếng, ngươi chẳng lẽ đã loạn nhân luân, nảy sinh ý nghĩ không đứng đắn với cháu gái mình rồi phải không? Một câu nói tùy tiện như vậy vừa thốt ra, sắc mặt Doãn Bình Chí liền đột ngột thay đổi. Đầu tiên là thân thể lão đảo, sau đó liền vung đao chém tới, ta chém chết cái lão quan tài nhà ngươi. Nhát đao đó dồn hết toàn bộ sức lực của một người đàn ông tráng kiện, vạch một đường cong tuyệt đẹp trong không khí. Nhưng khoảnh khắc sau, một tiếng bịch vang lên, thân thể hắn ngã sấp xuống đất bùn. Lưu lão đạo lại đang lăm lăm hòn đá to bằng nắm tay trong tay. Trên hòn đá dính đầy máu. Doãn Bình Chí ngã nhào trên đất, mắt trợn tròn, dường như không thể tin nổi mình, một bộ đầu đã hơn 50 tuổi, bắt không biết bao nhiêu trộm cắp, lại có thể bị lão già này đập ngã trong một nốt nhạc. Lão già này sao lại có sức mạnh lớn như vậy, tốc độ nhanh như vậy? Hắn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trán như bị đục một lỗ lớn, ánh sáng, âm thanh, gió đều đang tuôn vào trong. Chỉ mơ hồ nghe thấy lão đạo nói gì đó như tâm ca dạy thuật tru tâm này hay đại loại thế, rồi hắn thấy hòn đá trong tay Lưu lão đạo lại một lần nữa giáng xuống. Lưu lão đạo đập thêm 7-8 nhát nữa, không hề nương tay. Lão tu tập Thủy Vân Kình mà Lý Vân Tâm truyền cho, tuy chỉ mới hơn một tháng nhưng đã cảm nhận được uy lực của Thiên Tâm Chính Pháp. 7-8 nhát này đã đập bẹp dí đầu của Doãn Bình Chí. Sau đó, lão đạo mới ném hòn đá đi, nhổ một bãi nước bọt. Ta cho ngươi dẫm này. Xong xuôi, lão mới như tỉnh mộng, nhìn quanh một lượt. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, chiếu những tia nắng chói chang, làm lão có chút lóa mắt. Mấy người ở cách đó không xa đã đứng dậy, trợn mắt há mốc mồm nhìn lão. Lưu lão đạo cảm thấy miệng càng thêm khô khốc, một cảm giác bồn chồn dâng lên từ đáy lòng, khiến ngực lão khó chịu. Lão đi đi lại lại tại chỗ hai vòng, phát hiện còn có mấy người khác cũng đang nhìn mình. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt của lão, họ liền lùi lại một bước, như thể sợ hãi. Lão bèn cúi xuống, xé một mảnh vạt áo lớn từ thi thể của Doãn Bình Chí để làm một cái túi, rồi lại tìm vài món đồ trong đống phế tích bỏ vào, buộc chặt sau lưng. Thực ra toàn là những vật nhỏ nhặt vô nghĩa. Ví dụ như nửa mảnh đĩa sứ, một chiếc chén rượu, một góc chiếu rơm. Cũng không hiểu nhặt những thứ này để làm gì, nhưng chỉ cảm thấy đeo lên người thì trong lòng thấy vững vàng hơn một chút, dù sao cũng còn chút đồ vật quen thuộc bên mình. Sau đó, Lưu lão đạo rời khỏi vị thành, nơi lão đã sống mấy chục năm. Khi còn trong thành, lão đi rất nhanh, sợ người ta bắt mình. Nhưng thực ra cũng không ai chú ý đến lão, cho dù có người báo quan thật, lúc này quan phủ cũng không có hơi sức đâu mà để ý đến một vụ án mạng đơn lẻ. Dù sao cũng còn quá nhiều chuyện cần giải quyết hậu quả. Thế là lão thuận lợi ra khỏi thành. Ra khỏi thành, lão đi trên quan lộ nửa canh giờ, rồi rẽ vào một con đường nhỏ. Con đường này Lý Vân Tâm trước đây cũng từng đi qua, đi thẳng sẽ đến bến tàu bên bờ Vị Thủy. Nhưng lão đạo đi được một nửa, lại rẽ vào một lối rẽ khác về phía đông. Con đường này gần Vị Thủy, hơi nước đủ. Cây cối hai bên cũng vì thế mà xanh tươi tốt. Tán lá rậm rạp che khuất bầu trời, chỉ thỉnh thoảng có vài đốm nắng lọt xuống. Lão đi trên con đường rợp bóng cây một lúc, hơi nóng do đi đường trên người dần tan biến, trở nên mát mẻ dễ chịu. Đi thêm một lúc, lão thấy ven đường có một cây táo dại. Hoa đã tàn, chỉ còn lại những quả táo xanh to bằng đầu ngón tay út. Lão đi qua, bẻ một cành, rồi chậm rãi hái những quả táo chua trên đó để ăn. Từng quả táo được đưa vào miệng, thỉnh thoảng lại nhổ ra những sợi râu đã ăn vào. Nước quả màu xanh nhai đầy miệng, cả những hạt chưa thành hình trong quả táo cũng ăn tuốt. Lão cứ đứng ăn như vậy, cho đến khi ăn hết cả cành táo xanh. Nhẹ nhàng buông tay, cành cây liền bật trở lại. Lưu lão đạo tiếp tục lên đường, cảm thấy trong miệng chua chua, nước bọt ứa ra, dường như không còn khác như trước. Trong bụng có chút gì đó, cũng không còn rỗng tuếch. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng. Giống như đang lơ lửng giữa không trung, thiếu một thứ gì đó để viện vào. Lòng hoang mang, lão liền lấy tay phải đặt lên ngực, tiếp tục đi. Đi thêm một đoạn nữa, con đường nhỏ này dẫn vào rừng rậm của vùng Bình Nguyên. Cây cối dần tùm, những cây cổ thụ che trời xuất hiện nhiều hơn. Ánh nắng bị ngăn cách bên ngoài, ánh sáng càng thêm u ám. Lão đạo đang đi bỗng đứng lại, nhớ đến chuyện lần đầu gặp Lý Vân Tâm là lúc hắn bị bắt vào khu rừng kia. Thế là lão nhìn chằm chằm vào khu rừng rậm ở phía xa một hồi lâu. Sau đó, lão đưa tay kia lên, dùng tay áo che mặt, lão già 60 tuổi này, cuối cùng đã bật khóc nức nở giữa chốn hoang vu này. Đất hoang không người, lão già vẫn cứ khóc. Khóc được một khắc đồng hồ mới nín, lão dùng lòng bàn tay lau mạnh mặt, rồi lại dụi dụi, lau cả nước mũi. Lại nhổ một nắm cỏ ven đường lau sạch tay, hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục con đường của mình. Lưu lão đạo cứ thế đi suốt 3 canh giờ không nghỉ, cuối cùng cũng đến chân một ngọn núi nhỏ. Nói là núi nhỏ, nhưng cũng cao 300-400 mét, đỉnh núi cũng bị mây mù che phủ lẫn khuất, có chút hương vị thoát tục. Một tấm bia đá đổ nát một nửa bị cỏ dại che lấp, một con đường nhỏ men theo sườn núi đi lên. Lưu lão đạo vạch cỏ ra, trên tấm bia khắc hai chữ Nam Sơn, trong khe chữ đã lấp đầy bùn đất. Lão liền quay người bước lên con đường núi đó. Đi thêm một canh giờ nữa, cuối cùng cũng đến trước một ngôi miếu nhỏ ở lưng chừng núi. Thì quỳ tử đang khom người, cầm một cây chổi lớn quét khoảng sân đất trước miếu. Một bên sân là 5-6 luống rau xanh mơn mởn. Bên kia có một cây tùng hoàng sơn, bước thêm một bước nữa là vách núi, mây mù lượn lờ. Dưới gốc tùng có một bộ bàn gỗ và hai chiếc ghế đẩu, trên bàn có một cái đĩa gỗ, trong đĩa còn nửa củ khoai lang ăn dở. Lão đạo đứng đó, nhìn thì quỳ tử một lúc, rồi khàn giọng cất tiếng. Ta tên thật là Lưu Công Tán, trước đây làm đạo phỉ, hiệu là Quỷ Toán Tử. Vừa rồi giết một tên bộ đầu, không còn nơi nào để đi. Ngươi có dám chứa chấp ta không? Nói xong, trước ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng của thì quỷ tử vừa quay người lại, lão ngất đi. Vị thủy cuồn cuộn, từ vị thành chảy xiết về phía tây bắc rồi đổ về đông nam. Khi chảy qua phía tây vị thành, nó lại hợp lưu với hai nhánh sông Cẩm Giang và Lạc Thủy. Nơi ba dòng sông này hội tụ được gọi là Tam Hà Khẩu. Đến Tam Hà Khẩu, vị thủy đột một chuyển hướng về phía đông nam. Chính vì khúc cua này, nước đã tụ lại thành một hồ lớn, tên là Động Đình. Hồ Động Đình được mệnh danh là Động Đình ngàn dặm, thực chất rộng lớn vô ngần, gần như có thể gọi là biển. Giữa Động Đình và vị thành là một khu rừng rậm rạp, tên là rừng Giả Nguyên. Tuy nói là rừng, nhưng diện tích thực sự rất lớn, rộng đến cả ngàn dặm. Trong khu rừng này cũng có những ngọn núi nổi tiếng, dù không cao ngất hùng vĩ như dãy núi trong rừng Giả Nguyên phía đông vị thành, nhưng cũng có một vẻ đẹp riêng. Ngoài những danh sơn như Quân Sơn, Biệt Sơn, Hơi Sơn, cũng có những ngọn núi nhỏ không tên như Nam Sơn, Đông Sơn, Tiểu Trúc Sơn. Tại nơi giao nhau của ba con sông ở Tam Hà Khẩu, có một dải đất nhô ra hồ Động Đình, như một mũi nhọn. Vì trên mũi đao này thường có cò trắng đậu, nên được đặt tên là Bạch Lộ Châu. Tuy gọi là châu, nhưng thực chất nó là một bán đảo, trên đó cũng có thôn xóm ruộng đồng, với gần trăm hộ dân sinh sống. Vài chục năm trước, có người nói Bạch Lộ Châu này vừa nhọn vừa sắc, như một thanh đao cắm vào vị thủy và Động Đình, làm hỏng phong thủy của cả một vùng. Thế là người ta đã xây một ngôi miếu ở phía đầu Bạch Lộ Châu, hướng ra lòng sông và cửa hồ, để trấn phong thủy. Ngôi miếu này chính là miếu Long Vương Tam Hà Khẩu. Lý Vân Tâm hiện đang đứng ngoài miếu, có một điều không hiểu. Phong cảnh ngoài miếu này cực kỳ đẹp. Ngôi miếu lớn đối diện với Động Đình ngàn dặm khói sóng, mặt nước lấp lánh, trời sao vạn dặm, nơi tiếp giáp với nước có bãi cát trắng nhạt. Một bên miếu được tu sửa thành vườn tược, có đình gỗ, bụi hoa và những gốc cây cổ thụ rễ chằng chịt. Lúc này còn có mấy văn nhân đang ngồi trong đình gỗ uống rượu nói cười, vài du khách và người hành hương vào miếu thắp hương. Họ chủ yếu bàn tán về những chuyện xảy ra mấy ngày trước, con đường đào suối ở vị thành gần như bị phá hủy hoàn toàn, Long Vương gia hiển thánh, có người thấy một con yêu quái áo trắng cắt thịt người ăn, gãy bộ đầu bị người ta giết. Lý Vân Tâm biết chuyện lão đạo đã làm, hôm qua cũng đã đi thăm lão. Nhưng y không lộ diện. Bây giờ không phải là thời cơ tốt, y đã đi xem nơi Bạch Vân Tâm và Lăng Không Tử giao đấu, cũng đã đến trụ sở của phái Thượng Thanh Đan Đỉnh ở vị thành. Hiện tại, tu sĩ duy nhất trong vị thành là Tòng Vân Tử đang hoảng sợ suốt ngày. Bởi vì di thể của tiên tử Lăng Không Tử của Động Thiên Lang gia vẫn còn ở trong trụ sở. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế để giữ cho cái xác không bị phân hủy, chờ người của Động Thiên đến điều tra, đồng thời cũng lo lắng người đến sẽ trút giận lên đầu mình. Các tu sĩ đều hiểu một vị hóa cảnh đỉnh phong chưa đầy 20 tuổi có ý nghĩa như thế nào. Nhưng bây giờ lại bỏ mạng tại vị thành. Đối với Lý Vân Tâm, đây có thể coi là một tin tốt xét từ góc độ khách quan. Chỉ là sức mạnh của Bạch Vân Tâm đã vượt xa tưởng tượng của y, trở thành một biến số lớn trong kế hoạch. Vốn dĩ nên là hai người lưỡng bại câu thương, y sẽ đến thu dọn tàn cuộc. Nhưng hiện tại, kế hoạch hoàn hảo trên lý thuyết đã xảy ra vấn đề, tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Có mấy người ở vị thành đã thấy y, vốn dĩ sau khi giải quyết hai người kia, y sẽ dùng một trong hai làm con rối để giải quyết ổn thỏa chuyện này. Y lại không tiện giết họ. Bất kỳ ai chết mà không phải do người khác ra tay đều có nguy cơ bị lộ. Y lại không thể giết cả chục người, làm vậy chẳng khác nào tự nộp mình cho các đạo thống. Người của các đạo thống sẽ biết rằng, Lăng Không Tử đã giết Long Tử, rồi lại giết Lý Vân Tâm. Và Bạch Vân Tâm đã giết Lăng Không Tử. Hiện tại họ sẽ còn nhận ra có một con yêu quái đã xuất hiện tại hiện trường, chắc chắn cũng có liên quan. Cái nồi này Lý Vân Tâm nhận ra, phải tìm người để gánh. Y đã suy nghĩ về chuyện này hai ngày, bây giờ đã có người tự đưa đến cửa. Trong kế hoạch ban đầu, y phải chết. Để Lưu Lăng giết chết Cửu Công Tử, sau đó lại để Lưu Lăng giết chết chính mình. Giết chết chính mình, Lưu Lăng chắc chắn sẽ còn đánh tan cả hồn phách của y đến đây, không ai sẽ nghi ngờ rằng y thật sự đã hồn bay phách tán. Giết Cửu Công Tử, dùng thanh kiếm mà Bạch Vân Tâm tặng. Giết chính mình, cũng cần thanh kiếm mà Bạch Vân Tâm tặng. Trong lúc đó, y dùng thanh kiếm kia gọt ngón tay của mình, chính là để dẫn dụ ả đến. Những giáp và kiếm đều là do vảy và lông của yêu ma biến thành. Có liên hệ với khí cơ của y, Bạch Vân Tâm tặng y kiếm, vốn là để sau này có thể tìm được y. Y cuối cùng đã trì hoãn Lưu Lăng một lúc lâu và đã đợi được Bạch Vân Tâm. Thế là y muốn để hai vị kia giao đấu, còn y sẽ đoạt xá. Thực tế, vào khoảnh khắc y bị Lưu Lăng giết chết, kế hoạch này đã thành công, khó nhất chính là giết chết Cửu Công Tử. Lưu Lăng rất mạnh, đã dễ dàng làm được điều đó. Cửu Công Tử, hay nói đúng hơn là toàn bộ Long tộc, hoặc có thể nói là tất cả thần thú, đều khác biệt so với tất cả các sinh vật khác trên đời. ví dụ như con người, có nhục thân, có thần hồn. Tuy cả hai kết hợp là một, nhưng sau khi chết đi vẫn còn hồn phách. Nhục thân bị tổn thương, thần hồn chưa chắc đã bị tổn thương. Thần hồn bị tổn thương, nhục thân cũng chưa chắc bị tổn thương. Nhưng các thần thú lại chỉ có pháp thân, nhục thân tức là thần hồn tức là nhục thân. Một bộ thân thể, vừa có thể biến hóa thành nguyên hình, lại vừa có thể hóa thành hình người. Thần hồn cường đại, thì thân thể này cũng cực kỳ cường hãn. Nhục thân bị tổn thương, chính là thần hồn bị tổn thương. Cho nên cửu công tử, hay các thần thú khác, một khi chết, là chết triệt để, ngay cả quỷ hồn cũng không có. Nhưng mặc dù không có quỷ hồn, lại có một khoảng trống, Lý Vân Tâm gọi nó là thần cách. Y không biết trên thế giới này còn có bao nhiêu người biết bí mật này, nhưng cha mẹ y chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, dường như Lưu Lăng cũng không biết. Bạch Diêm Quân đã nói cho y bí mật này. Cho nên đoạt xá long tử thực ra là một việc rất đơn giản. Thần cách, giống như một chức quan. Tên của chức quan này là Ly Vẫn. Cửu công tử chết đi, chức quan này trống không. Nhưng thứ này, giống như phúc duyên, vận khí, hư vô mờ mịt, ngươi không thể nhìn thấy một cái ghế, một chỗ trống, hay một ấn vàng. Cần có chìa khóa. Cửu công tử đã tặng vảy ngược của mình cho Lý Vân Tâm, thực chất nó đã trở thành đồ vật của Lý Vân Tâm. Hắn chết đi, nhưng kiện nhuyễn giáp này lại được giữ lại. Đây chính là chìa khóa. Y đã dung hợp chìa khóa này vào thân thể được tạo thành từ dương khí và linh lực của mình, liền mở ra cánh cửa đó, tức là chức quan này, thế là xong Ly Vẫn. Y không biết cửu công tử có phải là Ly Vẫn đời đầu tiên, nguyên bản hay không. Nhưng y biết rõ mình hiện tại, chính là Ly Vẫn đích thực. Y và bản thể ban đầu, ngoài tướng mạo, ký ức, đã không còn quan hệ gì. Nhưng đối với Lý Vân Tâm, đó cũng không phải là chuyện gì đáng sợ. Y thậm chí đã trải qua những chuyện còn đáng sợ hơn. Ví dụ như xuyên không. Y đã trở thành thần thú, hay nói cách khác là yêu ma, y cần hương hỏa và nguyện lực. Bởi vì bản thể ban đầu của y đã hồn bay phách tán, 37 bức chân dung kia đã mất đi linh khí của y bởi vì cửu công tử ban đầu cũng đã chết, những pho tượng trong các miếu thờ từng thờ phụng vị Thủy Long Vương kia cũng đã mất đi linh khí. Nhưng Lý Vân Tâm không có ý định lộ diện trước khi mọi chuyện sáng tỏ, hôm nay đến đây thực chất chỉ là để du ngoạn. Nhưng khi đến trước cửa miếu Long Vương Tam Hà khẩu này, y phát hiện thần vị trong pho tượng vốn nên trống rỗng đã bị người khác chiếm. Điều này làm y rất nghi hoặc. Thực ra, đây cũng là một chuyện bình thường trong sự bất thường. Ở thế giới này, phàm nhân có rất nhiều điều kiêng kỵ. Ví dụ như ban đêm không được bàn luận về quỷ thần, không được tùy tiện lạy những thứ có hình người. Bởi vì lời nói cúi đầu, lâu ngày sẽ sinh ra nguyện lực. Khi nguyện lực đủ mạnh, sẽ có thể dẫn dụ âm thần, tức cái gọi là chiêu tà. Âm thần không phải là thần, mà là từ dùng để chỉ chung những thứ không thuộc về loài người, có chút pháp lực và linh lực. Có thể là những con giả quỷ vất vưởng ở dương gian không chịu đi, cũng có thể là những tinh quái vừa mới mở linh trí. Ngươi không biết sẽ dẫn dụ đến thứ tốt hay xấu, chung quy vẫn là một chuyện phiền phức. Nơi có hương hỏa thịnh vượng như miếu Long Vương Tam Hà khẩu này, đối với âm thần tự nhiên là một nơi tốt. Cửu công tử đã chết, linh khí trên pho tượng đất trong miếu cũng đã tiêu tan. Phàm nhân không cảm nhận được, vẫn cứ đến triều bái, nhưng âm thần thì có thể biết được nơi đây đã không còn chủ. Nhưng cho dù như vậy những con mèo con chó cũng không dám tùy tiện nhập vào, chiếm lấy thần vị bởi vì nơi đây trước kia thuộc về Long Tử, vị Thủy Long Vương. Không biết có phải chỉ vì Long Tử không hài lòng với việc thờ cúng, nên đã thu hồi linh lực hay không? Hoặc là dù Long Tử đã không còn, cũng sẽ có những yêu ma, tinh quái cường đại khác đến tranh đoạt mảnh đất quý này. Phàm là kẻ không phải đầu óc có vấn đề, cũng sẽ không nóng lòng đến đây để tự biến mình thành mục tiêu công kích. Ấy vậy mà hết lần này đến lần khác lại bị chiếm. Lý Vân Tâm hóa thành một thân văn sĩ áo xanh, tay cầm một chiếc quạt xếp bằng trúc nước mắt, đứng trước miếu một lúc, khẽ lắc đầu, trong lòng bật cười. Đã là thần thú, miễn cưỡng cũng xem như đồng loại của yêu ma, nên có thể cảm nhận rất nhạy bén một vài khí tức. Ví dụ như y biết linh lực trên pho tượng trong miếu hiện tại, hẳn là thuộc về một thủy tộc. Đạo hạnh không cao, nhưng cũng không tính là thấp. Nếu đo theo tiêu chuẩn của tu sĩ, hư cảnh đỉnh phong. Kẻ này không hề cố ý che giấu sức mạnh của mình, dường như đang dương dương tự đắc thị uy. Y hiện tại là hóa cảnh đỉnh phong, cửu công tử ban đầu chắc chắn không chỉ có vậy, nhưng y dù sao cũng là mới thừa kế vị trí Long Tử này. Dương khí của 30 vạn người vị thành, 37 phần hương hỏa nguyện lực đã tạo nên pháp thân của y, thực ra chỉ vừa đủ. Y hiện tại là một cái thùng gỗ lớn, có thể chứa rất nhiều nước, rất nhiều hương hỏa nguyện lực, sẽ không còn đau đớn không chịu nổi như trước, có nguy cơ đến tính mạng, nhưng nước bên trong lại không nhiều. Cần được cúng bái, tín ngưỡng, nguyện lực. Nhưng trong thời gian tới vẫn phải tạm thời ẩn mình chờ y tìm được người gánh cái nồi kia. không ngờ lại có gối đầu đưa tới. Lý Vân Tâm liền không đi vào trong, định chờ một chút. Chờ một vài chuyện khác, để kiểm chứng phỏng đoán của y, lúc này là sau buổi trưa, chính là thời điểm phong cảnh của động đình ngàn dặm đẹp nhất. Đi thuyền ra xa hơn, chỉ thấy mặt nước mênh mông, tuy quả thật tráng lệ, nhưng nhìn lâu cũng thấy nhàm chán. Đi xa hơn nữa, chỉ có cảnh sắc núi non hai bên bờ vị thủy, chung quy vẫn không bằng nơi này. Nơi ba con sông hội tụ, dòng nước chảy chậm. Nhìn về phía trước có thể thấy hồ động đình mênh mông, hai bên lại có những ngọn quân sơn, hơi sơn tú lệ thẳng tắp. Vừa hùng vĩ, lại vừa linh tú, có thể nói là đẹp không sao tả xiết. Bởi vậy, mấy văn nhân ngồi trong đình gỗ hứng chí đang cao, giọng nói cũng dần lớn hơn. Lý Vân Tâm yên tâm chờ đợi một lúc, chờ đến khi thấy có người rót rượu suýt nữa đổ ra ngoài chén, mới phục một tiếng mở quạt xếp, vừa nhẹ nhàng quạt vừa đi qua. Trên đời này mấy ai không ham mê dung mạo, y lại có một gương mặt ưa nhìn, nói chuyện lại đúng mực. Bởi vậy chỉ chắp tay, nói vài câu dí dỏm, bốn gã văn sĩ đang say khướt liền xem y như một thư sinh thú vị, mời y cùng ngồi. Vốn là bốn gã nghèo kiết xác tự mang chén đũa đến, cũng không có lễ nghi quy củ gì. Từ chiếc giỏ tre bên cạnh bàn lấy thêm một chiếc chén nhỏ, rót đầy cho Lý Vân Tâm, rồi lại bắt đầu làm mấy bài thơ vớ vẩn. Lý Vân Tâm cũng không có tâm tư danh chấn văn đàn, đành phải phụ trách vỗ tay khen hay. Đợi khi mực trong bụng bốn vị này đã cạn, chủ đề dần nguội lạnh. Y mới hỏi thăm xem gần đây có kỳ văn dị sự gì không. Giữa lúc tể nhạc gặp được chủ đề này đương nhiên là vô cùng vui vẻ, say rượu khoác lác vốn là sở thích lớn nhất của đàn ông, không có cái thứ hai. Thế là bốn vị này liền kể về một chuyện, chuyện đã lan truyền khắp Bạch Lộ Châu trong tháng này. Trên Bạch Lộ Châu có hơn 100 gia đình, nhưng không phải là thôn, mà là một trấn, Bạch Lộ Trấn. Vì luôn có rất nhiều du khách qua lại, nên trên con phố dài duy nhất của trấn này có rất nhiều quán trà, lữ quán, tiệm cơm. Ở phía tây trấn có một thư sinh, họ Đỗ, tên là Ngạc, vừa tròn 20 tuổi. Còn có một người em gái, tên là Đằng. Vốn nhà cũng khá giả, cha là thợ đồng trong trấn. Nhưng vì tổ tiên có người Đỗ Đạt, nên sau khi sinh con trai trưởng, ông không cho con kế thừa tay nghề, mà lại cho đi học. Đỗ Tử Ngạc này thông minh, nhưng lại là người lười biếng. Đến 15 tuổi thi đỗ đồng sinh rồi liền không muốn phấn đấu nữa, cả ngày giao du với một đám người rảnh rỗi trong trấn, tự cho mình là văn sĩ phong lưu. Cứ thế đến 19 tuổi vẫn chưa cưới vợ, cha mẹ lại cùng lúc mắc bệnh. Chống chọi một năm, tiêu sạch tiền của trong nhà rồi đột ngột qua đời, chỉ để lại hai anh em. Đỗ sinh lười biếng, nhưng em gái Đỗ Tử Đằng lại siêng năng. Nàng liền đến vị thành làm đầu bếp cho một phú thương, ba bữa cơm cũng đủ no ấm, còn thỉnh thoảng chu cấp cho người anh trai của mình. Gia cảnh sa sút, Đỗ Tử Ngạc liền nảy sinh ý định học hành, định bụng khổ học để lấy công danh. Bởi vậy, y bán hết gia sản, chuyển đến một tiểu viện ở phía tây trấn, mỗi ngày đóng cửa không ra ngoài, chỉ đọc sách. Cứ thế đến tháng trước, xảy ra một chuyện lạ. Số tiền tích cóp trong tay Đỗ Tử Ngạc vừa phải lo chi tiêu bút mực giấy tờ, lại phải để dành cho kỳ thi năm sau, nên dùng rất tiết kiệm. Y thường ăn hai bữa, chỉ vào dịp lễ Tết mới ăn ba bữa, cũng toàn là bánh ngô, cơm gạo lứt và các loại lương thực thô khác. Lại nói vào mùa đông, Đỗ Tử Ngạc đi trên đường thấy có người bán cá muối. Không chống nổi cơn thèm, y liền cắn răng mua một con, treo lên xà nhà. Treo xong, y lại không ăn. Mỗi bữa cơm, y lại gỡ con cá muối xuống đặt vào đĩa, ăn một miếng bánh thô, rồi lại liếm một cái lên con cá muối đó, lấy vị tanh nồng để ăn với cơm. Cứ thế, con cá muối này bị y ăn nửa năm, mà vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng đến tháng trước, con cá muối biến mất. Đỗ sinh tất nhiên là đau lòng, nhưng cũng không nghĩ ra, con cá muối này làm sao mà biến mất được. Lúc ngủ cửa sổ đều đóng kỹ, trong nhà không có mèo, cũng không có chuột. Vậy mà tỉnh dậy, sợi dây vẫn còn nguyên, nhưng con cá muối trên xà nhà lại không thấy đâu. Đau lòng thở dài một phen, y lại đọc sách viết chữ như thường lệ, buổi chiều thì chìm vào giấc ngủ. Nhưng đêm đó, lúc nửa mê nửa tỉnh sắp ngủ, y lại mơ hồ nghe thấy có người gọi mình dưới gầm giường, Đỗ Sinh, Đỗ Sinh. Y chỉ nghĩ là mình đang nằm mơ, nên không để ý, nhưng đêm thứ hai lại nghe thấy tiếng gọi đó. Y liền tỉnh táo, nghiêng tai lắng nghe. Lại nghe thấy âm thanh đó dần rõ ràng, chính là phát ra từ dưới gầm giường, Đỗ Sinh, Đỗ Sinh, ta chết thảm quá. Đỗ Tử Ngạc này tỉnh cả ngủ. Y từ trên giường nhảy xuống, chạy vội đến bức tường rút kiếm, rồi vén màn giường nhìn xuống dưới, lại không có gì. Ngày thứ hai, y bèn bỏ ra chút tiền mời người giữ miếu Long Vương Tam Hà Khẩu đến nhà trừ tà. Đạo sĩ kia đến, vẫy chút nước, cầm kiếm gỗ đào làm pháp sự, rồi nói vài câu qua loa rồi đi. Đến đêm đó, Đỗ Tử Ngạc cuối cùng cũng không nghe thấy âm thanh kia nữa, bất tri bất giác thiếp đi. Lại nằm mơ. Y mơ thấy một văn sĩ trung niên, tự xưng là Động Đình Quân. nói rằng con cá muối kia vốn là con gái của ông, nguyên hình là một con cá chết nhỏ. Vì đắc tội với Long Tử, bị Long Tử đánh về nguyên hình, ném vào hồ động đình mặc cho tự sinh tự diệt. Sau bị ngư dân bắt được, làm thành cá muối, rồi bị Đỗ Tử Ngạc mua về. Con cá chết nhỏ kia thân là tinh quái, chết thảm, thi thể lại không thể chôn cất, nên tụ lại một cổ oán khí, có thể dùng hồn phách bám vào con cá muối. Được Đỗ Tử Ngạc ngày ngày liếm để ăn cơm, ngày ngày truyền cho nhân khí, nàng liền dần dần hồi phục pháp lực. Hôm qua mới báo mộng cho Động Đình Quân biết mình đang ở đâu, hôm nay cha nàng đã tìm đến. Động Đình Quân nói với Đỗ Sinh, có thể đào dưới gầm giường của y, nếu đào được một con cá muối, thì dùng nước sạch nuôi 3 ngày, rồi trong vòng 1 đêm mang con cá muối đó đến bên hồ Động Đình, lật mình cho nó 3 lần. Đỗ Sinh mơ giấc mộng này, sau khi tỉnh lại liền đi đào dưới gầm giường, quả thật thấy một con cá muối, chính là con cá đã treo trên xà nhà trước đó. Thế là y làm theo lời, sau 3 ngày mang cá muối đến bên hồ, lật 3 lần con cá muối lại biến thành một con cá chép lớn vảy đỏ, nhảy xuống nước. Nó gật đầu 3 lần với y rồi lặn xuống nước, không biết tung tích. Đêm xuống, Động Đình Quân lại báo mộng đến, nói Đỗ Sinh có đại ân với ông, 3 ngày sau, tất sẽ có hậu tạ. Chính là hôm nay. Đỗ Sinh kể chuyện này với mọi người, người ta chỉ nói y đùa, bị điên. Đỗ Sinh kia cũng không giận, chỉ nói tối nay có thể đến nhà y xem, để biết lời y nói không sai. Lý Vân Tâm nghe đến đây, mắt sáng lên. Chuyện này thú vị. Bởi vì cái tên Động Đình Quân này nghe không giống như một con mèo con chó nào cả. Khi mặt trời lặn về phía tây, Lý Vân Tâm đã đứng bên đường. Chỗ ở hiện tại của Đỗ Tử Ngạc chỉ là một căn nhà nhỏ với một khoảng sân, mà cái sân ấy cũng chỉ được vây quanh bởi hàng rào tre thấp lè tè cùng một cánh cổng tre bé nhỏ. Ven hàng rào vốn trồng vài luống hoa cỏ, giờ đang nở rộ rực rỡ. Chỉ tiếc là không ai chăm sóc, cỏ dại lại mọc tùm hơn cả hoa, che khuất gần hết những đóa hoa đủ màu đỏ vàng. Đúng như Lý Vân Tâm dự đoán, nơi này đã tụ tập không ít người. Ở thời đại này, người ta chẳng có hoạt động giải trí gì, gặp phải chuyện thế này đương nhiên là hiếu kỳ vô cùng. Lẽ ra mấy ngày trước vị thành vừa có đại yêu ma làm loạn, dân chúng phải sợ hãi đến mất ăn mất ngủ mới phải. Nhưng có lẽ cũng chính vì chuyện yêu ma kia quá đổi kinh thiên động địa, nên khi truyền đến tai người dân Trấn Bạch Lộ, nó lại chẳng có vẻ gì là thật cả. Nào là Long Vương gia hiện chân thân trên trời, nào là ban đêm xuất hiện một con bạch hạc to bằng cả vị thành, rồi cả một con phố bị phá hủy, chuyện thật quá hoang đường. Người ta thà tin rằng ánh lửa đêm đó là do núi lửa, còn con phố kia bị sập là do động đất. Lý Vân Tâm hoàn toàn có thể thấu hiểu tâm lý này. Đây là một hiện tượng tâm lý rất phổ biến. Trừ khi một quan điểm hoặc niềm tin đủ mạnh để phá hủy hoàn toàn nhận thức vốn có của con người, nếu không, nó sẽ chỉ khiến họ càng thêm cố chấp, củng cố vững chắc hơn tư tưởng ban đầu của mình. Ai mà muốn tin trên đời này thật sự có yêu ma đáng sợ như vậy, lại còn ở ngay bên cạnh mình chứ? Cho nên, đối với người dân Trấn Bạch Lộ cách vị thành cả trăm dặm mà nói, chuyện mà Đỗ Sinh kia kể mới thực sự thú vị. Lúc này, Đỗ Tử Ngạc đang đứng trong sân nhà mình. Hắn đã bỏ ra không ít tiền để mua hương án, nến sáp, bày biện khắp sân. Trên bàn có một cái đầu heo, một cái đầu dê, một con gà luộc nguyên con, lại bày thêm 3 món mặn, 3 món chay, 3 chén rượu nhạt. Một bát gạo trắng được dùng để cắm 3 nén hương cao. Khi trời tối thêm một chút, hắn liền thắp nến lên. Khói xanh lượn lờ, ánh nến leo lét, quả thật cũng tạo ra một chút không khí trang nghiêm. Dân chúng trên phố có chừng 30-40 người, tụ tập ngoài sân nhà Đỗ Sinh mà nhìn hắn, chỉ chỏ cười nhạo hắn đọc sách đến mức ngớ ngẩn. Lý Vân Tâm đứng ngoài đám người, dưới gốc một cây hòe già, quan sát Đỗ Sinh. Phải nói rằng dung mạo gã cũng không tệ. Vì ít phải lao động chân tay nên da dẻ trắng trẻo, trên tay không có vết chai, cặp lông mày rậm, mắt to, sống mũi cao. Chỉ là môi hơi mỏng, khoảng cách giữa 2 hàng lông mày lại hơi hẹp, người biết xem tướng sẽ nói gã lòng dạ hẹp hòi, lại có phần cay nghiệt. Nhưng tướng mạo này trong mắt các cô nương, quả thực được xem là tuấn tú. Lý Vân Tâm đưa tay lau trán mình. Đám đông đang vây quanh một người như sao quanh trăng sáng. Người nọ trạc 40 tuổi, đầu đội mão vàng, mình khoác đạo bào, tay cầm một cây phất trần. Lúc này gã đang ưỡn bụng đứng trên đường, nhìn vào trong sân nhà Đỗ Sinh. Qua lời bàn tán của mọi người, Lý Vân Tâm biết người này chính là Côn Dương Tử, đạo sĩ coi miếu Long Vương ở miếu Tam Hà Đầu Trấn. Trong số những người đến đây hôm nay, có lẽ gã là kẻ mong được thấy Đỗ Tử Ngạc bẻ mặt nhất. Bởi vì khi Đỗ Tử Ngạc dùng 3 lạng bạc mời gã đến làm phép, Côn Dương Tử chỉ nói là bị ác quỷ ám, còn bảo chưa chắc đã đấu lại được con quỷ đó, chỉ thử một phen thôi. Đây là mánh khóe thường thấy của các đạo sĩ trần tục, thực ra cũng chẳng thể gọi là mánh khóe. Bọn họ không có đạo thống, cũng chẳng được chân truyền từ các kiếm tông, chỉ học được chút pháp thuật bàn môn tả đạo, lại không hiểu rõ sự huyền diệu bên trong. Chỉ dựa vào lời truyền miệng từ đời này sang đời khác, cứ cho rằng nên làm thế này, phải làm thế kia. Khi thi pháp, có lúc hiệu nghiệm, có lúc lại hoàn toàn vô dụng, bèn nói là đấu không lại. Nhưng Đỗ Tử Ngạc sau giấc mộng gặp Động Đình Quân, liền nói đạo sĩ Côn Dương Tử học nghệ không tinh, lại còn nhận nhầm quý nữ nhà thần nhân thành ác quỷ hại người, suýt nữa làm hắn lỡ mất một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Vì vậy, hôm nay Côn Dương Tử mới đứng ngoài cửa nhà Đỗ Sinh, lẳng lặng nhìn hắn. Có kẻ rảnh rỗi lại gần hỏi hắn chuyện tối nay là thật hay giả, cả chỉ cười khẩy một tiếng, chẳng nói gì. Kẻ kia hỏi không được, lại có một phụ nữ đến hỏi. Gã cũng không đáp, bà ta liền tức giận, làm bộ muốn níu áo bào của gã, buông lời thô tục rằng vẻ mặt đạo sĩ thúi như vậy, có phải đêm qua nhân tình không hầu hạ tốt không? Đám người rảnh rỗi bên cạnh liền ồ lên cười cợt. Côn Dương Tử trừng mắt nhìn bà ta mấy lần, nhưng bà ta lại càng được đà làm tới. Gã đành phải lùi lại mấy bước, nói, thôi được, thôi được. Nói cho các người nghe là được chứ gì. Gã liếc nhìn Đỗ Sinh đang quỳ thẳng người trước án, rồi cười lạnh, nói gì mà Động Đình Quân. Ta, Côn Dương Tử, trông coi miếu Long Vương ở miếu Tam Hà này đã 15 năm. Miếu của ta là miếu lớn nhất vùng Vị Thành này. Mấy ngày trước, Bảo Hoa Hội ở Vị Thành mời người, cũng đã gửi thiếp mời cho ta. Nhưng vì ta có việc ra ngoài nên mới lỡ mất. Nếu không, Côn Dương Tử ta cũng là thượng khách của Lan Gia Động Thiên rồi. Nghe gã nói đến đây, đám người kia dù không biết Lan Gia Động Thiên là gì, nhưng dù sao cũng biết hai chữ Động Thiên, liền đồng loạt thốt lên kinh ngạc. Người phụ nữ kia bèn rụt tay lại, không dám làm bộ ké óc gã nữa. Côn Dương Tử lại nói, miếu của ta lớn như vậy, thờ chính là vị Thủy Long Vương. Cái gã Đỗ Tử Ngạc kia nói gì chứ, bảo là con gái của Động Đình Quân đắc tội với Long Tử nên mới bị biến thành cá chép. Thật hoang đường. Ta thờ phụng vị Thủy Long Vương bao nhiêu năm nay, nào có nghe nói đến Long Tử nào, lại càng chưa từng nghe qua cái tên Động Đình Quân nào cả. Mọi người nhất thời bị gã dọa cho không dám hó hé. Một lúc sau, mới có một kẻ rảnh rỗi rụt rè hỏi, biết đâu thật sự là do đạo gia ngài chưa từng nghe qua thì sao? Côn Dương Tử liếc hắn một cái, nếu là tiểu yêu đắc tội Long Vương, làm sao có thể tha cho nó được? Nếu là thần nhân có đạo hạnh, sao ta lại có thể chưa từng nghe qua? Cả ngàn dặm Động Đình này chính là nơi Long Cung của vị Thủy Long Vương. Yêu ma nào không có mắt dám tự xưng là Động Đình Quân chứ? Nghe gã nói vậy, mọi người đều trầm trồ thán phục. Gã nói những lời này rất lớn tiếng, Đỗ Sinh trong sân cũng nghe thấy. Hắn vốn đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn, lúc này bèn từ từ mở mắt ra, trên mặt nở một nụ cười kỳ lạ, rồi lắc đầu, đạo sĩ, ngươi học nghệ không tinh, thì bớt nói những lời viễn vông đi. Đợi tối nay Động Đình Quân đến báo mộng cho ta, nghe được những lời này của ngươi, ha ha nói xong hắn lại nhắm mắt lại. Côn Dương Tử cũng không tranh cãi với hắn, chỉ hừ lạnh một tiếng. Hai người vừa dứt lời, một cơn gió đêm nổi lên. Đám người xem náo nhiệt cũng dần im lặng. Đã đến xem, trong lòng ít nhiều cũng sẽ nghĩ chuyện này có thật không đây. Côn Dương Tử nói về chuyện Long Vương, yêu ma, lại càng khiến người ta suy nghĩ mông lung. Đợi đêm dần khuya, trời trở lạnh, gió đêm lại thổi khi nhìn lại ánh nến leo lét trong sân, mọi người bất giác chìm vào im lặng. Đúng lúc này, một giọng nam trong trẻo dễ nghe vang lên, thật ra ta đề nghị các vị nên về nhà tắm rửa đi ngủ thì hơn. Âm thanh này phá vỡ sự tĩnh lặng ngắn ngủi, mọi người đều quay về phía phát ra tiếng nói. Họ thấy một thư sinh túng tú mặc áo bào trắng. Chỉ cần nhìn qua, ai cũng biết đó là người ngoài. Bởi nếu là người địa phương, hoặc đã ở đây một thời gian, sẽ không thể không nhớ ra hắn. Vì hắn quá đẹp. Chàng trai trẻ đẹp mắt này tay cầm một chiếc quạt xếp xương tre, vừa nói vừa hơi nhíu mày nhìn về phía tây. Con phố nhỏ trước nhà Đỗ Sinh quả thực thông ra hướng tây, nơi đó có một bến đò nhưng hiếm người qua lại. Bên cạnh con đường nhỏ là một bãi cỏ hoang. Men theo con đường nhìn xa xa, dưới ánh trăng sáng, có thể mơ hồ thấy những đám lau sậy và xương bồ khẽ lay động trong gió đêm bên mép nước. Hắn đang nhìn về phía đó. Mọi người cũng nhìn theo ánh mắt hắn một lúc, nhưng chẳng phát hiện ra thứ gì. Ngoài lau sậy, xương bồ, hơi nước và gió ra, chẳng có gì cả. Côn Dương Tử nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một hồi, rồi khẽ nhíu mày, lời này có ý gì? Lý Vân Tâm không trả lời gã ngay, mà đi thêm vài bước tới lui dưới gốc cây, quan sát kỹ một lúc nữa rồi mới quay đầu lại, mỉm cười, ý của ta là, thưa các vị, nếu không đi, các vị sẽ chết đấy. Vào thời khắc này, trong hoàn cảnh này, nghe những lời đó của hắn, tất cả mọi người đều sững sờ. Côn Dương Tử biến sắc, quát lên, ngươi nói năng điên khùng gì vậy? Nhưng thần thái, giọng điệu, dáng vẻ của hắn lại không giống kẻ điên chút nào, ngược lại còn khiến người ta khó chịu. Đám đông trên phố liền nhao nhao lên, chàng trai trẻ này nói gì xui xẻo thế, cái miệng sao mà độc vậy, còn có những lời khó nghe hơn. Nhưng rất nhanh lại một cơn gió nổi lên. Cơn gió này nổi lên một cách kỳ quái. Nó là mặt đất, men theo con đường nhỏ, từ từ thổi tới. Nó chỉ cuốn đi vài chiếc lá khô trên đường, còn cỏ hoang ven đường lại không hề lay động. Thấy cảnh tượng kỳ lạ này, mọi người lập tức im bặt. Ngược lại, họ đột nhiên nghe thấy Đỗ Tử Ngạc, người vốn đang ngồi thẳng trong sân, bỗng mở mắt ra, khoa chân múa tay như kẻ mất trí, rồi hét lớn ba tiếng, hay, hay, hay. Sau đó gã lại ngồi quỳ xuống, không nói thêm lời nào. Đỗ Sinh trong bộ dạng đó thế nào cũng không giống người thường. Đám đông trên phố cuối cùng cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Có người bèn hỏi Côn Dương Tử, đạo trưởng, giờ phải làm sao? Côn Dương Tử dường như cũng có chút bối rối, gã mò từ trong ngực ra một lá bùa rồi dán lên mặt, trông như một bộ cương thi bị yểm bùa đang nhìn ngang ngó dọc. Nhìn một hồi, gã lại cẩn thận gỡ lá bùa xuống, nói, không có quỷ quái gì, không có gì đáng ngại. Dường như cảm thấy mình vừa rồi cũng thất thố, gã liền tức giận trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm, nói, tuổi còn trẻ mà đã giả thần giả quỷ. Thấy bộ dạng vừa sợ vừa ngốc của bọn họ, Lý Vân Tâm chỉ mỉm cười, rồi đưa mắt nhìn đi nơi khác. Chỉ là hắn không còn nhìn chằm chằm về phía tây nữa, mà nhìn vào trong sân nhà Đỗ Sinh. Hắn nhìn Đỗ Sinh một lúc, rồi ánh mắt lại dõi theo một thứ gì đó đi ra ngoài, xuyên qua đám đông, rồi dừng lại ngay trước mặt mình. Bộ dạng này của hắn trông như đang diễn kịch. Vào thời điểm, địa điểm và hoàn cảnh này, hành động của hắn khiến người ta vừa tức giận vừa uất ức. Chưa từng thấy ai dọa người kiểu này, cố tình làm ngay trước mặt người khác. Nhưng nhìn khí độ của hắn, lại không giống một nông dân thô lỗ. Dù rất muốn xông lên đánh đuổi hắn đi, nhưng nhỡ đâu hắn là một tú tài có công danh, loại gặp quan không cần quỳ, nếu bọn họ xông lên đánh mà hắn báo quan, e rằng ai cũng phải ăn cơm tù mấy ngày. Thế là họ chỉ dám mắng mỏ hắn, đó là việc mà những người này giỏi nhất. Nhưng dù vậy, trong lòng ai cũng lo sợ, chỉ mong hắn nói thêm vài câu. Một khắc sau, đúng như họ mong muốn, chàng trai trẻ đã lên tiếng. Hắn nhìn vào khoảng đất trống không một bóng người trước mặt mình, mỉm cười nói, cũng không phải. Nếu không có người, chúng ta lấy đâu ra cung phụng? Giữa không khí âm u, một câu nói không đầu không đuôi lại khiến mọi người nín bặt. Côn Dương Tử nhíu chặt mày. Sau đó, hắn thấy Lý Vân Tâm quay sang phía họ, thở dài, ta đây, hiếm khi tốt bụng một lần. Nghĩ lại, có lẽ sau này các người đều là nguồn hương hỏa của ta, nên mới nhắc nhở một câu. Kết quả thì sao? Ta mới nói một câu, các người đã lải nhải về ta lâu như vậy, ta thật là khổ quá đi. Không cần nhìn nữa đâu. Các người sống không qua đêm nay đâu. Lý Vân Tâm xua tay. Tự mình đi xem Đỗ Tử Ngạc đi. Chưa nghe nói đến âm hôn sao? Mọi người đều im lặng sững sờ. Bởi vì họ chẳng cảm thấy mình có chỗ nào không khỏe, hơn nữa lúc này trăng thanh gió mát, sao lại có thể chỉ có Côn Dương Tử nghe hắn nói vậy, đột nhiên trợn tròn mắt. Gã lập tức quay người đá tung cửa rào, xông thẳng đến bên cạnh Đỗ Sinh, đưa tay vỗ mạnh vào vai hắn. Đỗ Sinh phịch một tiếng ngã lăn ra đất. Đám đông đồng loạt kinh hô. Côn Dương Tử lại đưa bàn tay đã hơi run rẩy ra dò hơi thở của gã đã tắt thở từ lâu. Côn Dương Tử lập tức ngồi phịch xuống đất. Gã nhìn chằm chằm thi thể Đỗ Sinh một lúc lâu mới đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm, sao không nói sớm? Ngươi hại tính mạng của bao nhiêu người chúng ta. Đám người thấy đạo sĩ bỗng nhiên thất thố, liền biết có lẽ đã thật sự xảy ra chuyện lớn. Nhưng nhất thời họ lại ngơ ngác, không biết nên giải tán ngay lập tức hay là cầu xin đạo sĩ hoặc chàng trai trẻ một cách giải quyết. Họ lại thấy đạo sĩ nghiến chặt răng, loạng choạng đứng dậy. Mão vàng trên đầu cũng rơi mất, gã khoác đạo bào xông ra khỏi cổng rào, lao thẳng về phía Lý Vân Tâm, giơ tay định đánh, miệng thì mắng to, vì sao hại tính mạng chúng ta? Vì sao không nói sớm? Côn Dương Tử này vốn to con. Lúc này lại vừa hoảng vừa vội, liền tạo ra một khí thế như hổ vồ. Nhưng cánh tay vạm vỡ của gã còn chưa chạm được đến vai Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm đã đưa tay, một bạt tay tát gã ngã lăn ra đất. Cú tát này dùng sức cực lớn, tiếng vang giòn giả trong đêm truyền đi rất xa. Côn Dương Tử gần như bị tát lộn một vòng trên không trung rồi mới ngã xuống đất. Mọi người sao có thể ngờ được thiếu niên tuấn tú này lại hung hãn đến vậy, lập tức đến thở mạnh cũng không dám. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm Côn Dương Tử đang nằm trên đất một hồi, mới nói, bình tĩnh lại chưa? Côn Dương Tử vừa lắc mạnh đầu vừa mò mẫm tìm thứ gì đó để đứng dậy. Cuối cùng, gã bám được vào bắp chân của Lý Vân Tâm, hắn cũng không đá gã ra. Gã đạo sĩ viện vào chân hắn, chống nửa người trên dậy. Gã ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tâm một lúc rồi nói, cứu cao nhân cứu mạng là ta sai rồi. Lý Vân Tâm chỉ nhìn gã, sai ở đâu? Vừa rồi bị một cú tát mạnh như vậy vào đầu, gã đạo sĩ đã bị nội thương. Lúc này miệng mũi gã cũng bắt đầu rớm máu, trong đêm tối trông có chút đáng sợ. Nhưng gã vẫn cố gắng gượng nói, ta học đạo phải biết mọi thứ, không thể cưỡng cầu cao nhân đã mở miệng chỉ điểm một câu, chúng ta lại không thể cưỡng cầu cao nhân ngày ngày. Gã đạo sĩ nói đến đây, máu trong miệng mũi chảy ra càng nhiều, chặn cả cổ họng, chỉ có thể phát ra tiếng ừ. Lý Vân Tâm lúc này mới hơi hài lòng gật đầu, ngươi xem, chuyện vốn là như vậy. Thiên hạ này đâu phải của riêng ngươi. Sau đó hắn mới ngồi xổm xuống, đặt một tay lên trán gã đạo sĩ, hỏi, ngươi đã dính phải âm hôn, mạng sống chẳng còn bao lâu. Nhưng đã gặp ta, lại có nhân quả với ta trước lúc lâm chung, ta cũng không thể ngồi yên nhìn ngươi thành cô hồn giả quỷ. Hắn lại hơi dùng sức, để mặc gã đạo sĩ sát lại gần mình một chút, rồi hỏi, vậy ta hỏi ngươi, có nguyện đắc trường sinh không? Ánh mắt gã đạo sĩ bắt đầu tan rã. Giọng nói của Lý Vân Tâm lọt vào tai gã cũng trở nên phiêu diêu mờ ảo. Nhưng kỳ lạ thay, chính giọng nói như vậy lại nghe như tiếng trời. Hắn khó nhọc chớp mắt mấy cái, nói không rõ ràng, nguyện Lý Vân Tâm lại nói, vậy thì, ngươi phải giúp ta làm một vài việc. Gã đạo sĩ đã không thể nói được nữa, chỉ có thể khẽ chớp mắt để tỏ ý đồng ý. Lý Vân Tâm liền đưa tay lên thái dương mình, đau lòng rút ra một sợi tóc rồi cho vào miệng gã. Sau đó, ngón trỏ viện vào đầu gã nhẹ nhàng gõ một cái. Một luồng lực xuyên qua sọ gã, đánh cho óc gã thành một đống hồ nhão. Gã chết rồi. Sau đó hồn phách của gã lơ lửng mờ mịt đứng dậy từ trên thi thể. Lúc này gã mới nhìn thấy Lý Vân Tâm lúc nãy, mới nhìn thấy cảnh tượng thật sự. Hóa ra trước cửa nhà họ Đỗ, men theo con đường nhỏ kia đi về phía tây mãi cho đến tận bên hồ Động Đình không phải trống không như mắt họ vẫn thấy. Mà đã đứng đầy người. Nhìn thì giống như người. Trên con đường nhỏ, trên bãi đất hoang, trong những bụi lau sậy, xương bồ ven mép nước, đứng chen chúc lít nhít, phải đến hàng trăm người. Chỉ là khuôn mặt của chúng đều không giống người. Có kẻ mặt xám ngoét, nhưng mũi chỉ là một cái gai nhọn hoắt, hai mắt tròn xoe lồi ra trên mặt, tựa như hai quả đen lúc lắc. Lưng còng, bất động, thỉnh thoảng mới đột ngột, nhanh chóng, đảo một vòng hai con mắt. Còn có những gã to con vạm vỡ, mặc áo giáp màu xanh. Gương mặt cũng xanh xám như người chết, đến cả mũi cũng không có. Trên cánh tay mọc đầy gai ngược, râu đen, cũng đứng im như tượng, thỉnh thoảng mới lắc lắc thân người. Mấy trăm quái nhân đầy khắp núi đồi này, im phăng phắc đứng đó, trông như quỷ quái. Mà một nữ tử áo đỏ váy đỏ, đang đứng trước mặt Lý Vân Tâm, tò mò nhìn hồn phách của Côn Dương Tử, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm. Giọng nói the thế vang lên, ngươi là âm thần đường nào? Nữ tử này có dung mạo khá xinh đẹp. Tuy không thể sánh với vẻ đẹp đoạt cả ánh quang huy của trời đất như Lưu Lăng, cũng không có khí chất thoát tục không màng thế sự như Bạch Vân Tâm, nhưng cũng được coi là một mỹ nhân hạng nhất. Nàng mặc bộ cung sa màu đỏ thẫm, trên mái tóc mây điểm xuyết trang sức làm từ vỏ sò, đồi mồi. Trong nàng chỉ độ 16, 17 tuổi, ánh mắt trong veo, tựa như một thiếu nữ ngây thơ không chút tâm cơ. Nhưng nữ tử trông có vẻ không hợp với hoàn cảnh và những người xung quanh này lại chính là nhân vật chính của đêm nay. Một khắc trước, Lý Vân Tâm nhìn thấy có thứ gì đó từ dưới hồ lên bờ. Dẫn đầu là hai gã to con vạm vỡ, mặt mày xanh xám, mình khoác áo giáp. Chúng bước ra từ màn hơi nước mờ mịt, đôi mắt liếc ngang liếc dọc, tỏ vẻ vô cùng cảnh giác. Sau đó, lại có hai hàng quái nhân mũi nhọn như gai cung từ dưới nước bò lên. Chúng đi sát sau lưng hai gã áo giáp, tựa như binh sĩ xếp hàng. Sau khi lên bờ, chúng lẳng lặng không một tiếng động, chỉ bước đi cứng nhắc, giống như đang diễn một vở kịch câm buồn cười. Người thường không thể nhìn thấy chúng. Đợi những kẻ này đều lên bờ, đứng vững trong bụi cỏ hoang, mới nghe thấy tiếng nhạc. Có hai người đàn bà trông béo tốt, da thịt mềm mại từ dưới nước đi ra, mỗi người cầm một nhạc cụ làm từ vỏ ốc bùn, thổi ra những âm thanh chói tai quái dị, lạc điệu. Người thường cũng không thể nghe thấy. Ngay sau đó là một tiểu nha hoàn mặc váy trắng đỡ lấy vị nữ tử trước mắt Lý Vân Tâm, bước đi thước tha men theo con đường nhỏ tiến về phía sân nhà Đỗ Sinh. Phía sau nữ tử áo đỏ còn có một lão già. Lão có dáng vẻ của người, nhưng lưng còng, mặc một bộ áo khoác lụa màu xanh nhạt. Khi đến ngoài sân nhà Đỗ Sinh, nữ tử áo đỏ và nha hoàn dừng lại, còn lão già thì đi thẳng xuyên qua hàng rào tre, đến trước mặt Đỗ Sinh. Mà lúc đó Đỗ Sinh vẫn đang nhắm mắt ngồi yên. Lão già trước tiên hít lấy khói hương trên hương án, sau đó há to miệng. Lão lần lượt cắn mấy miếng vào đầu heo, đầu dê và con gà luộc. Người thường không thấy ba món cũng có gì khác lạ, nhưng Lý Vân Tâm biết, lão đang hưởng dụng. Tiếp đó, lão đưa tay gõ ba lần lên đầu Đỗ Sinh. Hồn phách của Đỗ Tử Ngạc liền đứng dậy. Lão già lưng còng liền cười híp mắt, cúi người hành lễ với hắn, nói, Đỗ công tử đối với Hồng Nương nhà ta có đại ân, Động Đình quân liền sai ta đến để tạ ơn công tử. Nhưng Hồng Nương nhà ta cùng công tử chung sống đã lâu lại có tiếp xúc da thịt, hơn nữa còn ngưỡng mộ phẩm tính cao khiết của công tử, muốn cùng công tử kết làm phu thê. Công tử có thể nhìn ra ngoài sân xem, nếu cũng có ý với Hồng Nương nhà ta, chi bằng thành toàn cho mối nhân duyên tốt đẹp này thì sao? Lại nói Đỗ Sinh kia hoàn toàn không biết hồn phách mình đã lìa khỏi xác, liền nhìn ra ngoài sân. Quả nhiên thấy nữ tử áo đỏ đang nhìn mình. Mày ngài mắt ngọc, dưới ánh trăng lại càng có một vẻ phong tình riêng. Gã thư sinh này trước kia lúc phóng đãng cũng đã từng nếm trải tư vị nam nữ, nhưng chưa từng gặp qua mỹ nhân như vậy, liền vội nói, tiểu sinh tu ba kiếp phúc duyên mới được gặp hồng nương, sao dám từ chối. Hay, hay, hay. Hắn nói xong lời này, lại đắc ý vênh váo nhìn Cung Dương Tử và đám người trên phố. Nhưng đám người kia làm sao thấy được một hồn phách. Đỗ Sinh đúng lúc tái phát chút bệnh cũ, lão già bèn nói, đã như vậy, liền mau theo ta đến Hồng Hoa Thành trong rừng Bạch Mộc đi. Động Đình Quân đang đợi công tử dự tiệc. Nói xong, lão liền đưa tay kéo Đỗ Tử Ngạc. Kéo một cái, Đỗ Tử Ngạc này liền trở nên ngây ngây dại dại, như kẻ mất hồn cuối cùng lìa khỏi xác. Cũng chính vào lúc này, Lý Vân Tâm đã nhắc nhở đám người kia vài câu, nhưng lại bị châm chọc khiêu khích. Lại nói lão già kia dẫn hồn phách Đỗ Tử Ngạc ra khỏi sân, lại thấy đám người trên đường. Đôi mắt già nua của lão lập tức cười cong thành vầng trăng khuyết, miệng thì nói, tốt, tốt. Đã là ngày đại hỷ của Hồng Nương, vậy mời những vị hương thân này cùng chung vui đi. Cũng không uổng công lúc trước họ vớt Hồng Nương từ trong hồ lên, lại còn bị gió thổi nắng phơi, muối nước tẩm ướt, mới có được mối nhân duyên này. Nói xong lời này, những dị nhân vốn đang đứng trong đám cỏ hoang liền đi tới, bắt đầu lôi kéo những kẻ rảnh rỗi và các bà các cô kia. Lý Vân Tâm nhìn thấy rất rõ. Những kẻ đó vừa ra tay, liền lôi hồn phách của người ta ra khỏi thân thể, như thể túng một đứa trẻ, một con gà con vịt, không tốn chút sức lực nào. Cũng có một quái nhân đi đến bên cạnh Lý Vân Tâm, đưa tay định kéo hắn. Nhưng nữ tử áo đỏ đã sớm nhìn thấy hắn, liền giơ tay ra hiệu cho quái nhân kia lui ra. Nàng đi tới đi lui trước mặt Lý Vân Tâm vài bước, rồi mới hỏi, ta thấy ngươi cũng không phải người thường, tại sao lại muốn nhắc nhở bọn họ chạy trốn? Ngươi có phải là yêu mến những người thường này, muốn làm người không? Cho nên Lý Vân Tâm liền đáp, cũng không phải. Nếu không có người, chúng ta lấy đâu ra cung phụng? Nghe hắn nói vậy, nữ tử áo đỏ dường như đối với hắn có hứng thú vượt xa vị Đỗ Sinh kia. Nàng lại hỏi, nhưng bọn họ dường như không hiểu được ý tốt của ngươi. Ngươi định làm thế nào? Thế là Lý Vân Tâm mới quay đầu lại một chưởng đánh chết Cung Dương Tử kia. Lúc này, những người thường trên đường tuy vẫn còn đứng đó, nhưng hồn phách đã lìa khỏi xác. Lý Vân Tâm biết chỉ cần những quái nhân kia áp giải hồn phách của họ đi, những người đó sẽ đột tử, một cái chết không thể tra ra nguyên nhân. Nữ tử áo đỏ một mình đứng đó, nhìn hắn làm xong tất cả những việc đó. Nàng lại nghe hắn nói những lời kia, liền hỏi, ngươi là âm thần đường nào? Lý Vân Tâm lúc này mới cười cười, nói, ta à ta đây, vốn cũng là một con người. Về sau bị người ta đánh chết, mới thành ra bộ dạng này, tu theo quỷ đạo. Nữ tử nghiêng đầu nhìn hắn, dường như hứng thú càng lúc càng đậm, vì sao ngươi bị đánh chết? Sao không bị Diêm Quân câu đi? Ồ, bởi vì khi còn sống ta thích ăn thịt người. Lý Vân Tâm nhún vai. Hại nhiều người, liền thành nhân ma. Thân bằng hảo hữu của những người bị ta ăn thịt tìm đến, liền giết ta. Ta vì sát khí quá nặng, nên không vào được luân hồi, mới tu thành quỷ đạo, thành âm thần. Cô gái kinh ngạc trợn mắt nhìn, dường như cảm thấy chuyện này rất mới lạ. Nha hoàng bên cạnh nàng vốn đang lặng lẽ chờ đợi, nhưng lúc này nhìn lên ánh trăng, khẽ nói, Hồng Nương, không còn sớm nữa. Cô gái không để ý đến nha hoàng, mắt vẫn nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, đi một vòng, lại hỏi, ồ, ngươi khi còn sống là người, sao lại ăn thịt người? Lúc này, nha hoàng lại đến kéo tay áo nàng. Hồng Nương này nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ phất tay áo một cái đã hất văng nha hoàng kia ra xa mấy chục bước, bịch một tiếng đập vào hàng rào tre nhà Đỗ Sinh. Sau đó, nàng ra lệnh như thể sai người hầu trong nhà dân một tách trà, mổ nó ra cho ta. Lý Vân Tâm chưa kịp nhìn rõ thần sắc của nha hoàng kia, chỉ thấy lão già lưng còng áo lục đứng bên cạnh, chậm rãi đi tới, không biết từ đâu lấy ra một con dao nhỏ, vung về phía nha hoàng đang ngã trên đất. Một tiểu nương tử xinh đẹp động lòng người liền biến mất. Chỉ còn lại trên đất một con cá chép bụng bị xé toạc, vẫy đuôi vài cái, đập xuống đất làm bụi bay mù mịt, rồi bất động. Nhưng hắn chỉ bất động thanh sắc mỉm cười với Hồng Nương kia, nói, mây vốn vô tâm, nước tự thản nhiên. Ai bảo kiếp trước ta không có tâm chứ? Khi đó ta không hiểu lễ nghi đạo đức gì cả, chỉ cảm thấy ăn người cũng không khác gì ăn gà vịt. Cô gái nghe hắn nói vậy, mắt càng sáng hơn, vậy bây giờ thì sao? Lý Vân Tâm im lặng một lúc, rồi cười lắc đầu, bây giờ à bây giờ, ngươi đoán xem ta còn có tâm không? Cô bé này nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng, bỗng nhiên đổi sắc mặt, lấy tay che miệng, a i a, không còn sớm nữa. Con Bạch Liên kia nói đúng, cha ta chắc đang đợi sốt ruột lắm. Nói vậy nhưng nàng lại không đi, quyến luyến không rời nhìn Lý Vân Tâm. Nàng chỉ cảm thấy những việc người này vừa làm, những lời vừa nói, không hiểu sao đều hợp ý mình, như thể nàng nghĩ gì, thích gì, người này đều biết hết. Hồng Nương Tử lại nhìn hồn phách của Cung Dương Tử đang ngây ngốc đứng bên cạnh hắn, rồi chỉ vào nó, ngươi lại muốn hắn làm gì cho ngươi? Lý Vân Tâm vẫn cười hiền lành, nụ cười ôn hòa đôn hậu, dưới ánh trăng có một sức hấp dẫn kỳ lạ, gặp ngày đại hỷ của Hồng Nương Tử, cũng không có lễ vật gì để tặng. Ta bèn thi triển một chút thủ đoạn, lấy hồn phách của gã đạo sĩ này. Ta dùng một sợi tóc của mình độ cho hắn chút linh lực, hồn phách của hắn sẽ linh hoạt hơn người thường một chút. Ta tặng nó cho Hồng Nương Tử làm nô bộc, cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện trường sinh của hắn. Hồng Nương Tử nghe vậy, dường như vô cùng vui vẻ. Nàng chạy tại chỗ, vỗ tay, tốt, tốt, tốt, ta nhận món quà này của ngươi. Ngươi vừa đẹp trai lại vừa thú vị. Ta nói cho ngươi biết, ta chính là Long Vương mới của miếu Tam Hà Đầu Trấn. Ngươi muốn gặp ta, cứ đến đó gọi ta ừm, có lẽ ta sẽ gặp ngươi. Y, đi thôi, đi thôi. Ngươi không được đi đâu đấy. Sau này ta còn muốn tìm ngươi chơi. Ngươi mà dám đi, ta sẽ cho người mổ ngươi. Hồng Nương Tử nói xong, quay người liền đi, dường như thật sự sợ vị Động Đình Quân kia sốt ruột. Hai người nói chuyện chỉ trong vài hơi thở. Lúc này, những người trên đường thấy Lý Vân Tâm giết đạo sĩ, đều sợ hãi trợn tròn mắt muốn trốn, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra mình như bị thứ gì đó kìm hãm, không thể động đậy. Đợi họ nói xong, Hồng Nương Tử quay người đi, những dị nhân bên cạnh những người thường kia cũng áp giải hồn phách của họ đi. Cho nên, một loạt tiếng rầm rầm vang lên. 40 người này, hết người này đến người khác ngã lăn ra đất đều chết cả. Đêm khuya yên tĩnh đến đáng sợ. Lý Vân Tâm vẫn đứng dưới gốc cây, nhìn đám dị nhân đầy khắp núi đồi trở lại dưới nước, màn đêm lại trở nên thanh vắng lạnh lẽo. Lúc này hắn mới từ từ vuốt ve chiếc quạt tre trong tay, đi xuyên qua một con đường đầy thi thể, chậm rãi bước đi. Vị Động Đình Quân kia, rốt cuộc là ai? Tuy hắn đến vùng vị thành này cũng mới được 2 tháng, không biết đến đại yêu ma ở gần đây cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà Động Đình Quân lại ở ngay trong thủy vực do Cửu công tử quản lý. Hồng Nương Tử này, không nghi ngờ gì chính là con gái của Động Đình Quân, người bị ướp gia vị thành cá khô. Nàng phô trương thanh thế như vậy, xem ra còn lớn hơn cả Cửu công tử, vậy Động Đình Quân kia sẽ là nhân vật tầm cỡ nào? Một nhân vật như vậy, ngay tại vị thủy, tại hồ Động Đình, vậy mà đại yêu ma cuồng ngạo như Cửu công tử lại chưa từng nhắc đến. Dường như là một tay to ghê gớm đây. Lý Vân Tâm dùng quạt xếp gõ mạnh vào lòng bàn tay, rồi dừng bước. Hắn đột nhiên vui vẻ cười lớn. Con gái của lão ta dám chiếm miếu Long Vương kia, mà không có âm thần nào khác gây sự. Mấy ngày trước hắn thử tìm ngọc giản thông linh mà Cửu công tử để lại, nhưng tìm mãi không thấy. Có lẽ đều có liên quan đến vị Động Đình Quân này. Trông có vẻ rất mạnh. À, nhưng không biết có đủ mạnh để gánh tội thay cho Bạch Vân Tâm không nhỉ? Trấn Bạch Lộ có hơn 100 hộ gia đình, chừng 500 người, trong một đêm đã mất đi hơn 40 người. Những người này lại đều là họ hàng thân thích của nhau, vì vậy 3 ngày đến, gần như cả trấn chìm trong tang tóc. Bình thường thì đây tuyệt đối là một vụ án lớn kinh động đến cả châu phủ. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này ai còn có tâm tư đi quản chứ? Triệu Tri Phủ đang định lên phía Bắc, 3 vị phủ doãn cấp dưới cũng đang vội vàng xử lý tình hình thiên tai ở vị thành. Làm xong những việc này cũng chẳng được khen thưởng gì, dù sao cũng là trong địa hạt mình quản lý xảy ra đại sự như vậy, tương lai có thể thấy trước là sẽ ảm đạm. Vì vậy, đến ngày thứ 3, chỉ có một bộ đầu từ vị thành đến, mang theo 3 tên công sai. Họ trước tiên tìm tộc lão và bảo giáp để hỏi han. Sau khi hỏi xong, họ chỉ coi đó là thiên tai, thuyền bè bị lật, rồi ra lệnh không được làm ầm ĩ nữa. Nếu không, các đại nhân trong thành lại thêm phiền lòng, bắt hết các người đi hỏi tội mưu tài sát hại tính mệnh cũng không chừng. Bị dọa một phen như vậy thì thật sự là có kêu oan cũng chẳng có cửa. Mà lúc này mọi người mới nhớ tới chuyện thần dị mà Đỗ Tử Ngạc đã nói. Thế là 3 chữ Động Đình Quân trở thành từ được nhắc đến nhiều nhất ở trấn Bạch Lộ. Đây chính là kết quả mà Lý Vân Tâm mong muốn. Nếu thật sự có Động Đình Quân, lại là một đại yêu mạnh mẽ, ẩn mình kín đáo, vậy thì ở Bạch Lộ châu này chắc chắn có người biết hắn. Có lẽ họ không biết cái tên Động Đình Quân, nhưng nhất định có người đã từng nghe nói qua, hoặc trực tiếp, gián tiếp tiếp xúc với hắn. Như vậy khi xảy ra chuyện này, mọi người bắt đầu bàn tán về hắn rất nhiều chuyện của năm xưa có lẽ sẽ bị khơi ra. Lý Vân Tâm vô cùng tin tưởng vào điểm này. Bởi vì hắn cũng đang tìm hành cung của Cửu công tử. Về cái thứ gọi là hành cung này, hắn đã có chút hiểu biết. Hắn biết đêm đó Cửu công tử thu lạc thư cổ tịch và vũ y của Lưu Lăng, thực chất là thu vào hành cung của chính mình. Nhưng hành cung đó chưa chắc đã được hắn mang theo bên người, mà hẳn là đang ở một nơi nào đó. Lý Vân Tâm có vẫy ngược của Cửu công tử lúc trước, đã từng theo khí tức đó đi đến nơi lẽ ra phải có hành cung để xem thử, nhưng không thấy gì cả. Có người đã lấy đi hành cung đó trước hắn. Trước đây hắn không có manh mối gì, nhưng bây giờ hắn nhận ra người có khả năng nhất chính là Động Đình Quân kia. Lạc thư và vũ y thì thôi, nhưng còn có một khối ngọc giản thông linh nữa. Lại có người muốn chiếm tiện nghi của hắn, chuyện này quả thật quá tệ. Cho nên sau khi thành công khơi dậy chủ đề này, mấy ngày nay Lý Vân Tâm liền đi đi lại lại trong trấn, nghe người ta bàn tán về chuyện của Động Đình Quân. Lúc này hắn đang ngồi trong một quán trà, nhấm nháp một chén trà. Đang là buổi chiều, nắng vàng rực rỡ. Tiết trời se lạnh, gió mát mang theo hương hoa cỏ. Hắn ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài là con đường đá xanh lốm đốm bóng cây và ánh nắng. Nhìn xa hơn về phía tây, có thể thấy một vệt sáng trắng ở chân trời, đó là hồ Động Đình dưới ánh mặt trời. Chiếc quạt xếp xương tre đặt trên bàn, chén trà nhỏ còn một nửa đang bốc lên khói trắng lượn lờ. Hắn nghe thấy mấy người ở bàn bên cạnh trong quán trà đang nói về Động Đình Quân. Nhưng vừa nghe đã biết là họ đang nói lung tung. Rất nhiều chuyện không hề có chút logic thường thức, hoàn toàn dùng tư duy của con người để phỏng đoán yêu ma. Không ít người thề thốt rằng đã từng nghe nói về chuyện của Động Đình Quân, hoặc người bên cạnh họ đã nghe nói. Nhưng hễ hỏi đến thì lại phát hiện ra bạn của ta, họ hàng nhà ta hoàn toàn là hư cấu. Lý Vân Tâm nghe đến có chút phiền, liền định đứng dậy đi ăn chút gì đó. Thực tế bây giờ hắn ăn uống chỉ là vì thèm. Thân thể của hắn chính là thần hồn, chỉ cần nhận được nguyện lực là có thể mạnh lên. Tuy có thể sờ có thể chạm, nhưng chỉ cần tâm niệm vừa khởi, cũng có thể xuyên tường như quỷ hồn. Nhưng tư vị đó cũng không mấy tốt đẹp. Chỉ là trong trấn này không có một nam cư, đồ ăn không hợp khẩu vị của hắn. Thế là sau khi đứng dậy, hắn hơi do dự một chút, nghĩ xem có nên thi triển thần thông đến vị thành tìm nhà hàng tử học không. Xưa có Lương Mỗ Viễn du châu Âu cho bồ câu ăn, nay có Lý Long Vương thần hành đến vị thành dùng bữa ngon, cũng là một giai thoại. Nhưng đúng vào lúc do dự đó, đôi tai nhạy bén của hắn đã bắt được âm thanh từ một góc khác của quán trà. Ra chuyện này, tiệc rượu của Lý đạo trưởng kia, e là không tiện đi nữa. Dù sao trong nhà còn có chuyện phải xử lý. Khó nói lắm nghe nói mới nạp một nàng mỹ thiếp không tiện từ chối. Sợ ông ta lời này vốn không có gì khác thường, nhưng giọng nói lại cố tình hạ thấp xuống. Chính chi tiết này đã khiến Lý Vân Tâm vô thức quay đầu, nhìn người nói chuyện một cái. Chỉ một cái nhìn này, hắn liền nhận ra sự việc đã có manh mối. Ba người đàn ông đang nói chuyện đều trạc 40-50 tuổi, trong gia cảnh giàu có. Xét đến số dân và tình hình kinh tế của trấn này, họ đều là gia chủ, hoặc có nghề nghiệp riêng. Nói một cách thông thường, họ thuộc tầng lớp tinh anh, giai cấp tư sản của trấn. Ba người đàn ông trung niên như vậy tụ tập lại khoác lác hay bàn bạc chút chuyện vốn cũng không có gì khác thường, nhưng là một điều là rất nhiều chi tiết đang cho Lý Vân Tâm biết, họ có chút căng thẳng. Không phải vì hoàn cảnh xung quanh gây áp lực cho họ, mà là vì chuyện họ đang bàn luận. Nếp nhăn ở khóe mắt, khóe miệng và cả yết hầu của họ đều cùng nhau cho Lý Vân Tâm một kết luận như vậy. Chuyện họ đang bàn luận là một việc khiến họ rất mong chờ, hưng phấn, nhưng lại làm họ cảm thấy xấu hổ, bất an. Hơn nữa còn nhắc đến mấy chữ Lý đạo trưởng. Lý Vân Tâm lại ngồi xuống, lặng lẽ nhấc chén trà còn một nửa lên, yên lặng dõng tai nghe. Nửa canh giờ sau, ba người kia rời quán trà. Lý Vân Tâm vươn vai đứng dậy, cũng cầm quạt xếp theo họ ra cửa. Người qua lại trên đường ai cũng mang vẻ sầu thảm, ba người kia ra ngoài cũng bước chân vội vã. Họ đi dọc theo con phố dài một đoạn, rồi thẳng hướng tây mà đi. Lý Vân Tâm liền càng chắc chắn mình đã theo đúng người. Họ đang đi về hướng nhà Đỗ Sinh. Nơi đó chết khoảng 40 người, ai cũng nói sát khí nặng, tránh còn không kịp, vậy mà ba người kia lại không hề để ý, nghĩ bụng họ chắc là muốn đến bến đò bên kia. Từ bến đò đó lên thuyền, đi trên mặt nước nửa canh giờ là đến được Quân Sơn. Đi theo ba người rẽ vào một con đường nhỏ trên phố, thấy xung quanh vắng vẻ, Lý Vân Tâm liền lắc mình một cái, hóa thành một văn sĩ trung niên râu dài năm chòm, diện mạo tuấn tú, mình mặc áo bào gấm màu xanh nhạt. Đi được vài bước, một người trong ba người kia quay đầu lại, nhìn thấy hắn. Thế là họ liền dừng bước không đi nữa. Đợi Lý Vân Tâm từ từ đi tới, họ mới chặn hắn lại, khách khí hỏi, vị bằng hữu này trông lạ mặt quá. Từ đâu đến, đi về đâu vậy? Người nói chuyện dường như là kẻ cầm đầu trong ba người. Lúc ở quán trà Lý Vân Tâm đã xác nhận điểm này. Đó là một người đàn ông trung niên hơi mập, nhà kinh doanh một quán trọ, được người ta gọi là Đinh Chưởng Quỷ. Lý Vân Tâm chớp mắt mấy cái, mặt lộ vẻ kinh ngạc, à tại hạ từ Đông Thổ Đại Đường đến, đi về phía Quân Sơn. Các vị đây là có phải nơi đó không đi được không? Đinh Chưởng Quỷ trao đổi ánh mắt với hai người kia, rồi nói, Đông Thổ Đại Đường. Ta chưa từng nghe nói đến nơi này. Nghĩ nghĩ, gã lại nói, bằng hữu đi Quân Sơn làm gì? Du ngoạn thôi. Lý Vân Tâm nói. Ta một đường du ngoạn sơn thủy thiên hạ, chỉ là để thu thập những chuyện kỳ văn dị sự trong thiên hạ, để viết một bộ chí dị. Ta nghe nói ngàn dặm Động Đình là thắng cảnh của vùng Đông Nam. Lại nghe nói Quân Sơn cũng là một trong 8 cảnh đẹp của Động Đình nói đến đây, Đinh Chưởng Quỷ vội vàng cắt lời hắn, các hạ thật sự có nhiều chuyện kỳ văn dị sự à? Lý Vân Tâm ngơ ngác trợn to mắt, đương nhiên. Đinh Chưởng Quỷ mừng rỡ, vỗ tay cười to, tốt, tốt, tốt. Huynh đã đến Quân Sơn du ngoạn, chúng ta cũng coi như nửa chủ nhà. Ta sẽ dẫn huynh đi gặp một bậc phong lưu hạng nhất, thế nào? Lý Vân Tâm thầm cười trong lòng, nếu nói là người phong lưu, vậy tại hạ cũng phải kiến thức một phen. Sao dám không tuân mệnh? Thấy bộ dạng hào sảng này của hắn, ba người kia càng thêm thích thú. Họ lập tức nhiệt tình kéo tay hắn, dẫn hắn một đường về phía bến đò. Khi đến bến đò, thì ra đã có một chiếc thuyền nhỏ đợi sẵn ở đó. Mũi thuyền có một gã đàn ông mặc đồ lặn, đội mũ rộng vành đang đứng thẳng, tay không cầm mái chèo cũng chẳng có sào, cũng không nói lời nào. Thấy bốn người đến, gã ngẩng đầu nhìn một cái, rồi chỉ vào Lý Vân Tâm, dường như đang hỏi sao lại thêm một người. Gã đàn ông kia sắc mặt dường như không tốt lắm, xanh xao như người bệnh nặng. Gương mặt gầy gò, góc cạnh rõ ràng, trông luôn có mấy phần quen thuộc. Đinh Chưởng Quỷ liền cười, chắp tay với gã, nói, trên đường tình cờ gặp một vị diệu nhân, có vài câu chuyện kỳ lạ, đúng lúc dẫn đến giới thiệu cho đạo trưởng nhà ngươi. Gã đàn ông liền không hỏi nữa, tránh ra khỏi mũi thuyền. Ba người kia đường quen lối cũ lên thuyền, làm chiếc thuyền nhỏ hơi chìm xuống, gợn lên một vòng sóng trên mặt nước. Lý Vân Tâm nhìn chiếc thuyền nhỏ, lại nhìn hồ động đình rộng lớn, do dự một chút rồi cũng bước lên. Sau đó nghe thấy tiếng phù một tiếng, cả đàn ông kia nhảy xuống nước. Cả người gã chìm trong nước, cúi người xuống hơi cong, hai chân đạp nước thật nhanh, đúng là bơi lội theo kiểu đó mà đẩy thuyền đi. Đinh Chưởng Quỷ liền cười, tiểu ca này tính tình hơi quái, cũng không giỏi ăn nói à, quý khách xưng hô thế nào? Ồ, tại hạ Lý Tầm Hoang. Thuyền đi trên mặt hồ động đình, mặt trời dần nghiêng về phía tây. Ánh nắng chói chang trở nên dịu dàng và mờ nhạt, sóng nước lăn tăn trên mặt hồ lấp lánh như vảy cá. Lý Vân Tâm lần đầu tiên nhìn thấy làn nước trong vắt như vậy. Thậm chí khi còn cách bờ không xa, hắn còn nhìn thấy cả rong rêu dưới đáy hồ. Nhưng khi thuyền nhỏ dần đi ra vùng nước sâu, mặt hồ liền biến thành một khối ngọc thạch thâm trầm. Hướng về phía xa, có thể thấy được Quân Sơn. Quân Sơn thực ra là một hòn đảo, trên đảo có một ngọn núi đơn độc. Từ đây nhìn lại, trên đảo phủ một thảm thực vật xanh biếc, một ngọn núi tú lệ thẳng tắp đột ngột vươn lên từ mặt đất, trên đó mây mù lượn lờ, thật sự là một tuyệt tác của tạo hóa. Đến Quân Sơn dường như còn phải mất một khoảng thời gian khá dài, Lý Vân Tâm liền cùng ba người này trò chuyện. Trước đó ở quán trà nghe họ nói chuyện, hắn đã hiểu được quá nửa sự việc. Nghe nói trên Quân Sơn này, có một vị Lý Đạo Trưởng ẩn cư. Vị Lý Đạo Trưởng này là một kỳ nhân. Có lẽ là hậu nhân của một thương nhân giàu có nào đó đã nhìn thấu hồng trần, mang theo tiền bạc đến Quân Sơn xây dựng một tòa Tử Vi Cung. Tử Vi Cung này được xây dựng dựa lưng vào núi, chia làm ba điện trước, giữa và sau. Tiền điện xây ở chân núi, trung điện xây ở sườn núi, hậu điện xây trong mây mù trên đỉnh núi. Ba điện được nối với nhau bằng những con đường ván gỗ treo lơ lửng giữa không trung. Theo lời Đinh Chưởng Quỷ, cả từng men theo con đường ván đó đi qua trung điện một lần, đứng trong mây mù ở sườn núi, chân không chạm đất. Xung quanh cây cỏ xanh tươi, xa xa khói sóng trên sông mênh mông, trong thoáng chốc ngỡ như mình đang ở chốn tiên cảnh. Lại nói về vị Lý Đạo Trưởng này, mỗi khi đến cuối tháng, ông ta sẽ mời các văn nhân nhã sĩ trong vùng đến Tử Vi Cung. Ông ta chỉ có một sở thích duy nhất là nghe kể chuyện. Mời người đến tiền điện, dâng lên điểm tâm trà nước, rồi mời người kể chuyện. Nếu nghe được câu chuyện mới lạ, thú vị, ông ta sẽ mời người đó cùng ba vị bằng hữu nữa, cùng nhau đến trung điện. Theo lời Đinh Chưởng Quỷ, trong trung điện có những món ngon đến mức có thể khiến người ta nuốt cả lưỡi, cùng một số chuyện tuyệt diệu khác. Lý Vân Tâm biết những chuyện này, lại có tâm cơ, có mục đích, liền bắt đầu dẫn dắt ba người này nói chuyện. Hắn có linh cảm rằng vị Lý đạo sĩ này có lẽ có liên quan gì đó đến Động Đình Quân. Một dị nhân như vậy, ở Quân Sơn làm ra phô trương như thế, làm sao có thể không liên quan đến Động Đình Quân kia được. Có lẽ đây là một đột phá khẩu. Bốn người trò chuyện, dần dần quen thân, hai người kia vốn ít nói cũng trở nên hào hứng. Người mặt đen cao gầy tên là Triệu Quan Nhân, người béo trắng tròn trịa gọi là Tôn Vi Ngoại. Lý Vân Tâm một tay vịn chặt mạn thuyền ngồi vững, hỏi, cái tên Quân Sơn này có điển cố gì không? Tôn Vi Ngoại thuận miệng nói, là vì Động Đình Quân mà. Mấy ngày nay tại hạ ở trong trấn liền nghe người ta nói về Động Đình Quân, thì ra là có điển cố như vậy. Lý Vân Tâm trong lòng khẽ động, nhưng vẫn tỏ ra hứng khởi hỏi, Tôn huynh biết câu chuyện trong đó à? Tôn Vi Ngoại hơi do dự một lúc, rồi lắc đầu, nói ra cũng không sợ quý khách chê cười, đây là một điển cố gia truyền, ngày thường ta không nói. Nhưng hôm nay gặp quý khách hợp ý, Đinh Chưởng Quỷ và Triệu Quan Nhân cũng đều lộ vẻ kinh ngạc, nói, lão Tôn, bình thường cũng không nghe ngươi nói chuyện này nha, ngươi có điển cố gì vậy? Tôn Vi Ngoại cười khổ, chà, cũng không phải chuyện gì lạ. Chỉ là nghe đồn thôi. Hồi nhỏ ta nghe người lớn trong nhà nói, vốn dĩ vị Thủy, động đình này đều không có Long Vương. Chúng ta bây giờ là triều Đại Khánh, ngược về 2-3 ngàn năm trước, chẳng phải triều đại nào cả. Khi đó nơi này của chúng ta được gọi là Nam Trạch Trăm Nước. Sau đó, hồ động đình này xuất hiện một vị thần nhân, gọi là Động Đình Quân. Ông ấy giúp đỡ quốc quân của một nước thời đó bình định Nam Trạch, dần dần mới có bản đồ Đại Khánh như bây giờ. Khi đó nghe nói Động Đình Quân sống trên Quân Sơn, ngọn núi này chính là vì ông ấy mà được đặt tên. Nhưng bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, vị thủy của chúng ta lại có Long Vương, ai còn nhớ đến Động Đình Quân nữa chứ? Các ngươi về nhà hỏi thử người lớn trong nhà xem, biết đâu cũng biết chuyện này. Nghe hắn nói vậy, Đinh Chưởng Quỷ nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó vỗ tay một cái, cũng phải, thật sự có ấn tượng. Ta cứ bảo sao cái tên này nghe quen tai thế. Chẳng phải mấy ngày trước Long Vương gia ở vị thành Hiển Thánh sao? Triệu Quan Nhân chớp mắt, chẳng lẽ Long Vương gia dời đi nơi khác Động Đình Quân kia lại xuất hiện? Cái thằng nhóc họ Đỗ kia nói gì nhỉ, Động Đình Quân muốn báo ân. Tôn Vi ngoại vội nói, phì phì phì. Đừng có ở trên hồ Động Đình này mà nói xấu Long Vương gia. Triệu Quan Nhân vỗ đầu một cái, đúng nhỉ. Ai da, Long Vương đừng trách, đừng trách, lão Triệu ta cũng không có ý lại không biết vị Thủy Long Vương Lý Mổ, lúc này đang ngồi ngay bên cạnh họ. Lý Vân Tâm nghe những lời này, biết chuyến đi này tất sẽ có thu hoạch lớn. Quân Sơn vì Động Đình Quân mà có tên, Lý đạo sĩ kia lại xây Tử Vi cung trên Quân Sơn, tất có liên quan. Nhưng hắn cũng không cảm thấy đây là trùng hợp. Hắn thấy ngoài những sự kiện cực kỳ ngẫu nhiên, cực kỳ cá biệt ra, tất cả trùng hợp và bất ngờ đều có nguyên do của nó. Ví dụ như chuyện vừa hay Tôn Vi ngoại cùng thuyền này biết điển cố của Quân Sơn cũng là vì hắn đã ở Bạch Lộ Châu này khá lâu, lại cố ý chọn ba người có khả năng biết chút ít bí mật này nhất. Chuyện này không gọi là trùng hợp. Nếu hắn đang ở kinh thành, mà Tôn Vi ngoại này cứ bám lấy hắn nói về điển cố Quân Sơn, đó mới gọi là trùng hợp. Lại nói thêm vài câu chuyện phím, thuyền đã đến bến tàu Quân Sơn. Xa xa đã thấy một gã sai vặt đang đợi ở bến tàu. Đợi thuyền cập bờ, gã sai vặt da trắng nõn nà này cũng không nói gì, chỉ cười cúi người dẫn bốn người đi về phía trước. Ba người kia không thấy kinh ngạc, Lý Vân Tâm lại cố ý nhìn gã vài lần, rồi khẽ cười. Từ bến tàu đi về phía trước là một con đường lát đá phiến, men theo bãi cát trắng xóa thẳng đến một khu rừng xa xa. Đã thấy trong khu rừng xa xa có một cổng đá, trên đó tạc hai con cá đá đang vọt lên, hai bên có sư tử đá trấn giữ. Trên cổng có ba chữ lớn viết theo lối cổ truyện, Tử Vi Cung. Lý Vân Tâm xa xa nhìn cánh cổng đó, khẽ ồ một tiếng, biết rằng đêm nay có lẽ sẽ rất thú vị. Nắng chiều đã sắp lặn sau núi, ánh nắng kéo dài bóng của mấy người đã đứng đợi trước cổng, đổ xuống mặt đường đá phiến. Trong đó có một vị sắc mặt lo âu, Lý Vân Tâm nhận ra. Đó là Tòng Vân Tử, tu sĩ hư cảnh của phái Thượng Thanh đang đỉnh trú tại vị thành. Đợi đến gần, mới nhìn rõ Tòng Vân Tử kia đang chắp tay sau lưng, nói với một gã sai vặt gác cổng. Ngươi có biết ta và gia chủ nhà ngươi có mối giao tình sâu đậm không? Còn dám cản ta, ta giết ngươi tại chỗ đấy. Nhưng gã sai vặt kia chỉ cười, cũng không nói gì, dường như cũng chẳng biết sợ hãi, chỉ đứng chặn ở cửa không cho hắn vào. Đinh Chưởng Quỷ không nhận ra Tòng Vân Tử, lại là người giỏi giao tiếp, liền đi qua chắp tay với Tòng Vân Tử, cười nói, vị bằng hữu này đừng nóng vội, nơi này của Lý đạo trưởng dù sao cũng có chút quy củ. Ngài được mời đến đây tất nhiên cũng là người thú vị, có tình, cớ gì phải đôi co với một đứa trẻ. Ta thấy, chúng ta vẫn là Tòng Vân Tử lạnh lùng liếc gã một cái, cút. Ngươi là cái thá gì? Nói xong câu đó, hắn phất tay áo một cái, gã sai vặt gác cổng lập tức bay ngược ra xa 4-5 bước, ngã xuống đất không dậy nổi. Tòng Vân Tử này liền bước nhanh, đi thẳng vào trong cổng. Xảy ra chuyện này, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Đinh Chưởng Quỷ tức đến đỏ mặt, chỉ luôn miệng nói, cái này, người này, cái này Lý Vân Tâm vỗ vai gã, vội vàng đổ thêm dầu vào lửa. Có gì mà tức? Ngươi không thấy người ta mặc đạo bào, cũng là người tu trường sinh đó sao? Lỡ đâu đánh chết chúng ta thì làm sao bây giờ? Đinh Chưởng Quỷ thở hổn hển, nhìn chằm chằm bóng lưng của Tòng Vân Tử, phì. Người như thế này mà cũng xứng tu trường sinh. Lý đạo trưởng kia sao lại có loại bạn bè này? Mặc dù tức giận, nhưng hơn 10 người ngoài cổng cũng đi theo Tòng Vân Tử vào trong. Chỉ có Lý Vân Tâm đi cuối cùng, đi ngang qua gã sai vặt kia thì kéo hắn một cái, đỡ hắn dậy. Gã sai vặt ngã trên đất lúc đó vẫn còn cười. Lúc này đứng lên, khóe miệng đầy máu, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. Lý Vân Tâm cũng cười với gã, rồi đuổi theo đám người. Phía sau, mặt trời đã biến mất sau dãy núi phía tây, màn đêm buông xuống. Sau cổng là một con đường lát đá. Ven đường là những chiếc đèn đá cao bằng nửa người, cứ cách vài chục bước lại có một chiếc. Không biết dùng cách gì mà người đi qua là đèn liền sáng lên. Mặc dù đã thấy mấy lần, nhưng ai cũng trầm trồ khen ngợi. Hai bên đèn đường là bãi cỏ, sau bãi cỏ là hòn non bộ, hoa cỏ cây cối và những cây cổ thụ che trời. Tiền đình này tương đối rộng rãi và xa hoa, làm Lý Vân Tâm nhớ đến những khu vườn trước các tòa thành kiểu châu Âu. Cuối con đường, lúc này đã đèn đuốc sáng trưng. Lý Vân Tâm từ khe hở của đám người nhìn sang, thấy được đại đường của tiền điện. Tiền điện này được xây dựng theo kiểu giả cổ, vật liệu chủ yếu là gỗ nguyên màu. Mái cong treo sừng. Đại đường tám cửa rộng mở. Bên trong là một đại sảnh rộng lớn, sàn nhà bằng gỗ, có những chiếc bàn trà thấp, rất giống với cách bài trí ở lầu 2 của Quỳnh Hoa Lâu trước đây. Thị lực của hắn tốt, nên nhìn thấy có một người đang ngồi trên ghế chủ tọa trong đại đường, quay mặt về phía nam. Hai ngón tay đang nhẹ nhàng vuốt râu, mỉm cười nhìn đám người. Đây chắc là Lý đạo trưởng rồi. Lý Vân Tâm nhìn tướng mạo của ông ta, chỉ biết là một người đàn ông trung niên tuấn tú, không nhìn ra tuổi tác. Nụ cười hiền lành, nhưng lại có mấy phần uy nghiêm. Mặc một bộ đạo bào màu vàng nhạt, đầu búi tóc đạo sĩ, trên đầu cài một cây trâm ngọc. Cách ăn mặc cũng không có gì thần kỳ. Lúc này, Tòng Vân Tử đã chạy nhanh đến trước đại đường, đi thẳng vào đại sảnh, miệng thì nói, Lý huynh, tai họa rồi. Lý Vân Tâm nhíu mày. Trước đó hắn chỉ cho rằng Tòng Vân Tử nói có giao hảo với Lý đạo sĩ là thuận miệng nói bừa. Không ngờ nhìn tình hình này, tu sĩ của lưu phái cao ngạo kia quả thật coi vị đạo sĩ thế tục này là bạn bè thực sự, thậm chí trong lòng còn cảm thấy đối phương trên cả mình. Vị Lý đạo sĩ này dường như thật sự có chút bản lĩnh, ít nhất những chiếc đèn đường lần lượt sáng lên vừa rồi, không phải là thứ mà đám đạo sĩ dởm có thể dễ dàng học được. Lại nói Lý đạo sĩ nghe Tòng Vân Tử nói, không có chút kinh ngạc nào. Ông ta chỉ khẽ mỉm cười, buông tay xuống, đề à, sao lại hoảng hốt như vậy? Là tai họa gì chứ? Giọng nói của ông ta rất êm tai, nhưng nói rất chậm. Mỗi câu đều chậm rãi, truyền vào tai người nghe, làm cho toàn thân đều cảm thấy không còn sức lực, chỉ muốn ngồi yên lặng lắng nghe. Tòng Vân Tử lúc này thể hiện ra khí độ vốn có của các tu sĩ, hoàn toàn không để những người phàm tục phía sau vào mắt. Hắn nhìn những chiếc bàn trà trong sảnh, lại nhìn Lý đạo sĩ đang ngồi nghiêm chỉnh, dường như đã quen với bộ dạng này của ông ta, và biết mình không thể làm gì. Thế là sau một chút do dự, hắn thở dài một hơi, vẫn đi đến sau một chiếc bàn quỳ xuống, rồi mới nói tiếp, Lý huynh, pháp thể của Lăng Không Tiên Tử, không thấy đâu nữa rồi. Người của Động Thiên chắc mấy ngày nữa sẽ đến, ta biết ăn nói thế nào đây? Tiên tử, pháp thể. Hai từ này truyền vào tai mọi người, ai cũng sững sờ. Mặc dù không biết nội tình những chuyện xảy ra mấy ngày trước, nhưng dù sao cũng đã nghe qua những lời đồn về tiên nhân, Long Vương, yêu ma tranh đấu. Bây giờ nghe được những từ này, liền có ba người dừng bước. Hơi chần chừ một lúc, họ gượng cười chắp tay với Lý đạo sĩ, đạo trưởng đã là ngài có việc gấp, chúng tôi tối nay không tiện quấy rầy nữa. Lý đạo sĩ trên mặt vẫn treo nụ cười. Ông ta khẽ gật đầu, chậm rãi nói, tốt, tốt, tốt. Cứ đi đi, cứ đi đi. Ba người vội vàng xoay người định đi. Tòng Vân Tử trừng mắt, quát lên, không muốn chết thì đừng đi. Ba người kia khẽ run rẩy, vâng, vâng, vâng. Vội vàng chạy chậm trở lại. Còn lại sáu người, tính cả Lý Vân Tâm, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Mấy người này có lẽ không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không mấy nhạy bén, lại ham bữa tiệc của Lý đạo sĩ, hiển nhiên là những kẻ thích ăn uống và hưởng lạc. Đúng lúc do dự này, Lý đạo sĩ lại cười, mấy vị bằng hữu sao không ngồi xuống? Không có chuyện gì lớn đâu. Chỉ là phiền toái nhỏ thôi. Tòng Vân Tử liền vội nói, Lý huynh, không phải chuyện nhỏ đâu. Đó là Lý đạo sĩ giơ tay cắt lời hắn, mỉm cười, chậm rãi nói, tự có cách giải quyết mà. Đừng vội. Trước tiên, làm chính sự đã. Nào, mấy vị bằng hữu, mời ngồi. À, có một vị bạn mới. Nghe chủ nhân nói vậy, năm người kia đều hơi yên tâm. Họ không nhìn Tòng Vân Tử, tự mình tìm chỗ ngồi. Đợi Lý Vân Tâm cũng ngồi xuống, Đinh Trưởng Quỷ liền nói, thưa đạo trưởng, chúng tôi trên đường tình cờ gặp được vị Lý huynh này. Vị Lý huynh này từ Đông Thổ Đại Đường đến, du ngoạn sông núi cảnh đẹp thiên hạ, thu thập kỳ văn dị sự. Nghe nói đạo trưởng cũng thích những chuyện này, liền cùng đến. Tòng Vân Tử lòng đầy lo âu hôm nay đã mất đi vẻ lạnh lùng và thận trọng đặc trưng của người tu hành. Hoặc là đến một mức độ nào đó, hắn đã hơi chấp nhận những người đang ngồi cùng phòng với hắn trước mặt Lý đạo sĩ. Hắn cười lạnh một tiếng, Đông Thổ Đại Đường là nơi quái quỷ gì, ta chưa từng nghe qua. Nhưng Lý Vân Tâm không thèm để ý đến hắn. Hắn một bên đang suy nghĩ về chuyện mà Tòng Vân Tử xui xẻo này vừa nói, một bên quan sát Lý đạo sĩ kia. Vị Lý đạo sĩ này rất kỳ lạ. Ông ta quá thông dong, trấn định, làm Lý Vân Tâm nhớ đến một số người đã đại tu khuôn mặt của mình mà hắn từng thấy. Ông ta đang mỉm cười, nhưng gần như không có biểu cảm nhỏ nào thay đổi, như thể khuôn mặt đó là cứng đờ, là một chiếc mặt nạ. Lúc này, Lý đạo sĩ mỉm cười quay về phía Lý Vân Tâm, đi thẳng vào vấn đề, vị bằng hữu này, ngươi mang đến cho ta câu chuyện gì? Nếu câu chuyện của ngươi hay, thì đêm nay, thật là có phúc rồi. Ông ta từ từ giơ tay lên, chỉ về phía ngọn núi sau lưng, trong trung điện của ta, đã chuẩn bị đầy đủ mỹ thực, mỹ cơ. Nếu câu chuyện đó ta thích, bốn vị các ngươi, sẽ được lên núi. Tòng Vân Tử dường như thật sự tin rằng Lý đạo sĩ này có thể giải quyết được vấn đề nan giải của mình. Hắn liền tạm thời nén lại tính tình, thở ra một hơi, lần nữa khôi phục lại dáng vẻ mà Lý Vân Tâm lần đầu gặp hắn, ngồi bên cạnh phủ doãn Lý Diệu Tự, mắt cụp xuống, không vui không buồn. Về phần có thật sự không vui không buồn hay không, cũng chỉ có chính hắn biết. Thế là Lý Vân Tâm cười cười, nói, mời đạo trưởng. Tại hạ đúng lúc có một câu chuyện, có thể làm đạo trưởng cười một tiếng. Câu chuyện này, gọi là Tiểu Long Tử tìm mụ mụ. Nghe cái tên này, mọi người đều hơi sững sờ. Lý đạo trưởng ngược lại vẫn mỉm cười, mắt cũng không chớp, ồ vậy sao, nói nghe xem. Tòng Vân Tử dương mắt nhìn Lý Vân Tâm, rồi cười nhạo, tên gì mà vớ vẩn. Lý Vân Tâm cũng có thể hiểu được tâm trạng của Tòng Vân Tử lúc này. Vốn đang hoảng hốt tìm đến cứu tinh, kết quả lại còn bị lôi kéo nghe kể chuyện. Không tiện trút giận lên Lý đạo trưởng, đành phải trút lên họ. Còn làm vậy có làm mất mặt chủ nhà, khiến chủ nhân không vui không có lẽ, trước khi tu hành hắn sẽ nghĩ đến. Tu hành lâu ngày, quen chịu sự tung hô của mọi người, đã quên mất còn có chuyện đó. Hắn liền ung dung mở miệng, nói, trong hồ nước có một chú long con, đầu to to, thân mình xám xịt, vẫy cái đuôi dài, bơi qua bơi lại hắn kể chuyện hoàn toàn không có tâm. Chỉ là đổi con nòng nọc thành long con, đổi mẹ ếch xanh thành mẹ rồng. Nhưng lại kể một cách sinh động như thật, say sưa vô cùng, còn gật gù đắc ý, ba người Đinh, Triệu, Tôn kia nghe mà như ngồi trên đống lửa, trán vã ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Trong lòng thầm nghĩ, nhìn Lý Tầm Hoa này cũng có vẻ tử tế, trên thuyền nói chuyện cũng ra dáng người đọc nhiều thi thư, sao đến lúc này lại như vậy? Họ liền nghĩ trong lòng, có lẽ đến cuối cùng sẽ có một cú bất ngờ. Một khi cú bất ngờ đó hợp ý Lý đạo trưởng, có lẽ đạo trưởng cũng sẽ không trách tội. Những người khác cũng nghĩ giống ba người họ. Cho nên Tòng Vân Tử kia tuy nghe mà nhíu chặt mày, nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn không phát tác, chỉ thỉnh thoảng chế giễu vài câu ha ha, trò cười cho thiên hạ rồi chờ đợi đoạn sau. Khi Lý Vân Tâm nói xong câu cuối cùng bọn chúng theo mẹ, mỗi ngày đi phun nước miếng, rồi ngồi ngay ngắn tại chỗ không nói thêm lời nào nữa, đám người này liền cùng hắn im lặng một hồi. Mấy vị tinh anh xã hội, tu sĩ của lưu phái, còn có một vị cung chủ, cứ như vậy ngoan ngoãn ngồi thành hàng, nghiêm túc và yên tĩnh nghe hắn kể một câu chuyện cổ tích. Sau đó Tòng Vân Tử đột nhiên vỗ bàn trà, quát lên, ngươi cái đồ hỗn trướng, dám trêu chọc chúng ta. Lý đạo trưởng thì vẫn vuốt râu mỉm cười, nhìn hắn. Lý Vân Tâm ngẩng đầu, nhìn Tòng Vân Tử một hồi, rồi đột nhiên cười một tiếng, vị bằng hữu này, ngươi là ngu bê sao? Tòng Vân Tử trợn tròn mắt. Hắn khó tin nhìn Lý Vân Tâm một hồi, lại nhìn Lý đạo trưởng, rồi lại quay lại ánh mắt, chỉ vào mình, ngươi đang nói chuyện với ta đấy à, những người khác thì sợ hãi đến ngây người, khó có thể tưởng tượng được Lý Vân Tâm lại ở trong trường hợp này, nói ra những lời thô tục như vậy. Lý Vân Tâm cũng vỗ bàn trà, mắng xối xả, lão tử vừa nói chuyện ngươi đã lải nhải không ngừng. Lý đạo trưởng còn chưa nói gì, ngươi đã nhảy ra để thể hiện. Lão tử ghét nhất loại người như ngươi, tranh thủ mọi lúc mọi nơi để ra vẻ, kết quả lại toàn ra vẻ ngu bê, hắn liên tục buông lời tục tiểu, nghe mà những người đang ngồi đều phải nhíu mày. Biểu cảm của Tòng Vân Tử kia như thể vừa gặp phải chuyện lạ lùng nhất trên đời. Vừa kinh ngạc vừa tức giận, hắn chỉ nghĩ xem nên trừng trị gã phàm nhân không biết trời cao đất rộng này như thế nào. Nhưng Lý Vân Tâm mắng người không kịp thở, hắn nghe câu này cảm thấy mình sắp tức chết, nhất định phải nghĩ ra cách gì đó để hành hạ hắn thật tàn nhẫn, rất nhanh lại nghe được câu tiếp theo. Cơn giận lập tức lên đến đỉnh điểm mới, trong lòng thầm nghĩ tuyệt đối không thể tha cho ngươi dễ dàng như vậy, ta nhất định phải, nhưng rồi lại nghe được một câu còn kỳ lạ hơn, nhất thời đầu óc đều muốn đơ ra. Từ khi hắn tu hành đến nay, chưa từng có ai dám mắng hắn như vậy. Khi Lý Vân Tâm ngừng lại, Tòng Vân Tử này đã không nói nên lời. Mắt hắn như muốn lồi ra ngoài, chỉ cầm một ngón tay run rẩy chỉ vào Lý Vân Tâm, nhìn hắn, lại nhìn Lý đạo sĩ, ánh mắt qua lại giữa hai người mấy lần, cuối cùng vẫn không thể nói ra lời. Lồng ngực hắn như sắp nổ tung. Lý Vân Tâm không nhìn hắn. Hắn thở ra một hơi dài, bưng chén trà trước mặt lên, nhấp một mụn nhỏ cho trơn họng. Ba người Đinh, Triệu, Tôn trợn mắt há mồm nhìn hắn, đang định mở miệng khuyên giải thì lại nghe thấy Lý đạo trưởng cười ha hả, hay lắm. Câu chuyện này, thú vị. Tòng Vân Tử kia tay cũng quên thu lại, chỉ nhìn chằm chằm Lý đạo sĩ, trừng mắt không nói lời nào. Lý đạo sĩ mỉm cười xua tay với hắn, an tâm chớ vội, an tâm chớ vội mà. Theo ta thấy, hắn rất thú vị mà. Đều là bằng hữu của ta, không cần phải so đo chuyện này. Lý Hiền Đệ à, ngươi nói xem, ngươi định mang ba vị nào, đi đến trung điện của ta. Lý Vân Tâm thần sắc như thường, giơ tay chỉ vào ba người Đinh, Triệu, Tôn, nói, chính là ba vị này. Lúc này, mấy người bên kia kêu lên, Lý Đạo Trưởng, sao không để chúng tôi kể chuyện? Chúng tôi đã suy nghĩ cả tháng trời đấy. Lý Đạo Sĩ kia lúc này đã đứng dậy, đi thẳng về phía hậu đình. Động tác của ông ta cũng chậm rãi như lời nói. Ông ta bỏ mặc Tòng Vân Tử ở lại đó. Ba người Đinh, Triệu, Tôn còn chưa biết tại sao tình hình lại đảo ngược như vậy, ngồi đó kinh ngạc đến ngây người. Họ đương nhiên không hiểu Lý Vân Tâm cố tình kể một câu chuyện có vẻ ngốc nghếch cho họ nghe, cũng đoán rằng Lý Đạo Trưởng có lẽ sẽ không thích. Nhưng điều đó không quan trọng. Gần đây hắn đã biết làm thế nào để tỏ ra thú vị trước mặt một loại người nào đó. Hắn thực ra cũng mong Tòng Vân Tử kia không giữ mồm giữ miệng, để cho mình có một lý do để mắng xối xả. Nếu Tòng Vân Tử kia dám ra tay muốn lấy mạng hắn ngay trước mặt Lý Đạo Trưởng, vậy có nghĩa là vị Lý Đạo Trưởng này cũng không được Tòng Vân Tử coi trọng 10 phần. Như vậy ông ta cũng không phải người mình muốn tìm. Còn nếu tình hình biến thành như bây giờ vậy thì Lý Đạo Trưởng nhất định sẽ cảm thấy hắn rất thú vị. Bởi vì khi kể câu chuyện đó, hắn đã luôn quan sát phản ứng của đối phương. Đối phương đối với hắn rất có hứng thú, vượt xa những người khác. Thế là Lý Vân Tâm đứng dậy chắp tay sau lưng, thản nhiên đi qua giữa họ. Khi đi đến bên cạnh Tòng Vân Tử vẫn còn đang thất thần, hắn vui vẻ trừng mắt nhìn hắn, ta biết ngươi rất tức giận, bằng hữu. Nhưng ngươi lại là một kẻ nhát gan không dám làm gì trước mặt ông ta. Ta thấy bộ dạng ngươi, hình như cũng học được chút pháp thuật. Ai, con người ta, không thích nhất là chơi tâm cơ. Ngươi khó chịu với ta, lát nữa ra sau núi rừng cây nhỏ gặp nhau, đánh một trận, được không? Ta cho ngươi biết, ta từng học được một bộ tâm pháp từ một đệ tử của phái Động Huyền đấy. Ta khuyên ngươi đừng tự tìm khổ. Khi hắn nói nửa đoạn đầu của câu này, Tòng Vân Tử đã có mấy lần suýt nữa không nhịn được, muốn đấm vào mặt hắn. Nhưng nghe đến nửa đoạn sau, biểu cảm phẫn nộ trên mặt hắn nhanh chóng biến mất. Vị tu sĩ hư cảnh của phái Thượng Thanh đang đỉnh này cuối cùng cũng thở phào một hơi dài, rồi cười lên. Nhưng đó là nụ cười đắc ý, tàn nhẫn. Được. Tòng Vân Tử nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, từ từ thu tay lại, được. Vậy thì một lát nữa, chúng ta sẽ so tài một phen. Ha ha. Ha ha ha. Hắn phất tay áo, đi sát theo sau Lý Đạo Sĩ về phía hậu đình, vừa đi vừa cười to, ha ha ha ha ha. Lý Vân Tâm khẽ thở dài. Ngu bê, cả tòa Quân Sơn đã chìm trong màn đêm, nhưng lúc này, Tử Vi Cung mới phô bày hết vẻ hoa mỹ của nó. Vẻ đẹp ấy không chỉ nằm ở kiến trúc tráng lệ, mà còn ở thiết kế vô cùng xảo diệu. Dọc theo vách núi chóc vót của Quân Sơn là một con đường ván gỗ men theo sườn núi đi lên. Con đường này có lan can, dưới đáy lan can treo những chiếc đèn lồng hình nụ hoa. Hễ có người đi qua, chúng sẽ lần lượt sáng lên, trông như một con rồng vàng uốn lượn trên sườn núi. Nhưng ba người họ Đinh, Triệu, Tôn đã chẳng còn hơi sức đâu mà giới thiệu những điều tinh diệu ấy cho Lý Vân Tâm nữa. Ba người tuy là phàm nhân, nhưng đã lăn lộn chốn thương trường thì tự nhiên không phải kẻ ngốc. Họ đã nhìn ra vị Lý Tầm Hoa này thực sự không phải người tầm thường. Đến lúc này, dù đang đi theo hắn vào trong điện, lòng họ vẫn thấp thỏm không yên, chỉ sợ vị Lý huynh này vào đến nơi lại giở trò kỳ quái gì nữa. Con đường ván đi đến cuối là một khoảng đất bằng được khoét sâu vào lưng chừng núi. Nền lát cẩm thạch, có điêu khắc hoa văn, tinh xảo hơn tiền điện rất nhiều. Nội điện tuy cũng giữ màu gỗ một nguyên bản, nhưng lại là cái một mặt đầy tinh xảo. Các loại gỗ phối hợp với nhau, vậy mà lại tạo ra một cảm giác tráng lệ rực rỡ. Hơn nữa, một nửa nội điện này được xây lùi sâu vào trong lòng núi. Lý Đạo Trưởng chẳng thèm chào hỏi những vị khách sau lưng, cứ thế đi thẳng vào trong. Nội điện là một sảnh lớn 8 gian, nhưng không có bàn ghế, chỉ có những tấm đệm mây cho người ngồi quỳ. Hắn đi thẳng đến chiếc đệm chủ tọa, rồi mới mỉm cười mở lời, chư vị bằng hữu, mời ngồi. Hôm nay, ta có một chuyện vui muốn báo. Tòng Vân Tử ngồi xuống bên cạnh, hơi ngẩng đầu liếc Lý Vân Tâm, thậm chí còn cười với hắn một cái, trong tâm trạng tốt vô cùng. Lý Vân Tâm chẳng thèm để ý, ngồi đối mặt với lão. Đợi ba người kia cũng ngồi xuống, hắn mới hỏi, chuyện vui gì vậy? Lý Đạo Trưởng vuốt râu mỉm cười, tại hạ mới nạp một nàng thiếp. Lão vừa nói vừa nhìn Tòng Vân Tử, nhưng tân nương tử nhà ta dù sao cũng e thẹn, không tiện gặp mặt chư vị. Thôi thì để ta thay nàng chào hỏi mọi người. Lão vỗ tay nhẹ nhẹ, thế nên tiệc tối nay sẽ phong phú hơn một chút. Chư vị, là có lộc ăn rồi. Dứt lời, lão lại vỗ tay. 6 tiểu nha hoàn da trắng nõn nà, mỉm cười bước lên, đi tới trước mặt 6 người. Tay họ không cầm gì cả. Họ quỳ nghiêng xuống, rồi cởi áo hai tay chống lên sàn và biến thành một chiếc bàn thịt trắng nõn, thơm nức. Giờ thì Lý Vân Tâm đã hiểu cảm giác kỳ quặc, ngượng ngùng trong lời nói của ba người Đinh, Triệu, Tôn ở quán trà lúc trước bắt nguồn từ đâu. Đàn ông thời này ham mê nữ sắc, đùa bỡn nữ tử cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ. Nhưng làm đến mức này thì dù ở đâu cũng bị coi là biến thái. Vị Lý đạo trưởng này quả là biết cách chơi. Nhưng một kẻ lõi đời như hắn đã từng thấy nhiều cảnh tượng kinh thiên động địa hơn, nên chỉ giữ vẻ mặt không đổi sắc. Hắn vỗ tay tán thưởng, đạo trưởng quả là một người diệu kỳ. Vị Lý đạo trưởng kia không nói gì, lại vỗ tay. Lại có sáu gã sai vặt bưng đĩa đi đến trước những chiếc bàn thịt, đặt đĩa xuống rồi lui đi. Ba người Đinh, Triệu, Tôn vừa thấy món ăn trên đĩa, mắt liền sáng rực, dường như trong khoảnh khắc đã quên hết mọi lo lắng phiền muộn trước đó, chỉ còn tâm trí cho món mỹ thực trong mâm. Nhưng vấn đề là, tuy họ không phải hạng sống xa hoa trụy lạc, nhưng cũng chẳng phải là đám dân nghèo khổ. Vị thành là đại thành đệ nhất của Khánh Quốc, trong thành có thứ gì ngon, có trò gì lạ mà họ chưa từng thử qua. Cớ sao lại chỉ vì một món ăn mà lộ ra vẻ mặt như vậy? Lý Vân Tâm bèn liếc sang Tòng Vân Tử. Hắn thấy lão tuy cũng ra vẻ không chút rung động, nhưng những biểu hiện nhỏ nhặt hơn lại cho thấy, lão cũng đang cực kỳ mong chờ. Có vấn đề rồi. Mùi vị của món ăn không thể nào khuất phục một người bình thường triệt để đến thế, huống hồ còn có cả một tu sĩ. Có lẽ là còn có mánh khóe khác thần tiên chi thuật. Một thứ thần thuật có thể khiến cả một tu sĩ hư cảnh cũng phải trúng chiêu. Ha ha, hắn khẽ thở dài, nhìn vào chiếc mâm gỗ. Thật ra trong mâm chỉ có 10 miếng thịt. Bề ngoài trông rất ngon, mặt ngoài nướng đến hơi giòn và vàng ruộm, được thái thành lát mỏng. Phần thịt mềm hơi ửng hồng còn xen lẫn chút gân, nghĩ đến cảnh vừa vào miệng, giòn, mềm, thơm. Hẳn là một mỹ vị. Lý đạo sĩ mỉm cười nói, thịt hôm nay dùng làm món chính. Nguyên liệu vốn là thịt sau mỡ béo, trước tiên dùng lá trúc lệ của tháng 5 làm lót, lấy lửa nhỏ chân từ từ. Sau đó lấy dao bạch ngọc thái lát tinh xảo, rồi phơi khô ở nơi bóng râm của quân sơn này. Tối nay, lại đem nướng lên, bưng ra cho chư vị thưởng thức. Quý khách mời dùng. Lý đạo sĩ nói xong, liền dùng hai ngón tay nhón một miếng đưa vào miệng nhai kỹ, rồi nhìn sang Lý Vân Tâm. Bốn người còn lại đều đã mang vẻ mặt trân trọng nhón lấy miếng thịt, cẩn thận từng ly từng tí nhưng lại tham lam vô cùng mà thưởng thức. Chỉ có Lý Vân Tâm cứ nhìn chằm chằm miếng thịt một lúc, nhón lên đưa đến gần mũi ngửi ngửi, rồi lại đặt xuống. Lý đạo sĩ trừng mắt, cười nhìn hắn, bằng hữu chẳng lẽ không muốn ăn sao? Là chỗ nào không hợp khẩu vị à? Tòng Vân Tử ngẩng đầu, cười khẩy nói, kẻ này, ha ha, vốn là một tên thô kệch vô vị, làm sao biết được món trân tu tuyệt diệu này? Thứ này vốn là Lý Vân Tâm cười với lão, câm mồm đi, đồ ngu. Tòng Vân Tử lại trợn tròn mắt, sững sờ một lúc định nổi đoá, thì Lý Vân Tâm đã quay sang Lý đạo sĩ, mỉm cười, thịt của đạo trưởng tuy ngon, nhưng lúc này ăn vào luôn có chút tiếc nuối. Tòng Vân Tử không cam lòng lại định lên tiếng mỉa mai, nhưng Lý đạo sĩ ngược lại ồ một tiếng, vậy quý khách nói xem, tiếc nuối ở chỗ nào? Lý Vân Tâm khẽ lắc đầu, chậm rãi đưa tay gõ nhẹ lên bàn. Sau đó hắn hơi cúi đầu, như đang suy nghĩ nên nói thế nào. Nhưng trên thực tế trong ba hơi thở ngắn ngủi đó, đầu óc hắn đã vận hành điên cuồng với một tốc độ chưa từng có trong suốt 15 năm qua. Mẹ kiếp! Vốn chỉ định bứt dây động rừng cho vui. Ai ngờ lại bước thẳng vào ổ rắn ngay lúc Lý đạo trưởng bình phẩm về món thịt trong mâm, một tia sét đã đánh ngang qua tâm trí Lý Vân Tâm. Một tia sét tương tự, 3 tháng trước, trong ngôi miếu đổ nát. Cửu Long Tử vừa đưa mảnh chi của gã kiếm sĩ vào miệng, vừa nói, kẻ to gan, thịt son mỡ béo, không thể ăn như vậy. Cần dùng lửa nhỏ chưng từ từ, rồi thái lát tinh xảo, phơi khô. Đợi đến ngày trời âm u, vừa nhắm rượu vừa ăn thịt. Từ lúc trông thấy gã thuyền phu ở bến đò, hắn đã biết vị Lý đạo trưởng này không phải là người. Gã đó và đám tôi tớ bên cạnh Hồng Nương Tử đêm đó gần như được đúc từ một khuôn. Gã dị nhân mũi nhọn, mắt đen tròn, mặt xanh đen bên cạnh Hồng Nương Tử, chẳng phải là quân tôn sao? Gã to ngang, đội mũ trụ khoác giáp, chẳng phải là cua tướng sao? Gã thuyền phu gặp ở bến đò hôm nay rõ ràng là một con tôm càng xanh khổng lồ. Lại nhìn nụ cười trên mặt đám người hầu của Lý đạo trưởng này, và nụ cười trên mặt chính lão tuyệt không phải là của con người. Hơn nữa, hắn biết món thịt trước mặt có lẽ Tòng Vân Tử và những người khác không quen thuộc, nhưng hắn lại rất quen là thịt người. Cả hai đều ăn thịt người, phương pháp ăn về cơ bản giống nhau, nhưng Lý đạo trưởng lại có phần tinh tế hơn. Hắn vốn theo ba người Đinh, Triệu, Tôn đến gặp vị Lý đạo trưởng này, thực chất là vì động đình quân bí ẩn kia. Lý Vân Tâm vẫn luôn thắc mắc tại sao Long Tử chưa từng nhắc đến một nhân vật như động đình quân. Có lẽ là thuộc hạ của y, một Long Tử cao ngạo như thế, chẳng thèm nhắc đến chuyện của đám lâu la. Nhưng truyền thuyết về động đình quân đã có từ 3.000 năm trước, và quân sơn cũng được đặt theo tên lão, vậy thì động đình quân tất nhiên cũng là một yêu ma cường đại, không thể là thuộc hạ của Long Tử được. Vậy là địch hay bạn? Nếu là địch, Sao hai bên có thể hòa bình chung sống như vậy? Sao lại có thể có chung quan điểm về cách ăn thịt người? Nếu là địch, Long Tử vừa chết, tại sao Động Đình Quân không chiếm lấy ngôi miếu vốn thờ phụng Long Tử? Nhưng theo hắn biết, không hề có chuyện đó. Mấy ngày nay, ngoài miếu Long Vương ở Tam Hà Khẩu, các miếu thờ khác đều trống không thần vị. Đại yêu ma sẽ không sợ kẻ khác tranh giành hương hỏa với mình, sở dĩ án binh bất động, hẳn là có dụng ý khác. Ví dụ như, dẫn xà xuất động. Nếu có một yêu ma cường đại giết chết Long Tử, hắn tất nhiên sẽ tò mò xem kẻ nào đã chiếm miếu Long Vương ở Tam Hà Khẩu, muốn xem thử có phải là dư nghiệt của Long Tử hay không. Một khi đã đến xem, thì sao? Giết. Báo thù. A xem ra Động Đình Quân kia cho rằng trong số những kẻ giết Long Tử có một yêu ma. Vậy thì, là bạn. Động Đình Quân là bạn của Long Tử. Ít nhất lão tự cho mình là bạn của Long Tử, một người bạn mà Long Tử vì lý do nào đó không muốn nhắc đến. Trước đó Lý Vân Tâm đã cố tình kể một câu chuyện tiểu Long Tử tìm mẹ. Mặc dù vì biểu cảm trên mặt Động Đình Quân quá cứng nhắc, hắn không thể đọc hết được suy nghĩ của đối phương, nhưng hắn biết câu chuyện này không hề làm lão thấy chán ghét. Ngược lại, nó khiến lão liên tưởng đến một loại tình cảm kỳ lạ khác, nhưng là theo hướng tích cực. Động Đình Quân không phải là kẻ thù của Long Tử, Lý Đạo Sĩ không ghét Long Tử. Cách ăn thịt người của Lý Đạo Sĩ và Long Tử cơ bản giống nhau, có lẽ họ còn từng trao đổi về phương pháp này. Lý Đạo Sĩ lại có một tòa hành cung hoành tráng như vậy ngay trong phạm vi thế lực của Long Tử, thậm chí còn phô trương hơn cả y mà Long Tử lại cho phép sự tồn tại đó. Tôi tớ của Lý Đạo Sĩ và tôi tớ của Hồng Nương Tử giống nhau đến kinh ngạc. Hồng Nương Tử lại là con gái của Động Đình Quân. Lý Đạo Sĩ chính là Động Đình Quân. Lý Vân Tâm ngẩng đầu, cười. Bởi vì ta có một người bạn thân từng nói, thịt được chế biến như vậy, phải đợi ngày trời âm u, vừa nhắm rượu vừa ăn. Mà lúc này là đêm trăng, lại chẳng có rượu. Hơn nữa, ta nhớ đến người bạn ấy, rồi lại nhìn thấy món trân tu này đã ăn không nuốt trôi. Lời vừa dứt, Lý đạo trưởng im lặng một lúc. Nụ cười vẫn treo trên mặt lão, nhưng nếu là con người, e rằng giờ phút này, biểu cảm đã hoàn toàn khác. Lão trừng mắt, nhìn thẳng Lý Vân Tâm, đến nỗi cả Tòng Vân Tử và ba gã phàm nhân cũng cảm thấy có điều bất thường. Nhưng không đợi lão nói tiếp, Lý Vân Tâm đã đứng dậy, sải bước ra giữa sảnh, đối diện với Lý đạo trưởng. Vẻ mặt hắn trở nên trang nghiêm trịnh trọng, không còn một chút ý cười, rồi chắp tay vái dài, cúi đầu thật sâu, cất giọng bi thương, xin Động Đình Quân, vì bạn thân của ta mà báo thù rửa hận. Lời này vừa thốt ra, ba gã phàm nhân vẫn còn coi như trấn tĩnh, chỉ là mắt trợn tròn, miệng há hốc, đến cả miếng thịt cũng quên ăn. Bọn họ đương nhiên biết Động Đình Quân. Lúc trên thuyền, Lý Vân Tâm đã dẫn dắt họ nói về đề tài này, nên ấn tượng trong đầu họ lúc này vô cùng rõ ràng. Bởi vậy, họ chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, cuối cùng cũng biết người này kỳ quái ở chỗ nào. Hóa ra là một kẻ điên. Lúc đến, thấy hắn nói năng hoạt bát, hành sự không theo lẽ thường, còn tưởng là bậc danh sĩ phong lưu. Bây giờ nhìn lại chẳng phải là kẻ điên sao? Nhưng Tòng Vân Tử thì sau một thoáng ngạc nhiên, liền nhíu mày lại. Mặc dù so với nhiều nhân trung chi long khác, lão có vẻ ngu ngốc và cao ngạo, nhưng với tư cách là người tu hành, chỉ riêng về phương diện trí tuệ thì quả thực rất ít có kẻ ngu xuẩn thật sự. Lão và Lý đạo trưởng này giao du cũng không phải là ngắn, chỉ biết lão là một tu sĩ bí ẩn, không rõ thuộc động thiên hay lưu phái nào, nhưng đạo pháp quả thực cao minh. Nhưng hôm nay nghe Lý Vân Tâm nói cái gì mà Động Đình Quân lão không phải phàm nhân, tự nhiên có cách nhìn nhận khác về những sức mạnh và nhân vật siêu nhiên. Cũng bởi vậy, lão sẽ nghiêm túc cân nhắc cái tên Động Đình Quân. Đáng tiếc, lão cũng chỉ ở vị thành có 20 mấy năm. Ngày thường lại không hạ mình trò chuyện thân mật với phàm nhân, nên cuối cùng cũng không biết Động Đình Quân rốt cuộc là thần thánh phương nào. Quay lại nói vị Lý đạo trưởng bị Lý Vân Tâm hét toạc thân phận, cuối cùng cũng không cười nữa. Lão đưa tay vuốt mặt một cái, thần sắc liền trở nên nghiêm nghị. Lão trừng mắt, mím đôi môi mỏng, hai tay đặt ngang trên bàn, nhìn thẳng vào Lý Vân Tâm. Nhìn một lúc lâu, lão mới chậm rãi nói, lúc ngươi đến, bổn quân đã biết ngươi không phải người thường. Nhưng lại không nhìn ra được chân thân của ngươi. Nhưng bây giờ ngươi lại nhắc đến bạn của ngươi. Ngươi nói thử xem, người bạn nào của ngươi, có thù hận gì? Lý Vân Tâm từ từ đứng thẳng dậy, đã từ giọng điệu và cử chỉ của Động Đình Quân mà đoán ra được một vài điều mình muốn. Nhưng vẫn cần xác thực thêm. Hoặc nói đúng hơn, việc cấp bách của hắn lúc này là phải tránh xa vị Lý đạo trưởng này. Dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Suy đoán dù logic đến đâu, cũng chỉ là một khả năng, vẫn có thể tồn tại những tình huống dị thường. Phản ứng và biểu hiện vừa rồi không phải là lựa chọn tối ưu, nhưng lại là lựa chọn tốt nhất hắn có thể nghĩ ra lúc này. Hắn đứng thẳng người. Hắn cau chặt mày, khóe miệng trĩu xuống, mắt hơi híp lại, lộ ra vẻ đau thương xen lẫn phẫn nộ. Tại hạ, không gọi là Lý Tầm Hoang. Hắn nói, tại hạ tên thật là Lý Vân Tâm, là một họa sư. Nói xong hai câu này, hắn liếc Tòng Vân Tử một cái, thầm đếm trong lòng 1, 2, 3. Tòng Vân Tử quả nhiên đã từ cơn kinh ngạc ngắn ngủi mà tỉnh lại, tức tiếng la lên, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lý Vân Tâm đã chết rồi. Ngươi rõ ràng là Lý Vân Tâm, lập tức bi phẫn cắt lời lão. Hắn nhíu chặt mày, nắm chặt tay, thân hình hơi rung lên, ta đã chết. Chết trong âm mưu của ngươi và Ả Lưu Lăng. Ngươi đương nhiên biết ta đã chết. Hắn tiến lên một bước, ép hỏi Tòng Vân Tử, không phải ngươi với Lăng Không Tử đã cùng bày mưu giết bạn ta, rồi còn cấu kết với một đại yêu khác, sinh tâm tàn độc sao? Tòng Vân Tử lại sững sờ, không thể tin nổi Lý Vân Tâm có thể đứng ngay trước mặt mình mà bị chuyện trắng trợn như vậy, mắt cũng không thèm chớp. Nhưng cái vẻ sững sờ ấy, trong mắt Lý đạo trưởng dường như lại mang một ý nghĩa khác. Không đợi Tòng Vân Tử giải thích, Lý đạo trưởng đã quay mặt nhìn lão, có chuyện này không? Lý Vân Tâm quát lớn, Động Đình Quân hỏi ngươi có chuyện này không? Trả lời Động Đình Quân mau. Lúc trước hắn nói Động Đình Quân, Tòng Vân Tử vốn đã nghi ngờ thân phận của Động Đình Quân này. Giao du lâu như vậy, vậy mà không biết Lý đạo trưởng còn có một thân phận bí ẩn như thế. Vậy thì việc kết giao với mình là thiện ý hay ác ý, bây giờ bọn họ nói những điều này, lại là chuyện gì? Trong lòng lão vừa sợ hãi vừa lo lắng, đầu óc hỗn loạn. Đợi Lý Vân Tâm hét lên hai tiếng Động Đình Quân, Tòng Vân Tử cuối cùng cũng loạn hết cả tâm trí, chỉ một lòng muốn làm rõ trước. Ngươi là Động Đình Quân? Lão không trả lời câu hỏi của Lý đạo trưởng, mà buộc miệng hỏi một câu như vậy. Lý Vân Tâm bi phẫn hét lớn, ngươi không ngờ tới chứ? Đây chính là thiên lý soi tỏ. Ngài ấy chính là Động Đình Quân. Ngươi còn gì để nói nữa không? Tòng Vân Tử càng thêm sốt ruột, miệng lắp bắp, ta không phải ta giết tên khốn nhà ngươi. Lão chỉ thấy Lý Vân Tâm từng bước ép sát, không cho lão cả thời gian để thở và suy nghĩ, khiến lão không cách nào nói ra được sự thật. Một luồng máu nóng xông lên não, lão vung tay đánh mạnh về phía Lý Vân Tâm. Giết chết tên khốn này, rồi mới dễ nói chuyện. Lý Vân Tâm đời nào sợ lão. Hắn bây giờ chính là pháp thân của đại yêu ma, cường hãn vô song. Tuy chỉ mới ở cảnh giới hóa cảnh, pháp lực chưa sung túc, nhưng há có thể để một tu sĩ hư cảnh giết chết được. Hắn đứng thẳng, bi phẫn bất động. Dõng dạc nói, hôm nay Động Đình Quân nếu muốn bao che cho tên bằng hữu này của ngài, ta sẽ đứng ngay tại đây, hồn phi phách tán trước mặt ngài. Tòng Vân Tử càng thêm tức tối. Cánh tay xé gió, nổi lên kim quang của huyền môn, vù một tiếng chém thẳng xuống trán Lý Vân Tâm. Nhưng bỗng nghe thấy vị Lý đạo trưởng im lặng đã lâu quát khẽ, làm càn. Một tiếng quát vang lên, một luồng yêu lực cường hãn không thể chống đỡ lập tức quét ngang toàn bộ đại sảnh. Yêu lực này trong nháy mắt phá tan thuật che mắt trên người Lý Vân Tâm, để lộ ra diện mạo thật của hắn. Nó cũng đẩy ngược bàn tay Tòng Vân Tử đang đánh tới trán Lý Vân Tâm, thậm chí khiến lão lùi lại 3-4 bước, cả người đập mạnh vào cây cột gỗ sau lưng. Lại nhìn vị Lý đạo trưởng kia, thật là một phen uy nghi. Đã không còn là Lý đạo trưởng nữa, mà biến thành một vị tôn thần mình mặc giáp đỏ, thân tỏa thanh quan. Vị Động Đình Quân này có một khuôn mặt đỏ rực, sắc mặt như thể được bôi dầu, lấp lánh sáng ngời. Lão có một đôi mắt to, đen lấy, khoảng cách giữa hai mắt rất rộng, ở giữa là chiếc mũi to và bè. Lỗ mũi lại nhỏ xíu. Một khuôn miệng rộng mím chặt, trên môi rủ xuống hai sợi râu đỏ. Lão mặc áo bào đỏ, trên áo điểm xuyết vảy cá. Vắt trên người là một dải lụa trắng nửa hư nửa thực, tựa gấm mà không phải gấm, khẽ bay lượn trong không trung, càng làm cho Động Đình Quân cao tới chín thước này thêm phần uy nghiêm như thần linh. Động Đình Quân hiện ra pháp thân, thần sắc lập tức sinh động hơn nhiều. Lão nhíu mày, vung tay, dùng giọng nói như tiếng chuông đồng quát, những lời người này nói, có phải là sự thật không? Tòng Vân Tử bị ngã choáng váng, lại nhìn thấy chân thân của Lý đạo sĩ, nhìn thấy chân thân của Lý Tầm Hoang, liền hiểu ra cả hai đều không phải loài người. Vừa kinh vừa giận, lão nghe thấy Lý Vân Tâm theo sau tiếng quát của Động Đình Quân mà tra hỏi mình, tặc tử. Ngươi nhìn cho rõ ta đây. Ta có phải là Lý Vân Tâm không? Vị tu sĩ này hận không thể phun ra một ngụm máu tươi, chỉ nghĩ hai con yêu ma đang liên thủ gài bẫy mình. Lão chỉ tay vào Lý Vân Tâm, ngươi tốt cho ngươi lắm, Lý Vân Tâm, ngươi. Lý Vân Tâm đã không nhìn lão nữa, bi thương cười một tiếng, quay sang Động Đình Quân, quân thượng xin hãy khống chế tên ác tu này, để ta kể rõ ngọn ngành. Đợi ta nói xong, quân thượng cần ta đối chất với hắn cũng được. Ba gã phàm nhân lúc này đã sợ đến suýt ngất đi, chỉ biết nằm rạp trên đất run lẩy bẩy. Mà Động Đình Quân lại phất tay, Tòng Vân Tử lập tức bị một màn thủy quang bao bọc lại. Một tu sĩ hư cảnh, tai không thể nghe, mắt không thể thấy, miệng không thể nói, chỉ đứng ngây người bất động. Vị đại yêu ma 3000 năm tuổi này nhìn Lý Vân Tâm, đạo hữu đừng hoảng. ngươi hãy kể rõ cho bổn quân nghe. Lý Vân Tâm cũng nhìn thẳng vào Động Đình Quân, hít sâu một hơi, tức cao giọng nói, người bạn kia của ta, chính là vị Thủy Long Vương mấy ngày trước đã hiển thánh ở Vị Thành. Y tự xưng là Cửu Công Tử. Cách ăn thịt mà quân thượng biết, chính là y đã nói với ta. Ngày đó, ta đi ngang qua Lý Vân Tâm kể lể một cách say sưa về tình bạn sâu sắc của mình với Cửu Công Tử. Nói đến chỗ động lòng, hắn mấy lần nghẹn ngào không kìm được. Ta bị Ả Lưu Lăng kia giết chết, những chuyện sau đó cũng không biết được cặn kẽ. Chỉ biết sau này Ả Lưu Lăng lại cùng một đại yêu ma khác tranh đấu. Ta nghĩ, có lẽ là đại yêu ma đó có thứ gì đó ghê gớm trong tay ả, hai bên mới nảy sinh nội chiến. Vị Động Đình Quân uy nghiêm kia nghe hắn nói đến đây, thần sắc biến đổi. Là chiếc vũ y đó. Lão khẽ thở dài một tiếng, chính là vì chiếc vũ y đó. Lý Vân Tâm hơi sững sờ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bất động. Ngày đó hắn chết đi, Lưu Lăng liền đánh tan hồn phách của hắn. Mãi đến khi hai người kia tranh đấu ra khỏi thành, hắn mới bắt đầu tái tạo lại thần hồn. Bởi vậy, hắn chỉ biết kế hoạch của mình đã thành công, nhưng lại không biết một vài chi tiết trong đó. Ví dụ như lời của Động Đình Quân. Nhưng xem ra lúc này lại trúng phóc. Lý Vân Tâm nhíu mày, vũ y gì? Vị Động Đình Quân uy nghiêm kia không biết đang suy nghĩ điều gì. Lão do dự một chút, rồi mới nói, con đại yêu đó, không phải là đại yêu trên thế gian này. Nghĩa phụ của nó là Kim Sĩ Đại Bằng, chúa tể của các loài có cánh trong thiên hạ. Con Bạch Vân Tâm này lấy loài có vảy làm thức ăn, món khoái khẩu nhất chính là Long Tử. Lão nói đến đây lại thở dài một hơi, ta tuy không biết Kim Sĩ Đại Bằng Vương ở nơi nào, nhưng biết đó không phải là thế giới của phàm nhân. Con Bạch Vân Tâm kia, muốn rời khỏi quê hương của mình, liền cần đến chiếc vũ y đó. Nhưng 1000 năm trước, vũ y của nó bị một đạo sĩ họ Ngưu của đạo thống cướp đi, nó liền không về được. 1000 năm qua, nó vẫn luôn muốn tìm lại món bảo bối đó bây giờ ai? Vũ y Lý Vân Tâm ghi nhớ chuyện này trong lòng. Hắn ý thức được, đây có thể là một trong những yếu tố then chốt để chiến thắng. Mắt Động Đình Quân đột nhiên đảo một vòng, rồi chậm rãi ngồi xuống. Ngươi đã chết rồi, sao lại tu thành được thân âm thần này? Lão chậm rãi hỏi, chuyện ngươi nói, ngược lại rất hợp tình hợp lý. Nhưng làm sao ngươi biết mà tìm đến ta? Vấn đề mấu chốt và chí mạng nhất nằm ở đây. Lý Vân Tâm gần như không có thông tin gì liên quan đến Động Đình Quân. Hắn chỉ có một cách duy nhất, để cho vị đại yêu ma này tự mình trả lời. Cửu Công Tử rất ít khi nhắc đến quân thượng. Hắn nói câu này, rồi nhanh chóng liếc qua biểu cảm của Động Đình Quân, liền lập tức bổ sung, thực tế gần như có thể coi là chưa từng nói. Trên đời này, ta có lẽ là người bạn duy nhất từng nghe y nhắc đến tin tức của quân thượng. Y xem ta như tri kỷ, còn nói mình thường cảm thấy cô độc. Hai chúng ta chí thú hợp nhau, tuy rằng con người y có lúc hỉ nộ vô thường, nhưng ta cuối cùng vẫn hiểu được tính tình thật của y. Nói đến đây, Động Đình Quân lại ngồi thẳng người dậy. Lý Vân Tâm bèn nói tiếp, cũng chính vì vậy, có lẽ y cũng chỉ nói với một mình ta. Y là người có tính tình cao ngạo, có những tình cảm giấu kín trong lòng, có lẽ là sợ người khác chế nhạo. Nhưng chỉ có một lần y uống say, rồi nói. Ở vị thủy này chỉ có một người, là y muốn thân cận, nhưng lại không thể thân cận vừa dứt lời, Động Đình Quân lập tức biến sắc. Thế là Lý Vân Tâm biết, hắn đã nắm được điểm mấu chốt. Ngươi nói ngươi và y là bạn tâm giao. Ngươi có bằng chứng gì không? Hai sợi râu của Động Đình Quân khẽ rung lên, có bằng chứng không? Phản ứng như vậy của lão khiến Lý Vân Tâm hơi kinh ngạc. Hắn rất tự tin vào bản lĩnh của mình. Hắn không cho rằng việc quan sát cử chỉ, biểu cảm, giọng điệu của đối phương trong lúc nói chuyện để đưa ra kết luận, đồng thời nhanh chóng điều chỉnh cách ứng phó của mình để thu được thông tin mình muốn là một chuyện gì ghê gớm. Nhưng đối với sự bộc lộ tình cảm rõ ràng như vậy của Động Đình Quân hắn vẫn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Ngay từ khoảnh khắc hắn biết vị Lý đạo trưởng này là Động Đình Quân trong điện, hắn đã cảm thấy mình rơi vào một nguy cơ đáng sợ. Một đại yêu ma 3000 năm tuổi. Cửu Công Tử thậm chí còn ngầm cho phép lão tồn tại lâu như vậy, và còn có một cung điện như thế ở Quân Sơn. Trong ấn tượng của hắn, Động Đình Quân này phải là một tồn tại pháp lực vô biên, tâm cơ sâu như vực thẳm, đến cả nụ cười cũng mang một ý nghĩa khác. Nhưng qua một phen công thủ bằng lời nói này, hắn nhận ra Động Đình Quân không phải là đẳng cấp mà hắn tưởng tượng. Lão không ngu ngốc, thậm chí còn cảnh giác và thông minh hơn rất nhiều người. Với tư cách là một yêu ma, lão thậm chí còn có thể được coi là công chính, bình thản, gần như có thể gọi là người. Nhưng cái dáng vẻ này không hề giống một lão yêu ma đã sống 3000 năm, kiến thức uyên bác. Lý Vân Tâm ghi nhớ điểm này, ý thức được phản ứng trước đó của mình có chút thái quá. Nếu sớm biết Động Đình Quân này là loại người như vậy nhưng trên đời chưa bao giờ có kế hoạch hoàn hảo. Mọi thứ đều có thể điều chỉnh. Hắn bây giờ đã hiểu hoặc là Động Đình Quân và Cửu Công Tử có chút khúc mắc, hiểu lầm. Cửu công tử không muốn nhắc đến lão, còn Động Đình Quân này giờ phút này lại vì một câu nói như vậy mà kích động. Cho nên hắn khẽ thở vào một hơi, đưa tay vào trong áo lấy ra một chiếc vẫy ngược. Thứ này, thực chất chỉ là chìa khóa dẫn hắn đến thần vị của Ly Vẫn. Bây giờ hắn đã trở về vị, chiếc vẫy ngược này cũng chỉ còn là một vật kỷ niệm. Lý Vân Tâm không nghĩ mình sẽ mang nó theo người, nhưng lúc này quả thực có đất dụng võ. Hắn dâng chiếc vẫy ngược này lên bàn trước mặt Động Đình Quân, nói, nhưng lời đến khóe miệng, lại hơi do dự một chút. Có lẽ là vì biết Động Đình Quân không đáng sợ như hắn tưởng tượng, ít nhất là ở cấp độ tính cách, tâm cơ, hắn đột nhiên cảm thấy có chút mất hứng. Bỗng nhiên không muốn nói chuyện nữa. Là vì nguyên nhân này đi. Chứ không phải vì cái gì khác. Nhưng hắn không thể không nói. Hắn không thể không vực lại tinh thần, thông qua việc hít thở sâu và một vài ám thị khác để tự mình phấn chấn trở lại, quên đi đoạn nhạc đệm nhỏ bé vừa rồi. Hắn buồn bã nói, y đã tặng ta chiếc vẫy ngược này, làm áo giáp hộ thân cho ta. Sau khi ta chết, vốn đã vào luân hồi, nhưng không biết vì sao hồn phách lại bám vào chiếc vẫy ngược này sau khi y chết vẫn là đã bảo toàn cho ta. Cũng vì vậy, ta mới nghĩ đến tìm đến hồ Động Đình này. Ta tình cờ gặp được ba người này, lại nghe họ nói đến Động Đình Quân, liền nghĩ vị Lý đạo trưởng xây cung điện ở quân sơn này có thể nào có liên quan gì đến Động Đình Quân kia không? Có lẽ là Cửu công tử trên trời có linh thiên phù hộ, ta quả thật đã gặp được quân thượng. Động Đình Quân nghe hắn nói, trước im lặng một hồi. Sau đó chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc vẫy ngược trên bàn, cũng không chạm vào. Hồi lâu mới nói, y quả thật đã nói muốn thân cận, nhưng lại không thể thân cận. Đúng vậy. Động Đình Quân lại im lặng một hồi, thanh quang lượn lờ quanh người dần dần ảm đạm xuống. Sau đó lão khoát tay, chiếc vẫy ngược này, ngươi thu lại đi. Gã đạo sĩ kia, ngươi cũng mang đi đi. Lão lại thở dài. Hơi thở dài ra, liền có làn thủy khí mờ mịt từ miệng mũi lão tuôn ra, khiến Lý Vân Tâm nhớ đến một Lư Hương, hoặc là Cửu công tử đang nhìn chằm chằm mình trước khi chết đêm đó. Quen biết hắn cũng đã vài năm. Hôm nay gọi hắn đến, cũng là vì muốn hỏi chuyện này. Đã ngươi nói rõ rồi ngươi tự mình xử trí hắn đi. Động Đình Quân lại thở dài một hơi. Lần này, toàn thân lão đều bị bao phủ trong làn thủy khí lượn lờ, gần như không nhìn thấy khuôn mặt. Lý Vân Tâm không biết, đây có phải là lúc một yêu ma đang khóc hay không? Nhưng hắn vẫn cố gắng làm tốt phần kết cuối cùng. Hắn im lặng một lúc, để phối hợp với cảm xúc bi thương có thể có của vị đại yêu ma này. Hắn tạm thời vẫn chưa rõ tại sao lão lại đau khổ như vậy, có lẽ là vì con yêu ma này vốn là một dị loại, trời sinh đa sầu đa cảm. Hoặc là vào một vài thời điểm nào đó yêu ma thực ra còn đơn thuần và nhạy cảm hơn cả con người. Hắn bất giác nhớ lại đêm đó, lúc Cửu công tử hấp hối nhìn hắn, khi nói chuyện với hắn, làn sương mù bốc ra từ lỗ mũi và tai của y, lúc đó, hắn cứ ngỡ y đang tức giận. Vài hơi thở trôi qua, Động Đình Quân đột nhiên từ trong làn sương mù duỗi ra một bàn tay nhẵn bóng, chỉ về phía Tòng Vân Tử. Lớp thủy quang trên người tu sĩ liền thu hết lại, như thể tụ vào trong cơ thể lão. Tòng Vân Tử tỉnh lại, vừa mở mắt đã la lớn, chuyện Lưu Lăng làm ta cũng không biết hết nhưng Động Đình Quân dường như không muốn nghe gã tu sĩ này nói nữa. Lão lại vung tay, một trận yêu phong liền nổi lên từ mặt đất, cuốn lấy Lý Vân Tâm, Tòng Vân Tử và ba người Đinh, Triệu, Tôn, đưa thẳng họ từ cửa sổ nội điện xuống chân núi. Sau một hồi đằng vân giá vũ, năm người đã ở trong một khu rừng rậm rạp. Nhìn ra xa có hồ Động Đình trong đêm tối, cùng với làn hơi nước hơi tanh. Ba gã phàm nhân sớm đã bị dọa đến không nói nên lời, chỉ nằm rạp trên mặt đất run rẩy, như thể chỉ cần đứng dậy là sẽ rơi từ trên trời xuống. Lý Vân Tâm nhìn họ một cái, trầm giọng nói, nếu các ngươi không đi, sẽ thật sự mất mạng. Muốn sống thì trở về đừng nói lung tung chuyện hôm nay. Thấy ba người kia vẫn còn chân mềm nhũn, hắn liền hừ một tiếng rồi cũng vung tay áo. Lại một trận yêu phong nữa cuốn cả ba người vào trong hồ. Bị nước lạnh kích thích, ba người cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, vừa gào khóc vừa bơi vào bờ, tiếng kêu vang vọng trong đêm. Lý Vân Tâm làm xong những việc này, mới quay đầu lại nhìn Tòng Vân Tử đang đứng đối diện. Vị tu sĩ của lưu phái này dường như rất kinh ngạc, không dám tin mình lại bị Động Đình Quân thả xuống núi dễ dàng như vậy. Lão thậm chí còn nhắm một mắt lại, cảm nhận một lúc dòng linh lực lưu chuyển trong cơ thể, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười tàn nhẫn trong đêm tối. Sau đó lão lên tiếng trước, tiểu tử, ngày tàn của ngươi đến rồi. Lý Vân Tâm chớp chớp mắt, hửm. Ngươi tưởng Động Đình Quân đã hạ cấm chế, phong bế pháp lực của ta sao? Tòng Vân Tử chậm rãi đưa tay vào trong tay áo, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngu xuẩn. Lão đã truyền cho ta yêu lực, tạm thời giúp ta tăng thêm chút công lực. Hắc hắc. Xem ra lão cũng không hoàn toàn tin ngươi. Ta để ta xem nên dạy dỗ ngươi thế nào đây, tên tiểu hỗn trướng này. Lời vừa dứt, tay Tòng Vân Tử đột ngột rút ra khỏi tay áo, vung về phía Lý Vân Tâm. Một tiếng nổ vang lên, Một ngọn lửa bùng lên ngay trước mặt Lý Vân Tâm. Mẹ kiếp! Lý Vân Tâm chửi thầm một tiếng. Quay đầu bỏ chạy. Nhưng hắn không dùng yêu lực, không dùng pháp thuật, chỉ đơn thuần là chạy, chạy về phía bờ bên kia. Quân Sơn nằm trong hồ Động Đình, nhưng thực chất là một bán đảo bị nước hồ ngăn cách với đất liền. Vì vậy, khoảng cách giữa Quân Sơn và bờ hồ Động Đình không xa, người bơi giỏi chỉ mất 10 phút là có thể đến bờ. Đứng bên đảo Quân Sơn, thậm chí có thể nghe thấy tiếng người gọi từ bờ bên kia. Lý Vân Tâm lợi dụng tốc độ vừa đủ để Tòng Vân Tử theo kịp mà chạy. Tu sĩ bám riết theo sau. Thượng Thanh Đan đỉnh phái tuy là đạo thống, nhưng dường như có phương pháp tu hành đặc biệt. Ít nhất thì lúc này, Lý Vân Tâm cảm thấy Tòng Vân Tử chính là một kho quân dụng di động. Lão liên tục lấy ra những viên đạn từ trong tay áo ném về phía hắn, thỉnh thoảng lại nhét một hai viên vào miệng. Cực kỳ mất vệ sinh. Lý Vân Tâm chạy đến bờ, vốn có thể nhảy xuống nước hoặc dùng thần thông vượt qua, nhưng hắn không làm vậy. Hắn giống như một người thực sự đang gấp đến độ quay cuồng nhưng lại không dám xuống nước, cùng Tòng Vân Tử rượt đuổi một lúc, cuối cùng mới thấy một chiếc thuyền tam bản nhỏ một nửa ngâm trong nước giữa đám lau sậy. Sau đó hắn nhảy lên chiếc thuyền, dùng một lực mạnh, rồi đứng trên đó chèo thẳng về phía bờ bên kia. Tòng Vân Tử một đường đuổi theo sau lưng hắn chửi rủa không ngớt, lúc này thấy hắn bỏ chạy lại càng chửi lớn hơn, mắng hắn là kẻ nhát gan sợ chết, lát nữa nhất định sẽ hành hạ hắn đến sống không bằng chết. Miệng chửi rủa, chân cũng không ngừng. Lão lại từ chiếc tay áo như túi bách bảo lấy ra một lá bùa, thấm nước bọt, bột một tiếng dán lên trán, rồi nhảy xuống nước đạp trên mặt nước, tiếp tục đuổi theo Lý Vân Tâm. Chiếc thuyền tam bản nhanh chóng cập bờ bên kia, Lý Vân Tâm bỏ thuyền lên bờ, chạy thẳng vào khu rừng ven hồ. Cảm giác đó biến mất. Cảm giác nhàn nhạt bị yêu lực của Động Đình Quân bao phủ lúc trên quân sơn đã biến mất. Tòng Vân Tử bám sát theo sau xông vào rừng, quát mắng càng lớn tiếng hơn. Trông thấy Lý Vân Tâm liền nhào tới, ngươi, tên cô hồn giả quỷ này, còn chạy đi đâu nữa? Lý Vân Tâm giơ tay tát một cái. Nửa câu sau của Tòng Vân Tử lập tức bị tát ngược vào trong, cùng với hai chiếc răng cửa bay ra khỏi miệng. Câm mồm đi, đồ ngu. Lý Vân Tâm tát lão bay ra đất, cũng không thèm nhìn, mà đi ra bìa rừng hai bước, khẽ nhíu mày nhìn về phía quân sơn xa xa, để chắc chắn đã hoàn toàn thoát khỏi sự giám sát của yêu lực Động Đình Quân. Tòng Vân Tử choáng váng nằm trên đất một lúc lâu mới tỉnh lại. Nhất thời không thể chấp nhận được sự thay đổi đột ngột này. Nhưng rất nhanh, lão lại cố gắng bò dậy từ mặt đất, đồng thời định thò tay vào áo sờ tìm đan dược. Nhưng Lý Vân Tâm đã quay trở lại khu rừng, lại một cước đạp lão ngã lăn ra, nói đi, pháp thể của Lưu Lăng là chuyện gì? Tòng Vân Tử là tu sĩ hư cảnh. Dùng thiên tâm chính pháp rèn luyện thần hồn, thân thể mấy chục năm. Cái gọi là nhất lưu cao thủ trong thế tục, trong mắt lão chỉ là trò mèo vờn chuột, lão đứng yên cho đối phương đánh cũng chẳng hề hấn gì. Hơn nữa, thiên tâm chính pháp là chính đạo huy hoàng, chuyên khắc chế quỷ tu. Nhưng một thân thể như vậy lại bị Lý Vân Tâm một cước đạp cho không động đậy nổi. Tòng Vân Tử rất không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, rõ ràng Động Đình Quân đã truyền cho lão chút yêu lực, lão thậm chí còn mạnh hơn ngày thường một chút. Nhưng Lý Vân Tâm lại biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn chọn một tảng đá xanh nhẵn nhụi ngồi xuống, thở dài, rồi trầm giọng chửi một tiếng, mẹ kiếp, lũ yêu ma. Động Đình Quân, chỉ qua tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, là con yêu ma giống người nhất mà hắn từng gặp. Tuy rằng chân thân vẫn còn kỳ dị, nhưng lão biết đau buồn, biết căng thẳng, biết kích động, thậm chí còn biết mời người đến dự tiệc. Mặc dù món ăn là thịt người. Hắn đã từng có một thoáng cảm thấy, một đại yêu ma mấy ngàn năm tuổi như Động Đình Quân, đã dần dần có thể được gọi là người. Cho đến vừa rồi. Con yêu ma đó vừa chân thành đau buồn vì cái chết của cửu công tử, vừa truyền cho Tòng Vân Tử chút yêu lực. Sau đó, đem cả hai người đưa xuống núi. Chỉ là muốn cho hai người họ, tranh đấu chém giết. Vị đại yêu ma này có lẽ tin lời Lý Vân Tâm nói là thật, nhưng vẫn còn một chút nghi ngờ. Nhưng lão căn bản không thèm để ý đến chuyện hắn là bạn thân của tiểu cửu, chết thì chết thôi. Nỗi bi thương của yêu ma là chuyên chú và nhất tâm, lão chỉ bi thương cho tiểu cửu, còn những chuyện khác thì có liên quan gì. Có lẽ Lý Vân Tâm sẽ giết chết Tòng Vân Tử. Vậy thì lão cũng chẳng quan tâm, dù sao cũng chỉ là có một chút nghi ngờ. Về bản chất mà nói lão trông giống người như vậy, nhưng vẫn không hề coi con người là người. Tòng Vân Tử không biết hắn đang nghĩ gì, lão vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới nhỏ bé đầy kinh ngạc và tuyệt vọng của mình. Mãi đến khi Lý Vân Tâm hỏi lại lần nữa, cả tu sĩ này mới nói, nhưng ngươi đã chết rồi. Lão gào lên không thể tin nổi, ngươi chỉ là một con giả quỷ mấy ngày tuổi thôi. Lý Vân Tâm lại thở dài, đứng dậy đi qua, một chưởng chém nát đầu lão, ngươi mới là giả quỷ. Lão tử là vị Thủy Long Vương. Thi thể không đầu của đạo sĩ loạn choạng một lúc rồi ngã xuống đất, máu tuôn ra ào ạt. Lý Vân Tâm lại khẽ đưa tay tóm lấy quỷ hồn của Tòng Vân Tử, nắm chặt trong tay không cho nó đi. quỷ hồn này vẫn giữ lại chấp niệm trước khi chết, chỉ Liên Thanh gào thét thê lương, mới mấy ngày. Lý Vân Tâm cũng không để ý đến nó, chỉ quay trở lại tảng đá xanh ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Đêm chỉ mới bắt đầu. Có gió nhẹ và hơi nước, mùi hương trong rừng cũng thật dễ chịu, dĩ nhiên chỉ là đối với Lý Vân Tâm. Rất nhiều mùi hương mà hắn từng thích trước đây vẫn không thay đổi, nhưng bây giờ lại có thêm một vài thứ khác. Ví dụ như, hắn cảm thấy mùi máu tanh nồng tỏa ra từ thi thể của đạo sĩ rất dễ chịu. Hòa quyện cùng hương cỏ cây, nó tạo ra một cảm giác vừa an tâm lại vừa thư thái. Nhìn ra xa, hắn lờ mờ có thể thấy những đốm đèn trên Bạch Lộ Châu. Không biết ba người kia đã bơi về đến nơi chưa? Nhưng rất nhanh, sương đêm kéo đến. Những ngọn đèn trên Bạch Lộ Châu biến mất trong màn sương, quân sơn cũng ẩn hiện mờ ảo, chỉ có đỉnh núi le lói chút ánh sáng yếu ớt, có lẽ là hậu điện của Tử Vi Cung. Ánh trăng trong sáng, cảnh tượng trước mắt thật đẹp đẽ và yên tĩnh. Thật khó tưởng tượng ngay trong cảnh đẹp như vậy, lại ẩn giấu mấy vị đại yêu ma thích ăn thịt người. Đợi khoảng một khắc đồng hồ, Lý Vân Tâm thu hồi ánh mắt. Người hắn muốn tìm đã đến. Hắn nhìn người đang đứng cách mình hai bước, ồ lên một tiếng, sao lại là ngươi đến? Gã này là người tốt sao? Bạch Diêm Quân đi vài bước trước mặt hắn mà không gây ra một tiếng động nào. Y nhìn Lý Vân Tâm một lúc, vỗ tay, tức giọng a thé, hay lắm, hay lắm. Cách này của ngươi, quả thật có tác dụng. Lý Vân Tâm nghĩ một lát, nếu ta không hiểu sai ý của ngài, ý ngài là ngươi cuối cùng cũng thành công rồi nha. Bạch Diêm Quân thản nhiên đổi chủ đề, không một chút áy náy, ngươi bắt giữ hồn phách của gã đạo sĩ đó, là để chờ ta đến phải không? Lý Vân Tâm không đổi sắc mặt nhìn chằm chằm y một lúc, không nói lời nào. Có lẽ hắn là người đầu tiên trên thế giới này dám lơ đi câu hỏi của Bạch Diêm Quân. Cứ thế lúng túng giằng co vài hơi, Bạch Diêm Quân khoát tay, thôi thôi. Ta vừa hay có việc tìm ngươi, cũng không so đo với ngươi. Ngươi nói xem, tìm ta có chuyện gì? Lý Vân Tâm vẫn không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào y, Bạch Diêm Quân có chút tức giận, ngươi thật không biết điều. Còn muốn thế nào nữa? Nếu không nói ta đi đây, hồn phách của gã đạo sĩ này cứ để cho ngươi chơi. Lý Vân Tâm cười lên, xem ngài kìa, đường đường là một vị Diêm Quân, lại đi chấp nhặt với một đứa trẻ. Ta chỉ đang thưởng thức đầu lưỡi của ngài, đâu có không nói gì. Chuyện đó, không có gì gấp. Giúp ta một việc được không? Ta muốn biết một vài thứ từ gã đạo sĩ này, nhưng lười tra tấn. Ngài vất vả một chút, giúp một tay. Bạch Diêm Quân nhìn Lý Vân Tâm, làm bộ dùng tay chỉ từ xa vào trán hắn. Chỉ 3-4 lần. Rồi nói, ngươi, tên nhóc này, bây giờ chiếm được thân xác của Long Tử, lại dám đem bổn quân ra làm trò tiêu khiển. Lý Vân Tâm xòe tay, đã là bạn bè sinh tử mà. Người nhà với nhau, khách sáo làm gì? Bạch Diêm Quân lắc đầu, hừ, chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Cả hai ngươi. Cảm khái xong câu đó, y do dự một chút, rồi đi đến trước hồn phách của Tòng Vân Tử. Hồn phách này thấy Diêm Quân, dường như biết đã đến lúc phải lên đường, liền không còn la hét nữa. Bạch Diêm Quân đưa tay điểm một cái lên trán nó, nói, muốn hỏi gì? Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, nói thật, mọi chuyện trong đầu hắn ta đều muốn biết. Bạch Diêm Quân liếc hắn một cái, ngươi cũng biết nghĩ chuyện tốt thật. Vậy thì những chuyện xảy ra sau khi ta chết đi. Bạch Diêm Quân dường như lại kinh ngạc vì sao hắn đột nhiên hạ thấp yêu cầu nhiều như vậy, nhưng cũng không nói gì. Y chỉ làm giống như lần đầu Lý Vân Tâm gặp y trong mơ, đưa tay vào lồng ngực của hồn phách đạo sĩ, lấy ra một đoàn thanh quang. Sau đó, y cầm đoàn thanh quang đó vung về phía Lý Vân Tâm, nó liền chui vào trong cơ thể hắn. Đợi một hơi thở, y mới hỏi, hài lòng chưa? Sắc mặt Lý Vân Tâm biến đổi. Một lúc sau mới thở ra một hơi dài, cảm ơn. Vậy đến lượt ta nói chuyện của ta. Bạch Diêm Quân từ trong tay áo lôi ra một sợi xích sắt, vừa nói vừa khóa hồn phách của đạo sĩ lại. Ngươi có biết trên đời này có rất nhiều người, ta bắt hồn phách của họ như thế nào không? Nhưng Lý Vân Tâm dường như đang có tâm sự khác, chỉ thuận miệng đáp, à, không biết. Ngài nói xem. Bạch Diêm Quân cũng không để ý, chỉ nói, có một số nhân vật lớn, có thể ảnh hưởng đến đại thế thiên hạ, ví dụ như hoàng đế của Ly Quốc kia, là ta phải tự mình đi bắt. Ly Quốc kia lãnh thổ rộng lớn, dân số đông đúc. Hoàng đế Ly Quốc vừa chết, tin tức một khi truyền đi nhanh, nếu bắt chậm, hồn phách đó sẽ được nguyện lực của ức vạn bá tánh gia trì, trong nháy mắt có thể tu thành quỷ vương uy thế vô song, đây chính là ảnh hưởng đến đại thế thiên hạ. Cũng như vậy, các đế vương, hiển quý của các quốc gia, bổn quân đều phải tự thân làm. Ta tuy có thể hóa thân ngàn vạn, nhưng cuối cùng cũng có giới hạn. Hơn nữa, hóa thân của ta cũng có hai loại. Một loại chính là như hôm nay, có thể nói chuyện phiếm, ứng biến linh hoạt với ngươi, giống như bản tôn của ta. Một loại khác thì cũng chỉ có thể bắt người thôi, chỉ là khôi lỗi. Những bá tánh bình dân, không quá quan trọng, chính là do những phân thân đó đi bắt. Y nói đến đây, Lý Vân Tâm cũng thực sự có chút hứng thú. Vậy đêm đó ở Vị Thành, cái ngày ta lần đầu gặp các ngài ở ngoài thành, tại sao lại là các ngài đích thân đến? Ngươi cứ ngoan ngoãn nghe bổn quân nói chuyện chính đi, ở đâu ra mà lắm câu hỏi thế? Bạch Diêm Quân lại trợn mắt trắng lườm hắn. Lý Vân Tâm liền biết vấn đề của mình lại đụng đến những thứ mấu chốt mà y không muốn trả lời thôi thì lại làm vị Bạch Diêm Quân này lúng túng vậy. Còn có một số người, có chút sức ảnh hưởng, nhưng lại không quá quan trọng, không đáng để ta hao phí tinh lực của bản tôn phân thân đi bắt, mà để khôi lỗi phân thân đi bắt lại dễ xảy ra sự cố thì cần người thay thế. Người này, chính là Dương Thế Phán Quan. Bạch Diêm Quân chỉ vào Lý Vân Tâm, ví dụ như ngươi. Ngươi là một đại yêu ở vùng Vị Thủy này, đã khai mở thần trí, hiểu biết chút chuyện, lại có yêu pháp có thể che giấu hành tung, liền có thể làm Dương Thế Phán Quan này. Y nói xong, dừng lại một chút, dường như đang chờ phản ứng của Lý Vân Tâm. Quả nhiên, y thấy Lý Vân Tâm không hề kích động, cũng không vui mừng. Ngược lại, như sợ mình làm hại y, hắn hơi nhíu mày nghĩ một lúc mới nói, tại sao không tìm người để làm? Ví dụ như đạo sĩ, ngài cũng có thể truyền cho họ chút pháp thuật. Yêu ma, dù sao cũng là yêu ma. Người làm chuyện này, không thể so bì với yêu ma. Bạch Diêm Quân cười lạnh, ngươi tưởng ta chưa thử qua sao? Nhưng con người, lại thích nhất làm chuyện gian trá, lạm dụng quyền lực mưu lợi riêng, cuối cùng làm cho thế gian chướng khí mù mịt. Ngươi nói yêu ma à, yêu ma tuy tàn nhẫn lãnh khốc, nhưng đã mở linh trí, nếu dạy dỗ đàng hoàng, cuối cùng vẫn dễ dùng hơn người. Con người trong mắt chúng cũng như heo chó súc sinh, sẽ không làm ra những chuyện bẩn thỉu như con người. Bọn chúng lại không có tam cô lục bà. Lý Vân Tâm nhíu mày, lời này của ngài ta không thích nghe. Con người sao lại là heo chó súc sinh? Thế yêu ma cũng muốn hóa thành hình người đó thôi. Hơn nữa, Long Vương ta trước đây cũng là người, sao ngài lại yên tâm về ta? Yêu ma hóa thành hình người, là vì kinh lạc của hình người dễ thi triển pháp thuật nhất. Nhưng trừ những tu sĩ kia ra, người bình thường chạm một cái là chết, bị đâm một lỗ nhỏ cũng không sống nổi, ngươi bảo yêu ma quản lý bọn họ thế nào? Ngươi nói yêu ma thích ăn thịt người, ta hỏi ngươi, nhìn khắp khánh quốc này, loài thú nào dễ gặp nhất, dễ săn bắt nhất? Chẳng phải là người sao? Vừa không biết đào hang, lại không thích lặn xuống nước. Còn ngươi à, Bạch Diêm Quân đột nhiên cất giọng the thế cười ha hả, chỉ vào Lý Vân Tâm, dường như cảm thấy buồn cười vô cùng, một kẻ âm hiểm xảo trá, vô tình vô nghĩa như ngươi, ta sao lại không yên tâm cho được? Lý Vân Tâm nghe lời này của y, trừng mắt một lúc, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thật sự không biết đáp lại ra sao. Cứ thế nhìn Bạch Diêm Quân cười một lát, đột nhiên chính mình cũng cười lên. Hắn hơi nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, tốt, tốt, tốt. Ngài nói tiếp đi. Bạch Diêm Quân nhìn hắn, khẽ lắc đầu, dường như cảm thấy ý nghĩ nào đó vừa nảy sinh trong đầu hắn có chút buồn cười. Nhưng rất nhanh y lại nói tiếp, bởi vậy, chức phán quan Dương Thế ở vùng Vị Thủy này có thể giao cho ngươi. Có một số người ngươi thay ta bắt, tuy bây giờ chưa cho ngươi được lợi lộc gì, nhưng sau này ngươi dù sao cũng không chịu thiệt. Lý Vân Tâm suy tư một hồi, tại sao không phải là Động Đình Quân? Câu trả lời đúng như hắn dự liệu, hừ, bổn quân thích dùng ai thì dùng người đó, cớ sao nhất định phải là lão? Lý Vân Tâm thở dài, được thôi. Nghe cũng không tệ, mặc dù ngài cũng có khả năng vẫn đang lừa ta. Nhưng ta có thể thử một chút. Vậy cuốn sổ kia đưa cho ta đi. Bạch Diêm Quân nhíu đôi mày nhỏ, bổn quân hứa với ngươi thứ gì bao giờ? Lý Vân Tâm kinh ngạc nhíu mày, sinh tử bộ đó. Sổ công đức, mấy thứ đại loại vậy. Chỗ ngài không phải có thứ đó sao? Ghi lại tuổi thọ của người ta, đã làm bao nhiêu chuyện tốt gì đó. Không có cái đó ta làm sao triển khai công việc được. Nghe lời này của hắn, Bạch Diêm Quân đầu tiên là sững sờ một lúc. Sau đó bỗng nhiên cười như điên, chiếc lưỡi dài trong miệng rung rẩy như dải lụa đỏ trong gió. Giờ phút này, y dường như thực sự cảm thấy buồn cười, đến mức thân hình cũng trở nên có chút mơ hồ, chập chờn. Lý Vân Tâm cứ thế ngồi trên tảng đá nhìn y cười. Đợi Bạch Vô Thường cười đủ một khắc, cuối cùng mới dừng lại, đưa tay chỉ từ xa vào Lý Vân Tâm, ngươi, tên người ma này, ai da, ha ha ha. Ngươi thật sự cho rằng có cái gì gọi là sinh tử bộ, sổ công đức à dành cho phàm nhân ấy. Lý Vân Tâm mặt không đổi sắc nói, lần đầu tiên gặp các ngài trong mơ, ta thấy hai vị lấy ra một cuốn sách nhỏ, nói ta không có tên ở trên đó. Ngươi muốn nói cái đó à, ai da, miễn cưỡng có thể coi là sinh tử bộ. Bạch Vô Thường dường như lại muốn cười, nhưng một cuốn sách mỏng như vậy, có thể ghi được bao nhiêu người? Ngươi thật sự cho rằng đó là bảo bối gì sao? Bổn quân bây giờ nói cho ngươi biết, trên đó, chỉ có những bậc đế vương công khanh, văn đàn cự tử mà bổn quân đã đề cập lúc trước thôi. Sợ ghi nhầm, nên mới dùng cuốn sổ này ghi lại. Cảm thấy người nào đó sắp chết hoặc đã chết, liền mau chóng đi thu hồn của hắn cảm thấy sắp chết hoặc đã chết. Lý Vân Tâm ngắt lời y, là có ý gì? Bạch Diêm Quân nhìn bộ dạng này của hắn, dường như cảm thấy càng thêm buồn cười, chật chật. Ngươi, tên người ma này, lại thực sự tin vào cái gì mà sinh tử phúc báo? Ngươi cùng với đám phàm nhân vô tri kia, thật sự cho rằng trên tay bổn quân có một cuốn sổ mỏng, ghi rõ người nào chết vào ngày tháng nào, kiếp này làm được bao nhiêu chuyện tốt chuyện xấu, rồi kiếp sau đầu thai làm người hay làm súc vật à? Lý Vân Tâm bình tĩnh nhìn y, không có sao. Tất nhiên là không có. Vậy chẳng phải là nói, có người kiếp này làm toàn chuyện xấu lại được hưởng vinh hoa phú quý, kiếp sau cũng chẳng có báo ứng gì. Có người kiếp này làm việc thiện lại cả đời long đong, kiếp sau cũng chẳng có phúc báo gì. Bạch Diêm Quân hì hì cười một tiếng, tất nhiên không phải, tất nhiên không phải. Y dường như rất vui sướng mà vung vẩy chiếc lưỡi dài, mà là nói, kẻ nào kiếp này làm đủ chuyện ác, hưởng hết vinh hoa phú quý, thì kiếp sau lại càng được hưởng vinh hoa phú quý đó. Kẻ nào kiếp này làm việc thiện mà nghèo rất mùng tơi, thì kiếp sau lại càng phải tiếp tục làm việc thiện đó. Nghe lời này, Lý Vân Tâm im lặng một lúc, sau đó mới ngẩng đầu hỏi, không phải đang đùa với ta chứ? Bạch Diêm Quân hài hước nhìn chằm chằm hắn, bổn quân không có tâm trạng đó. Lý Vân Tâm không biết đang nghĩ gì, lại im lặng một lúc lâu, mới nói, có thể nói cho ta nghe được không? Trong ta rất muốn làm rõ chuyện này. Hì hì, phản ứng này của ngươi ngược lại khá thú vị. Bạch Diêm Quân đi một vòng quanh hắn, bỗng nhiên ghé sát lại gần, bổn quân còn tưởng ngươi, tên người ma này, biết được chuyện này sẽ vỗ tay khen hay chứ? Lý Vân Tâm không nói gì. Thấy bộ dạng này của hắn, Bạch Diêm Quân mới đứng thẳng dậy, vậy bổn quân sẽ nói cho ngươi. Nhưng nói xong, ngươi phải làm Dương Thế phán quan này. Nếu biết được những chuyện này mà còn muốn từ chối, bổn quân sẽ thật sự thu ngươi. Được. Vậy ngươi hãy nghe cho kỹ. Bổn quân quản chuyện sinh tử, nhưng không chỉ quản chuyện sinh tử. Một người làm chuyện tốt chuyện xấu, làm thiện làm ác, đều chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Quan trọng nhất là phải xem hắn có ảnh hưởng gì đến thế gian này. Ví dụ như một ác nhân sinh ra trong thời loạn thế, lúc thiếu niên thì hoành hành trong làng, gieo họa cho bá tánh. Đến tuổi thanh niên thì lại gian dâm cướp bóc, trở thành một bá chủ ở phố phường. Đến tuổi trung niên, cả ác nhân này kéo theo một đám đạo tặc tụ tập trên núi cướp bóc người qua đường. Về sau dần dần đắc thế, bắt đầu tranh đoạt thiên hạ. Cuối cùng người này làm hoàng đế, lại giết hại trung lương, sưu cao thuế nặng. Đây coi như là một ác nhân. Nhưng hắn đã kết thúc thời loạn thế, làm cho bá tánh bắt đầu được nghỉ ngơi, đây cũng là đại công đức. Bọn ta không quan tâm hắn hại bao nhiêu thiện nhân, chỉ cần có thể để cho người trong thế gian này sinh sôi nảy nở, ngày một nhiều hơn, chính là có ích. Người như vậy có khí vận gia thân. Sau khi chết đến địa phủ một chuyến, muốn chuyển thế đầu thai. Bản thân đã có khí vận đó, lại làm người, làm hoàng đế, dù sao cũng sẽ thuần thục hơn người thường một chút. Ngươi nói xem ta có nên để hắn đầu thai vào nhà đế vương nữa không? Lại ví dụ như có người, xấu xa một cách triệt để, sinh ra đã là quan lại quý tộc, lại chỉ biết bóc lột bá tánh, làm bại hoại triều cương, đối với thế gian này thật sự chẳng có chút lợi ích nào. Nhưng đúng vào lúc đó, khí số của triều đại này đã hết, cần phải sụp đổ, sau khi hắn chết vẫn cần một người như vậy đến làm săn làm bậy. Ai có thể làm chuyện đó thuần thục tự nhiên hơn hắn? Lại cho hắn đầu thai vào nhà quan lại. Lý Vân Tâm lẳng lặng nghe, trên mặt không nhìn ra buồn vui. Suy tư một hồi, hắn dùng giọng điệu bình thản hỏi, nói vậy tức là, hồn phách một người chuyển thế, xóa đi ký ức rồi đầu thai, có những thứ xóa không sạch sẽ. Có những dấu ấn. Mang theo những dấu ấn đó lại đi chuyển thế làm những việc tương tự, dù sao cũng sẽ thuận buồm xuôi gió hơn. Bạch Diêm Quân gật đầu, đúng là như vậy. Vậy thì tại sao không để người tốt làm những việc này? Lý Vân Tâm hỏi, cũng chỉ cần là người có năng lực, lại không phải kẻ xấu là được mà. Bạch Diêm Quân chớp mắt, ngươi tưởng bổn quân có bao nhiêu thần thông? Thế gian này biến số nhiều như vậy, ngươi làm sao biết được chuyện nhỏ nào sẽ ảnh hưởng đến đại cục? Bổn quân làm, cũng chỉ có thể là xem xét hướng đi, vận thế của một nơi nào đó vào một thời điểm nào đó, rồi mượn vận thế đó để dẫn dắt một phen. Ví dụ như gã ác nhân vừa rồi, cũng không phải bổn quân muốn hắn làm hoàng đế. Vận số của hắn tốt, chiếm được một vùng đất, trong số những kẻ tranh đoạt thì chỉ có hắn là có hy vọng thành công nhất. Lẽ nào bổn quân còn phải phí công đi đỡ đầu cho kẻ khác? Dù đã làm như vậy, rất nhiều chuyện trên thế gian này, chỉ cần xem xét hướng đi, vận thế, cũng đã sắp dùng hết thần thông của bổn quân, đâu còn thời gian đi để ý hắn là thiện nhân hay ác nhân. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, ra là vậy. Nói như thế, người chết, có người đúng là ngài muốn hắn chết. Ngài có thể cảm thấy đại thế đã đến một điểm nào đó, hắn đáng phải chết. Còn nhiều hơn cũng chỉ là người đã chết, ngài đi thu hồn phách thôi. Đúng là như vậy. Lý Vân Tâm đứng dậy, vuốt ve chiếc quạt nan trúc trong tay, nhìn ra xa một lúc, không biết đang nhìn gì. Sau đó mới thấp giọng nói, vậy thế gian này, quả thật là không có gì gọi là thiện ác, công nghĩa. Bạch Diêm Quân lúc này, dường như thực sự tò mò. Y nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một lúc lâu, mới hỏi, ngươi, người này, thật sự để ý đến những thứ đó sao? Lý Vân Tâm ngậm miệng đi ra hai bước. Đi đến bìa rừng. Chắp một tay sau lưng, nhìn ra hồ động đình xa xa. Cứ thế nhìn vào màn sương mờ ảo một lúc, mới quay người mỉm cười, bằng hữu, ta nghĩ ngài, và cả các vị khác, có lẽ đều có chút hiểu lầm về ta. Sương đêm nặng trĩu. Những giọt nước li ti động trên tóc mai và hàng mi dài của hắn. Cả người trông ẩm ướt mà lại thanh lãnh. Hắn lại nghĩ ngợi, dường như đang sắp xếp lời nói. Qua hai hơi thở mới mở miệng, ta sớm đã biết thế giới này vốn dĩ là bộ dạng gì. Trên thế giới này vốn không có cái gì gọi là nhân nghĩa đạo đức. Đừng nói nhân nghĩa đạo đức, đến cả phân biệt thiện ác, chính nghĩa, công bằng cũng đều không có. Ví dụ như cái triều đại Khánh này, hoặc là sau này con người họ lợi hại hơn, dựng lên một cái hợp chúng quốc, một liên bang, một nước cộng hòa nào đó ngươi đi trên đường, có thể gặp người làm việc tốt, có người làm việc xấu sẽ bị bắt lại, sau đó bị thẩm phán, bị trừng phạt. Ngươi đi trong học đường có thể nghe các tiên sinh bàn luận về đạo đức công nghĩa, cũng biết rằng thế giới đang vận hành theo một trật tự nào đó. Nhưng về bản chất những kẻ trừng phạt người làm việc xấu, quyền lực của họ từ đâu mà có? Là do họ cướp đoạt mà thành. Và khi họ cướp đoạt thành công, cũng chẳng có ai đi trừng phạt họ. Một hoàng đế, một triều đình làm những chuyện rất xấu, cũng không có ai đi trừng phạt họ. Nếu họ đủ xấu, đủ mạnh, họ có thể mãi mãi thoát khỏi sự trừng phạt. Thế giới này ở phạm vi cục bộ, ở chi tiết thì quả thật có tồn tại công nghĩa, nhưng ở phần lớn, ở bản chất, thì không có. Là một thế giới của sói và lang, trần trụi và đen tối. Tất cả đạo nghĩa công lý, đều được xây dựng trên sự cướp đoạt và cường quyền. Ta trước đây từng nghe một câu, gọi là cây độc không trái lành. Nhưng thế giới thực sự này lại là một tồn tại dị dạng, trên mảnh đất mục nát, lại mọc ra những quả ngọt ngào. Bạch Diêm Quân nghe hắn nói những điều này, không nhịn được vỗ tay tán thưởng, hay, hay, hay. Ngươi ngược lại là một người hiếm có biết chuyện. Chẳng trách Lý Vân Tâm cười, lắc đầu ngắt lời y, vẫn chưa nói xong. Ta đã biết chân tướng như vậy, thì ta cũng hiểu ra một vài chuyện khác. Phân biệt thiện ác, chính nghĩa công lý, trong một thế giới như thế này lại trở nên cực kỳ quan trọng. Có những kẻ ngu, tự cho rằng thế giới này chính là như thế, còn cần gì trật tự đạo đức. Không những tự mình làm chút chuyện xấu, còn vừa làm vừa khịt mũi coi thường những đạo lý công nghĩa đó. Loại người này, ta mà gặp, cũng phải giết. Ngươi muốn hỏi ta tại sao à, bởi vì hắn sẽ làm cho ta sống không tốt. Vị hoàng đế kia, vị quý quan kia, há không biết bản chất của thế giới này sao? Nhưng họ nhất định phải để mọi người tin vào nhân nghĩa đạo đức. Cũng là bởi vì, thứ đó vốn không tồn tại. Nếu ai cũng không dám tin vào lời người khác, thiên hạ sẽ loạn. Họ cũng phải vất vả hơn để trấn an, dỗ dành dân chúng, còn bản thân thì mới được yên ổn. Những quý nhân đó, có vốn liếng để trấn áp, để tự vệ trong lúc hỗn loạn, mà còn phải giả vờ giả vịt. Còn những ác nhân trong đám bình dân, một khi mọi người đều giống như hắn, không sợ hãi trật tự đạo đức gì cả, thiên hạ này trong phút chốc sẽ đại loạn. Hắn còn chiếm được tiện nghi ở đâu, sống sót được thế nào? Có khi kẻ ngốc nghếch cứng nhắc mà hắn chế giễu, lại là người đầu tiên giết hắn. Loại người này, dựa vào trật tự đạo đức để tồn tại mà không tự biết, lại quay đầu tự cho mình là thông minh mà trào phúng chính là vừa ác lại vừa ngu. Ta ghét người ngu hơn cả ác nhân, gặp một kẻ, giết một kẻ. Bạch Diêm Quân khẽ nhíu mày, vậy... Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lý Vân Tâm đưa tay lau đi những hạt sương trên thái dương, nhàn nhạt mỉm cười, chỉ là nghe ngài nói những điều đó, sinh ra chút cảm khái. Bởi vì trước kia luôn cảm thấy thế gian này không có báo ứng, sau khi chết có lẽ sẽ có. Bây giờ biết sau khi chết cũng sẽ không có, liền cảm thấy thế giới này thật sự đen tối đến triệt để, khiến người ta có chút tuyệt vọng. Nhưng chủ yếu là để nói rõ với ngài chuyện kế tiếp. Ngài muốn ta làm dương thế phán quan, ta có thể làm. Nhưng ta nhận ra ngài dường như có chút hiểu lầm về ta. Có lẽ ngài còn muốn mưu đồ điều gì đó trên người ta, vậy thì ta phải nói rõ trước, để tránh sau này mọi người đều xấu hổ, khó làm bạn bè. Bạch Diêm Quân dường như bị hắn làm cho tức đến bật cười. Bạn bè à, ngươi ngược lại là người đầu tiên dám nói với bổn quân như vậy. Ta cũng muốn nghe thử, ngươi muốn nói cái gì, bổn quân lại hiểu lầm ngươi cái gì. Ngài nói ta âm hiểm xảo trá, vô tình vô nghĩa. Lý Vân Tâm thu lại nụ cười, nhìn y. Lời này ta không phục. Bạch Diêm Quân hì hì cười một tiếng. Ngươi, tên người ma này. Nghĩ lại những chuyện ngươi đã làm trước đây xem, có chỗ nào không xứng với tám chữ này? Vậy sao? Lý Vân Tâm sải bước, dùng cán quạt gõ vào lòng bàn tay, chậm rãi đi tới, từ tốn nói, bằng hữu, vậy ngài thử tưởng tượng xem. Lục quỷ trong sông kia, giết phàm nhân, tu sĩ độ kiếp, dựa vào công nghĩa đạo lý mà nói, có đáng chết không? Tên phủ doãn Lý Diệu Tự kia, ngày thường nhận hối lộ, làm trái pháp luật, thích nhất là vu oan giá họa, lại vì gia sản mà muốn hại ta, có đáng chết không? Tên Kiều Giai Minh kia, ngày thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm, kê những đơn thuốc chẳng ra gì, chữa chết người mà còn dương dương đắc ý, có đáng chết không? Ả đàn bà họ Kiều kia vì gia sản mà mưu đồ giết người, lại còn tư thông loạn luân với Kiều Giai Minh, chẳng đáng chết sao? Tên Sai Dịch Long Đào Ất trong phủ nha, cùng Kiều Vương Thị làm loạn tư pháp, coi thường nhân mạng, có đáng chết không? Tên Cửu Long Tử kia, ăn thịt người vô số, ta lúc đó cũng là người, cùng hắn là dị loại, có đáng chết không? Ả Lưu Lăng kia, cũng coi mạng phàm nhân như cỏ rác, biết mang ta về núi ta có thể sẽ chết, cũng không hoàn toàn để ý, có đáng chết không? Bạch Diêm Quân bị hắn ném ra một chuỗi câu hỏi liên tiếp, bị hỏi đến có chút sững sờ. Sau đó hừ một tiếng, vậy tên ăn mày thì sao? Ngươi hứa cho hắn trường sinh cơ mà. Lý Vân Tâm cười, tên ăn mày đó, mắt không thể thấy, thân thể suy yếu, sống không nổi một hai năm nữa. Đi trên đường không được ấm no, bị mọi người chế giễu mỉa mai, nhưng vẫn còn một chút niềm vui làm người. Ta liền muốn hắn làm quỷ, cho hắn trường sinh, muốn hắn thành quỷ tu, có vấn đề gì không? Bạch Diêm Quân lại mỉa mai hắn, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói, ngươi làm những chuyện này không có chút tư tâm nào, là một đại thiện nhân sao? Thiện nhân à, ta không phải thiện nhân gì cả. Lý Vân Tâm lắc đầu mỉm cười. Còn về tư tâm, ta đương nhiên có tư tâm. Không vì tư tâm ta gây ra những phiền phức này làm gì. Ta chỉ nói cho ngài biết, bằng hữu, ta là tà ác có trật tự, không phải tà ác hỗn loạn. Có lẽ ngài không hiểu đó là ý gì. Nói như thế này đi, ít nhất là ở kiếp này, ta có quan niệm đạo đức của người bình thường không thể nói là có. Chỉ có thể nói, ta có thể lý giải quan niệm đạo đức của người bình thường, đồng thời rất tán thưởng loại quan niệm đạo đức này. Chính vì loại quan niệm đạo đức này, ta mới có thể có mỹ thực để ăn, có cảnh đẹp để ngắm. Động Đình Quân kia ăn người mà còn có chừng mực, cũng là vì điều này đi. Bởi vì ta lý giải và tán thưởng, cho nên sẽ cố gắng trong khả năng cho phép, tôn trọng nó một chút. Ví dụ như hôm nay ta muốn một người chết, ta không ngại bỏ thêm chút công sức, tìm một người đáng chết. Nhưng nếu nhất thời không tìm được ác nhân, chỉ có thể để một thiện nhân chết, ta sẽ không vì vậy mà không làm chuyện này. Ngài phải biết ta không phải người tốt lành gì. Nhưng ta sẽ cố gắng cho hắn chút đền bù. Không phải vì cảm giác đạo đức, thực tế vì một số nguyên nhân, ta cũng không thể tự mình trải nghiệm được thứ đó. Chỉ là vì thế giới như vậy sẽ tốt hơn. Thế giới tốt hơn, ta sẽ sống tốt hơn. Có kẻ không theo quy tắc, chính là không để cho thế giới này tốt hơn. Vậy thì, chính là không để cho ta sống tốt hơn. Không để ta sống tốt, hắn sẽ phải chết. Lý Vân Tâm lại trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu nhìn Bạch Diêm Quân trong bóng đêm. Không biết nói như vậy ngài đã hiểu chưa? Ta làm việc cũng có nguyên tắc của mình. Ta tuy không thể trải nghiệm cái gọi là quan niệm đạo đức thông thường, nhưng ta tự có một bộ hệ thống lý luận trước sau như một, phụ thuộc vào quan niệm đạo đức đó. Ngài có thể nói ta không phải người tốt, nhưng ta có phong cách hành sự của ta. Bây giờ ngài muốn ta làm dương thế phán quan, ta có thể chấp nhận. Nhưng đừng mong ta sẽ làm việc như yêu ma. Cho dù là ma, ta, Lý Vân Tâm, cũng là nhân ma. Bạch Diêm Quân một lúc sau mới lên tiếng. Nhưng vẻ mỉa mai trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Vậy ra ngươi, người này trước đây ta ngược lại đã xem thường ngươi. Y hiếm khi nói một cách do dự, thú vị, thú vị. Tuy rằng bổn quân không hoàn toàn đồng ý với đạo lý của ngươi nhưng cũng coi như có thể nghe lọt tai. Một lúc sau, y lại nhíu mày, bổn quân mưu đồ ngươi. Thật là chuyện cười cho thiên hạ. Y bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một sợi dây sắt và một cuốn sách mỏng bìa xanh, ném thẳng cho Lý Vân Tâm. Cầm lấy mà dùng đi. Nói xong câu đó, y nắm lấy hồn phách của đạo sĩ, thoát một cái liền biến mất. Nhưng Lý Vân Tâm đã quen với phong thái đến đi bất chợt của vị Diêm Quân này, cũng không để ý, hắn nhận lấy sợi dây sắt và cuốn sách mỏng, xem xét một lúc, nhận ra sợi dây sắt này là dùng để câu hồn, còn cuốn sách mỏng, dường như ghi lại những người cần hắn đi bắt, cùng với một vài quy tắc nhỏ. Lý Vân Tâm liền cầm lấy quạt xếp, dây sắt và sách mỏng, ngồi trở lại tảng đá xanh. Tiếng côn trùng dần dần lại vang lên. Cứ im lặng ngồi như vậy một lát, hắn mới mở quạt xếp ra. Mặt quạt trống không, một màu trắng. Hắn đặt dây sắt và sách mỏng lên mặt quạt, chúng liền biến mất không tăm hơi. Sau đó, hắn lại khép chiếc quạt lại. Cây quạt này chính là hành cung của hắn. Trước khi đoạt thần vị của gã Long Tử kia, Lý Vân Tâm đã chuẩn bị tâm lý rằng mình sẽ có một cái hành cung kỳ quái, nhưng không ngờ khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, thứ xuất hiện bên cạnh hắn lại là cây quạt làm bằng trúc lệ nan này. Có điều, thứ này lại rất hợp ý hắn. Trông vừa tao nhã, lại không gây chú ý, nhưng bây giờ không phải là lúc để tâm đến cái hành cung này. Bạch Diêm Quân đã cho hắn một vài mẫu ký ức của Tòng Vân Tử, và hắn nhận ra sự việc có lẽ phức tạp hơn hắn tưởng một chút. Một vài kế hoạch trước đây cần phải điều chỉnh lại. Tòng Vân Tử và Lý Đạo Trưởng đã quen biết nhau 2 năm, thường tụ tập yến tiệc. Vị Động Đình Quân này là một đại yêu ma có tính cách cổ quái. Hắn cũng thích ăn thịt người, nhưng ăn uống rất có chừng mực, có quy luật. Mỗi tháng hắn ăn một người để thỏa mãn cơn thèm, còn mời cả danh sĩ gần đó đến cùng ăn. Trước tiên phải kể chuyện. Kể chuyện vừa ý rồi mới được vào trong điện. Yêu pháp của hắn cao siêu đến mức đã mê hoặc tâm trí của Tòng Vân Tử suốt 2 năm ròng, khiến gã tu sĩ này không hề biết mình ăn chính là thịt người. Nếu đổi lại là một người tu hành khác hơi có chút bản lĩnh, có lẽ đã sớm cảm thấy Lý đạo sĩ có điểm bất thường. Lý Vân Tâm thử dùng vài giây để suy đoán nguyên do Động Đình Quân làm vậy, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra đó chỉ là phí công vô ích. Suy cho cùng, tâm tư của yêu ma và con người vốn khác biệt, có thể hắn thật sự có mục đích gì đó, mà cũng có thể chỉ đơn thuần là vì thú vị. Lại nói hôm đó, Tòng Vân Tử tìm thấy thi thể của Lưu Lăng ở ngoài vị thành, dùng đủ mọi cách cứu chữa nhưng đều vô ích. Tuyết sơn khí hải của nàng ta đã vỡ nát, giống như tán công bỏ mình. Hồn phách cũng không tìm thấy, chắc chắn đã bị Diêm Quân câu đi. Vì vậy, gã đành mang di thể của nàng về trú sở của Thượng Thanh Đan đỉnh phái tại vị thành, lòng dạ bất an chờ người tới. Tuy một tu sĩ hư cảnh như gã quả thực không có cách nào cũng không có tư cách ngăn cản Lăng Không Tiên Tử làm việc gì, nhưng một khi người của Lan Gia Động Thiên tới, trong cơn bi thống mà trút giận lên đầu gã, thì gã không thể nào chịu nổi. Cứ thế khổ sở một ngày, gã liền nhớ tới Lý đạo trưởng. Thế là gã dặn dò mấy tiểu đồng không được làm ô uế di thể của tiên tử, rồi vội vã đi về phía quân sơn. Tới quân sơn, gặp Lý đạo trưởng, kể lại mọi chuyện, hỏi hắn phải làm sao. Đến đây Lý Vân Tâm cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Động Đình Quân kia dường như tỏ ra rất tình sâu nghĩa nặng với Long Tử. Đêm đó, Long Tử đối đầu với Lưu Lăng, một đòn đầu tiên đã kinh thiên động địa. Người thường ở Bạch Lộ Châu cách khá xa, không nhìn thấy còn có thể hiểu được. Nhưng một đại yêu 3.000 năm tuổi, sao lại không biết trong vị thành xuất hiện luồng linh khí đáng sợ đến thế? Tại sao không đến giúp? Sau đó, Động Đình Quân nghe Tòng Vân Tử kể lại, bèn hỏi vài câu chi tiết. Tòng Vân Tử vốn cũng không rõ ngọn ngành, nên chỉ nói loanh quanh cho qua. Tuy gã tìm đến Lý đạo sĩ để hỏi kế, nhưng cũng hiểu việc này liên quan đến những bí mật của đạo thống. Dù bị mê hoặc tâm trí, gã vẫn còn chút linh giác, làm sao có thể nói thẳng ra được. Nhưng chính chút cảnh giác đó, đêm nay lại hại chính gã. Lại nói, Tòng Vân Tử sau khi kể chuyện với Lý đạo sĩ xong thì dần bình tĩnh lại, nhận ra vị Lý đạo trưởng này dường như cũng không giúp được gì. Thế là gã lại quay về vị thành. Mà lúc đó, Động Đình Quân chắc là định thả dây dài, câu cá lớn, từ từ moi ra chân tướng. Chỉ là sự xuất hiện của Lý Vân Tâm đã phá hỏng kế hoạch của hắn. Lại qua 2-3 ngày nữa, chính là hôm nay. Tòng Vân Tử phát hiện di thể của Lưu Lăng không cánh mà bay. Là một người tu hành, phản ứng đầu tiên của gã chính là có kẻ đã cướp đi, định luyện thành khôi lỗi. Người tu đạo tôi luyện thần hồn, rèn luyện thân thể. Dù sau khi chết, thi thể vẫn duy trì được độ cứng cực cao. Như một tu sĩ đỉnh phong hóa cảnh như Lưu Lăng, dù thi thể cứ để ngoài trời, cũng đủ một năm không phân hủy. Dùng một thân thể như vậy để luyện thành khôi lỗi, quả thực là nguyên liệu tốt nhất. Vừa nghĩ đến khả năng này, Tòng Vân Tử lại thấy hoảng sợ khôn nguôi. Hắn nghĩ được, chẳng lẽ tu sĩ từ động thiên tới lại không nghĩ ra sao? Một khi họ biết được sự việc có thể là như vậy, tính mạng của hắn thật sự khó giữ. Bởi vì di thể đã mất ngay tại trú sở của hắn. Giờ thì Lý Vân Tâm đã biết những chuyện này. Hắn cũng biết Động Đình Quân có tình cảm không bình thường với Long Tử. Hắn còn biết món vũ y kia rất quan trọng với Bạch Vân Tâm. Vậy thì gã đại yêu ma kia chắc là vẫn chưa đi xa. Người của Động Thiên sắp tới. Người tới chắc chắn không phải kẻ ngốc, tu vi ít nhất phải trên cả Lưu Lăng. Chân cảnh, hoặc là huyền cảnh. Tu sĩ từ chân cảnh trở lên được xưng là hữu đạo chân nhân, nghe nói đã thoát khỏi luân hồi, chứng đắc con đường trường sinh tự tại. Trước kia Lý Vân Tâm cho rằng cách nói này có lẽ là thật, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy, có lẽ chỉ vì các vị chân nhân trên chân cảnh đó thực sự quá khó chết. Dù cho Hắc Bạch Diêm Quân muốn cưỡng ép bọn họ chết đi, cũng phải tốn không ít công sức. Dựa theo sự hiểu biết có hạn của hắn về Bạch Diêm Quân, thì vị kia dường như rất sợ phiền phức, nên mới lừa dây dưa với các vị chân nhân đó. Bao nhiêu yếu tố này cuốn vào nhau, khiến hắn đứng bên bờ Động Đình ngàn dặm mà thở dài một hơi thật sâu. Vốn dĩ hắn định sau khi đoạt xá Long Tử sẽ ra sức thu nạp tín đồ, hấp thu hương hỏa, là một vị Thủy Long Vương oai phong lẫm liệt. Sau đó lấy thân yêu ma này để tu tập pháp môn của Hỏa phái. Chưa từng có ai nói yêu ma không thể tu Thiên Tâm Chính Pháp. Chỉ là xuất thân khác thường khiến chúng rất khó có điều kiện tu hành. Yêu ma đại khái chia làm 3 loại. Những yêu ma như Bạch Vân Tâm, Kim Sí Đại Bằng Vương, Cửu Công Tử hay Thần Long là tiên thiên đại yêu. Chúng vừa xuất hiện trên thế gian này đã cường đại vô song. Bản thân chúng vốn có yêu lực, nếu có người tín ngưỡng thờ phụng thì sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng dù không ai biết đến, chúng cũng không hề yếu đi, yêu lực vẫn sẽ tăng trưởng chậm rãi theo thời gian, giống như con người trưởng thành vậy. Mặc dù Thần Long, Đại Bằng, Long Tử được xưng là thần thú, nhưng trong mắt người tu hành, ngoại trừ con người, tu sĩ và thiên nhân, những sinh vật đã khai mở linh trí đều là yêu ma, âm thần. Còn những yêu ma như Động Đình Quân, chính là hậu thiên yêu ma. Vốn dĩ chúng có hình thể, như chim bay, thú chạy, hoặc cá lội. Vì cơ duyên mà khai mở linh trí, dần dần tu thành tinh quái, yêu ma. Loại hậu thiên yêu ma này yếu hơn tiên thiên đại yêu rất nhiều. Sau khi hóa thành hình người thậm chí còn thường bị người thường đánh chết, bởi vì pháp lực đều đã dùng để hóa hình, chỉ biết vài phép biến hóa bẩm sinh. Hóa thành hình người rồi thì gần như không khác gì người thường, lại còn thường vì đủ loại kiêng kỵ mà phải lui về nguyên hình, đạo hạnh giảm mạnh. Tất cả những điều này chỉ vì pháp thuật mà những yêu ma này tu luyện là từ những bàn môn tả đạo trong thế tục mà có được. Đã là pháp thuật của người, thì kinh lạc quan khiếu của người mới dễ tu hành thế nên chúng không thể không hóa thành người. Chờ chúng lấy thân người tu hành được một thời gian, có được thần thông rồi, mới có thể hiển thánh khoe tài, lừa chút hương hỏa. Phần lớn sơn thần, thổ địa, hà thần ở chốn thế tục này đều là do loại hậu thiên yêu ma này mà thành. Về phần quỷ tu, thực ra cũng tương tự. Chúng cần dương khí, cần hương hỏa nguyện lực, cần pháp môn. Chỉ là tình huống có chút đặc thù hơn mà thôi. Còn loại yêu ma thứ ba là đặc biệt nhất. Chúng vốn không tồn tại, không phải tiên thiên, cũng không phải hậu thiên, mà là được tạo ra từ hư không. Ví dụ như vì một sự kiện nào đó, một nhóm người ở một nơi nào đó đều tin rằng có một vị sơn thần. Khi niềm tin này kiên định đến một mức độ nhất định, mạnh mẽ đến một mức độ nhất định, hoặc phạm vi đủ rộng, hoặc thời gian đủ lâu, vị sơn thần đó sẽ thật sự dựa vào nguyện lực mạnh mẽ của những tín đồ này mà được tạo ra. Loại yêu ma này hoàn toàn dựa vào hương hỏa nguyện lực để sinh tồn, cũng là loại giỏi hấp thu và chuyển hóa nguyện lực nhất. Nguyện lực càng mạnh, yêu ma này càng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn xa các tiên thiên, hậu thiên đại yêu nhận cùng một lượng nguyện lực. Mà nguyện lực càng yếu, yêu ma này cũng càng yếu. Một khi người cuối cùng cũng không còn tin vào nó sẽ biến mất khỏi thế gian này. Phương pháp Lý Vân Tâm mượn dương khí của 30 vạn người dân vị thành để tái tạo thần hồn, có lẽ là do một vị cao nhân nào đó trước kia lấy cảm hứng từ đây mà sáng tạo ra. Vì vậy, hắn cần một cái khung rỗng. Không có cái khung đó, hắn cũng không tồn tại được bao lâu. Mà trong ba loại yêu ma này, tiên thiên và hậu thiên đại yêu đều có thể tu hành thiên tâm chính pháp. Chỉ có điều, trước tiên phải tán đi yêu lực của chính mình, chỉ giữ lại cảnh giới, mà không có yêu lực. Nguyên lý này đơn giản như việc phải rửa sạch thùng nước trước rồi mới có thể đựng rượu. Nhưng đạo lý tuy đơn giản lại có mấy hậu thiên yêu ma, vừa hay sau khi hóa thành hình người, lại có được thiên tâm chính pháp để tu hành chứ. Lại có mấy tiên thiên đại yêu thật sự dám tán đi yêu lực của mình để tu lại từ đầu cơ chứ. Thế giới yêu ma chém giết thôn tính, còn tàn khốc hơn thế giới loài người nhiều. Nhưng hôm nay Lý Vân Tâm lại có một điểm khác biệt, chính là thời cơ tốt nhất để tu hành thiên tâm chính pháp. Hắn đã tái tạo pháp thân ly vẫn, nhưng lại không có chút yêu lực nào, chính là một cái thùng rỗng. Vì thế, hắn rất có khả năng trở thành người đầu tiên trên thế gian này một tiên thiên đại yêu tu hành thiên tâm chính pháp. Đây vốn là một chuyện tốt đẹp biết bao, mấy ngày nay hắn thậm chí đã dễ dàng tu luyện thủy vân kình của mình đến thực lực hư cảnh. Phải biết rằng khi tái tạo thân thể này, kinh lạc trong người đều do chính hắn từng chút một thiết kế, dựng nên. Hiện tại, độ thông suốt kinh lạc trong cơ thể hắn chính là hàng tuyệt thế thiên tài nhất đẳng. Nhưng lại cứ có một gã Động Đình Quân. Hơn nữa, chuyện ở vị thành vẫn chưa giải quyết xong. Hắn muốn giống trống khua chiêng hiển thánh, sửa pháp, hút nguyện lực, thì dù sao cũng cần một môi trường an nhàn thoải mái. Nhưng hiện tại, lại có quá nhiều chuyện không như ý, mấy ngày trước hắn qua lại giữa vị thành và Bạch Lộ Châu chính là để làm rõ những manh mối này. Hắn không sợ đối mặt với tình thế nguy hiểm, chỉ sợ đối mặt với tình thế nguy hiểm mà mình không hiểu rõ. Mà hiện tại, hắn cảm thấy mình đã biết đủ nhiều. Vậy thì nên hành động thôi. Ví dụ như trước tiên thu thập một ít nguyện lực, để mình nhanh chóng mạnh lên. Ít nhất cũng sẽ không bị Động Đình Quân hoặc người của đạo thống Bạch Vân Tâm tùy tiện xử lý. Lý Vân Tâm đứng bên hồ, trút bỏ cơn giận, vươn vai một cái. Vì đã nghĩ thông một vài mắt xích, trong lòng đã có kế hoạch, nên tâm trạng cũng khá hơn một chút. Hắn không nhịn được khẽ cười, tự nói với mình, vậy trước tiên, cứ lập một cái tà giáo đã. Một cậu bé chừng 4-5 tuổi đang chơi đùa dưới một gốc liễu rủ, trắng trẻo bụ bẫm, trông vô cùng đáng yêu. Lúc này nắng gắt, dưới gốc cây là một khoảng râm mát. Cậu bé chỉ mặc một chiếc yếm đỏ, tóc chải hai búi, vừa dùng cành liễu non mềm nghêu ngao vẽ vời trên mặt đất, vừa ngước nhìn lên cây. Một người phụ nữ trẻ tuổi ngồi trên tảng đá dưới gốc cây theo thùa may vá, thỉnh thoảng nhìn con, trên mặt rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Nhưng dần dần nàng phát hiện hành động của cậu bé có chút kỳ quái, bèn nhìn theo ánh mắt của con lên cây. Nhưng trên đó chẳng có gì cả. Chỉ có ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá chiếu xuống. Nàng vội quay đầu lại, hỏi con, Đoàn Đoàn, con đang nhìn gì thế? Cậu bé không để ý đến mẹ, vẫn cứ nhìn chằm chằm lên cây, nhìn một hồi rồi cười khúc khích. Cười xong một hơi, nó mới chỉ tay lên cây, đáp lời mẹ, một ca ca ở trên đó ạ. Người phụ nữ trẻ lại nhìn lên cây, nhưng vẫn chẳng thấy gì. Trong lòng nàng bỗng dấy lên một luồng khí lạnh, cảm thấy dưới gốc cây này lành lạnh, âm u. Nàng vội đứng dậy ôm chầm lấy con, bước nhanh đi ra, vừa đi vừa ngoái lại nhìn lên cây vài lần. Nàng đương nhiên không nhìn thấy Lý Vân Tâm lúc này đang ngồi trên một cành liễu vắt ngang, vừa phơi nắng vừa lười biếng lật xem cuốn sổ mỏng trong tay. Đây cũng là một cái hay của pháp thân. Thần hồn ngưng tụ thành nhục thân, nhưng có thể chạm vào, cảm nhận như người thật. Hễ tâm niệm vừa động, lại có thể ẩn mình khỏi mắt phàm nhân như một hồn ma, trừ phi người đó giống như đứa bé này, là người có âm dương nhãn bẩm sinh. Vấn đề là dù hắn nhìn thế nào cũng không ra đứa bé này có gì khác thường. Cha nó là một người thợ mộc trong trấn. Người có nghề như vậy, ở một nơi danh tiếng và nhân duyên đều sẽ không tệ. Nhưng vì tính tình quá thật thà chất phác, 30 tuổi mới lấy được vợ, chính là người phụ nữ trẻ này. 4 năm trước sinh được một mụn con trai, chính là cậu bé này. Bây giờ tên của cậu bé này đang ở trên cuốn sổ mỏng kia. Xếp hạng đầu tiên. Điều này có nghĩa là cậu bé này được coi là một nhân vật tương đối quan trọng ở Bạch Lộ Châu, cần một đại yêu ma quản hạt một vùng như hắn đích thân đi lấy mạng. Nhưng đã không nghĩ ra nguyên do, thì cứ lấy mạng thôi. Chỉ có điều thực ra có thể lợi dụng một chút. Trẻ con dễ nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, cách nói này ở thời đại này có một cơ sở quần chúng rộng rãi. Người phụ nữ ôm con về nhà, liền đem chuyện này kể cho chồng nghe. Hai vợ chồng đều hết mực yêu thương đứa con trai này, nên cảm thấy đây không phải chuyện nhỏ. Bởi vì trước đó trong trấn có người chết, đã khiến lòng người hoang mang. Bây giờ con mình còn nói nhìn thấy một ca ca trên cây, nghĩ thôi đã thấy lạnh sống lưng. Thế là hai người bàn bạc, tháng này người đàn ông sẽ chịu khó hơn một chút, làm thêm một cái thùng, rồi đến miếu cúi đầu cầu xin. Vốn dĩ nên đến miếu Long Vương ở cửa khẩu Tam Hà để bái lạy, nhưng bây giờ hương khói ở đó không còn tốt như vậy nữa. Đến cả vị đạo sĩ coi miếu là Côn Dương Tử cũng đã chết, mà ngày thường ông ta còn luôn khoe khoang đạo pháp vô song của mình, làm sao người ta có thể tin trong miếu đó thật sự có chân thần. Bàn tới bàn lui, cuối cùng họ nhớ ra trên Nam Sơn còn có một ngôi miếu nhỏ, thờ một vị sơn thần. Chỉ là đi đến Nam Sơn kia, đi đi về về cũng mất một ngày, thực sự xa xôi. Thế là họ tính toán đợi tháng sau rảnh rỗi hơn sẽ đi xem sao. Nhưng đến tối lại xảy ra chuyện. Đêm nay người thợ mộc nghỉ sớm. Chỉ chờ vợ mình dỗ con ngủ say là có thể chui vào chăn. Người phụ nữ cũng biết ý chồng, trên người cũng cảm thấy nóng rang. Nàng kiên nhẫn nhìn con dần nhắm mắt, rồi nhẹ nhàng đắp lại góc chăn cho con, vội vàng cởi áo chui vào lòng chồng. Nhưng chăn vừa vén lên một góc bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của đứa bé. Tiếng cười giòn tan, nhẹ nhàng vang vọng trong căn phòng mờ tối. Giờ đã là đêm khuya, trong sân ngoài phòng một mảnh tĩnh lặng. Vợ chồng người thợ một nhất thời đứng hình. Mất một lúc sau họ mới trừng mắt nhìn sang con. Chỉ thấy nó đang nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ, khoa tay múa chân bắt vào khoảng không, vẻ mặt vui sướng vô cùng. Cười một hồi, nó lại duỗi thẳng hai tay như thể có thứ gì đó hoặc người nào đó đang chọc nó cười, còn muốn ôm nó đi. Vợ chồng người thợ một lập tức nổi da gà, lại thấy ngọn đèn trên bàn đột nhiên chớp tắt, dường như có một trận gió âm thổi qua. Nỗi sợ hãi cuối cùng cũng bùng nổ. Người thợ một vơ lấy quần áo chạy ra ngoài, còn người phụ nữ thì bổ nhào tới ôm lấy con, cũng theo sau chạy ra. Hai người ra đến sân, run rẩy đứng một lúc, mặc quần áo vào, nhưng không dám quay lại phòng nữa. Ngoài sân sao giăng đầy trời, trăng sáng vằng vặc. Hai người răng va vào nhau lập cập, bàn bạc một lúc lâu. Rồi ngay trong đêm, họ đi sang nhà hàng xóm mượn 4 cái bánh nướng, khoảng 10 quả trứng gà, một cái giỏ tre, hai cây đuốc, rồi lên đường đi đến miếu sơn thần trên Nam Sơn. Lý Vân Tâm ngồi trên nóc nhà của họ, nhìn đốm lửa nhỏ dần rời khỏi Bạch Lộ Châu, chậm chậm xuyên qua rừng trúc, rồi biến mất trong núi rừng, cười khẽ thở dài, ai, tình mẹ bao la. Hai vợ chồng đi không ngừng nghỉ suốt một đêm, cuối cùng cũng đến được chân núi Nam Sơn. Nam Sơn này cũng ở bên hồ Động Đình. Chỉ có điều bờ hồ ở đây tương đối dốc, không có bãi cát trắng như vùng gần Bạch Lộ Châu. Phong cảnh tuy cũng đẹp, nhưng không nổi tiếng lắm. Một đêm vừa sợ vừa mệt, đói rét căm căm. Lúc này đến chân núi, họ nhìn thấy một cái dịch đình đã cũ nát. Mặc dù cỏ dại mọc um tùm, nhưng cũng coi như sạch sẽ. Ở đây nheo mắt nhìn, còn có thể thấy được một góc mái cong của miếu sơn thần trên sườn núi. Thế là hai vợ chồng cũng yên tâm phần nào, đã đến chân núi rồi, lại là ban ngày ban mặt, chắc sẽ không còn ma quỷ nữa chứ. Vì nghĩ lát nữa còn phải leo núi, đứa con cũng cuộn tròn trong giỏ sau lưng mệt mỏi, vừa khóc vừa la, nên hai vợ chồng quyết định vào dịch đình nghỉ ngơi một chút, ăn chút gì đó. Mặt trời đã mọc, chiếu lên người hai vợ chồng ấm áp. Người phụ nữ ôm con dỗ một lúc, đứa bé cũng không quấy nữa. Người thợ mộc ra bờ hồ vốc nước uống, cũng bưng một ít cho vợ. Ăn uống xong, bụng không còn đói nữa, nàng bèn tựa vào vai chồng định chợp mắt một lát. Ai ngờ vừa nghỉ một chút, cơn mệt mỏi đã ập đến như thủy triều. Người phụ nữ ôm chặt con trong tay, rồi dần dần ngủ thiếp đi cùng chồng. Vài hơi thở sau, tiếng ngáy trầm thấp vang lên, đứa bé từ trong lòng mẹ tuột xuống. Nó loạn choạng suýt ngã khi chạm đất. Lẩm bẩm vài câu, nó liền mở rộng bước chân, lảo đảo chạy về phía tây. Phía tây có một con sông nhỏ không tên, đổ vào hồ Động Đình. Nước sông rất cạn, có thể nhìn thấy những viên sỏi đủ màu sắc và những đám rong xanh biếc dưới đáy. Có người đã đặt mấy tảng đá lớn ở chỗ cạn nhất để người qua đường lội qua, hai đầu con đường này đã được những người qua lại ngẫu nhiên dẫm thành một lối mòn. Thế là đứa bé đi đến ven đường dừng lại, rồi dùng cả tay chân trèo lên một tảng đá xanh, ngồi xuống. Dường như cảm thấy chưa ổn lắm, nó lại điều chỉnh tư thế mấy lần, cuối cùng mới thấy hài lòng. Mặt trời dần lên cao, bóng trúc gần tảng đá chậm chậm di chuyển, rồi dần ngắn lại. Cậu bé 4 tuổi bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Lưu lão đạo thường xuống núi gánh nước vào giờ ngọ. Vốn dĩ sau miếu sơn thần có một con suối, nhưng tiếc là mấy năm trước đã dần cạn kiệt. Thầy quỳ tử cứ vài ngày lại từ dưới núi gánh hai thùng nước lên dùng. Nhưng từ khi Lưu lão đạo đến đây mấy ngày nay, lượng nước dùng nhiều hơn. Vì thế bây giờ ngày nào ông cũng xuống núi gánh nước. Ông gần như đã thay đổi hẳn diện mạo. Vốn dĩ là búi tóc lỏng lẻo, râu dài. Nhưng đến chỗ thầy quỳ tử gần 10 ngày nay, râu ria đã được cắt đi. Không phải cạo sạch, mà là cắt thành râu ngắn. Cộng thêm mấy ngày nay gần như không làm gì, chỉ một lòng tu tập Thủy Vân Kình mà Lý Vân Tâm truyền cho, trông ông trẻ ra một chút. Thế nên Lưu lão đạo bây giờ, nếu không phải người rất quen thuộc, thì sẽ không nhận ra. 3 ngày trước, thầy quỳ tử từ vị thành trở về, báo cho ông biết Triệu Tri Phủ cùng 3 vị phủ doãn đã rời vị thành, hiện tại do một vị quan của phủ lân cận tạm thời quản lý. Vị quan viên kia cũng không muốn gây thêm chuyện ở vị thành, nhiều vụ án đều qua loa cho xong, vậy mà không ai truy cứu nguyên nhân cái chết của hình bộ đầu kia. Tin tức này khiến tinh thần sa sút của Lưu lão đạo khá hơn một chút. Nhưng ông vẫn không thích nói chuyện. Ông xách 2 thùng gỗ nặng trịch đi xuống theo con đường núi, nhưng cũng không cảm thấy mệt. Chỉ là nhớ lại chuyện của hơn 1 tháng trước ở vị thành, cảm thấy như một giấc mơ. Tu sĩ, yêu ma trong 1 tháng đó cứ như đèn kéo quân qua lại. Bây giờ nhìn lại cảnh núi, cành cây, con đường nhỏ, ánh nắng, mạng nhện giữa đám cỏ, quần áo vừa giặt còn thơm mùi bồ kết lại càng thấy như một giấc mộng ngàn năm. Ông cảm thấy mình cuối cùng cũng chỉ là một phàm nhân, vô tình bị cuốn vào cuộc tranh đấu của những nhân vật thần tiên. Nhưng đó không phải là thế giới thuộc về ông. Ngay cả một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như Tâm Ca cũng đã bỏ mạng, thế giới kia cũng đã rời xa ông rồi. Mộng vừa tỉnh, sau này sẽ là mấy năm, mấy chục năm tháng ngày bình thường, giản dị. Uống chút trà thô, đập bớt đất vàng dính trên đế giày, nhìn lên bầu trời cả một đời người cứ thế trôi qua. Lưu lão đạo không nhịn được thở dài. Mặc dù biết đây mới là cuộc sống mà một người bình thường như ông nên có, nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy trống rỗng. Dù sao ông cũng đã từng thấy thế giới kia rồi. Vô tình, ông đã đi đến bên bia đá dưới chân núi, theo thói quen nhìn về phía ngã rẽ. Thấy xa xa trong dịch đình dường như có một đôi vợ chồng qua đường đang ngủ, trông không có gì khác thường. Thế là ông đi về phía tây, nơi có một con sông nhỏ, nước trong và cạn. Uống vào có một chút vị ngọt, pha trà thì thơm nhất. Đi được vài bước, ông chợt nghe thấy tiếng hát mơ hồ, dường như có một đứa trẻ đang hát. Lưu lão đạo tu luyện Thủy Vân Kình, tai mắt vốn đã tinh tường hơn người thường. Mà đứa trẻ hát kia dường như lại cách ông không xa, nên nghe càng rõ ràng hơn. Đứa trẻ chỉ hát đi hát lại 4 câu ca, tam sinh thạch thượng cựu tinh hồn, thưởng nguyệt ngâm phong bất yếu luận. Tam quý cố nhân tương đối viễn, thử thân tuy dị tính trường tồn. 4 câu này lọt vào tai, như một chiếc búa tạ, lập tức đập vào tim ông. Lưu lão đạo đứng ngây người một lúc, thùng gỗ trong tay ầm một tiếng rơi xuống đất. Sau đó ông bước nhanh qua một lùm cây trước mặt, cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Bên bờ sông nhỏ, có một đứa trẻ ngồi trên tảng đá lớn, dưới bóng trúc, tay vung một cành trúc xanh mà hát. Lưu lão đạo nhìn nó không chớp mắt, chậm chậm đi đến trước mặt nó. Đứa trẻ thấy ông đến liền im bặt, bỏ cành trúc trong tay xuống. Nó đứng dậy trên tảng đá, cười hì hì vái Lưu lão đạo một cái, nói, cố nhân sao lại đến muộn như vậy? Lưu lão đạo nhất thời không nói nên lời, chỉ run giọng nói, ngươi là đứa trẻ lại nói, đời trước được cố nhân chiếu cố, khắc sâu trong tâm khảm. Vì lo lắng cho an nguy của người, nên ta đã cố ý cầu xin Diêm quân, thác sinh vào thân xác đứa trẻ sắp chết này để đến thăm người. Ta kiếp trước gây nhiều tai họa, sau khi chết phải chịu đủ mọi cực hình ở âm phủ. Cho nên, muốn nhờ cố nhân một chuyện. Lưu lão đạo nghe đến đây đã nước mắt lưng tròng. Rất muốn tiến lên xem xét, ôm một cái, nhưng lại cảm thấy không ổn. Đành phải liên tục gật đầu, tâm ca ngươi nói đi, ngươi cứ nói. Đứa trẻ lại nói, vị Thủy Long Vương mà ta hại chết chính là con trai thứ 9 của thần Long, tên Ly Vẫn, là ta đã phạm thiên điều. Vì thế Long Vương oán khí không tan, ta phải chịu khổ. Nếu cố nhân có thể ở dương gian này khiến người đời thờ phụng Long Vương đó, ngài ở dưới cửu tùy nhận được hương khói, sẽ không trách tội ta nữa. Ta tính ra cố nhân sau này còn có cơ duyên, nếu nhờ cơ duyên đó mà có thể tụ tập chút nhân khí, thu hút chút tín đồ, ta liền có thể sớm được giải thoát. Nếu cố nhân có một ngày muốn lập giáo thu đồ, đã là thờ phụng thần Long Ly Vẫn, thì hãy gọi là thần Long giáo đi. Lưu lão đạo nức nở không kìm được, luôn miệng nói, được, được, được. Đứa trẻ nói xong, lại đứng trên tảng đá vái Lưu lão đạo một cái, rồi đột nhiên ngất đi. Nhưng chưa kịp để Lưu lão đạo đến đỡ, nó đã tự tỉnh lại. Vừa thấy trước mặt là một người lạ, trên đá lại lạnh, nó liền oa một tiếng khóc lớn, lại nghi người, suýt nữa từ trên tảng đá ngã xuống, may mà Lưu lão đạo đã đỡ được nó. Ông ôm đứa trẻ vào lòng, nó liền vừa đá vừa đấm, khóc trống không ngớt. Lão đạo sĩ nhớ lại bộ dạng vừa rồi của nó, lại nghĩ đến đôi nhi nữ yếu mệnh của mình, không khỏi buồn bã. Đợi bình tĩnh lại suy nghĩ một lúc, ông đoán đây hẳn là con của đôi vợ chồng kia, bèn ôm nó đưa qua. Lại nói đôi vợ chồng này bị đánh thức, thấy Lưu lão đạo và đứa con tất nhiên là một phen kinh hoảng. Nhưng Lưu lão đạo diện mạo hiền lành, lại mặc đạo bào, đôi vợ chồng liền hỏi ông có phải là người coi miếu sơn thần không, rồi kể lại hết mọi chuyện gần đây. Lưu lão đạo cũng từng trải qua cảnh nghèo khổ. Nghe rõ ngọn ngành, lại nghĩ đến lời tâm ca nói rằng mình thác sinh vào thân xác đứa trẻ sắp chết này, bèn nói đứa bé này tuổi thọ vốn đã tận, không cần phải tốn tiền bạc đến bái thần. Chẳng bằng giữ lại tiền bạc, hoặc là lo hậu sự, hoặc là sau này sinh con khác nuôi nấng, cũng không đến nỗi túng thiếu. Nhưng người thợ một già mới có con, người phụ nữ lại yêu thương con mình, làm sao nghe lọt được những lời này. Họ liền mắng lão đạo sĩ nói chuyện xui xẻo, tự dưng lại trù ẻo đứa con trắng trẻo bụ bẩm của họ chết. Trong cơn tức giận, miếu cũng không bái nữa, quay người bỏ đi. Lưu lão đạo đứng ngay người bên dịch đình, trơ mắt nhìn họ ôm đứa bé đi xa, lại chảy ra những giọt nước mắt già nua. Lý Vân Tâm đứng ngay bên cạnh ông, nhìn ông một lúc, khẽ thở dài, rồi cũng bỏ đi. Không phải hắn không muốn gặp lại lão đạo sĩ này, chỉ là vì muốn tốt cho ông. Chuyện hắn muốn ông làm lúc này là có rủi ro. Chỉ có làm như vậy mới có thể giảm rủi ro xuống mức thấp nhất. Cũng không phải hắn không nghĩ đến việc để ông sống hết đời cùng thầy quỳ tử trên Nam Sơn này. Nhưng mấy ngày nay hắn thường đến dò xét, nhận ra đó dường như không phải là cuộc sống mà lão đạo sĩ mong muốn bây giờ. Đã như vậy thì cứ làm cho tâm nguyện của ông được thỏa mãn đi. Sống tạm bợ thì có gì vui thú chứ. Lại nói đôi vợ chồng này vừa tức vừa mệt trở về Bạch Lộ Châu, đã là chiều tối gần đến giờ cơm. Hàng xóm trên đường thấy họ, đều tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện nhà thợ một ba người nửa đêm mượn đồ chạy lên miếu sơn thần, ba ngày đã lan truyền khắp nơi, bây giờ đã trở thành một chuyện lạ nữa trong trấn. Đôi vợ chồng vừa tức vừa sợ. Nhưng dù sao mọi người cũng đã biết cả rồi, nên cũng không ngại nói ra. Họ liền đem chuyện gặp một đạo sĩ dưới chân Nam Sơn thêm mắm dặm muối kể lại, vừa để xả bớt nỗi bực tức trong lòng, vừa để chia sẻ chút sợ hãi. Người thợ một vốn là người tốt có tiếng trong trấn. Thấy nhà thợ một xảy ra chuyện, lại là lúc nhàn rỗi, nên người tụ tập lại ngày càng đông. Lý Vân Tâm cứ thế đứng bên cạnh gia đình ba người của người thợ một, nghe họ kể những lời đó. Hắn biết, thời cơ đã đến. Thế là hắn đột nhiên nhào tới, lại nhập vào thân xác đứa bé. Ba người họ đang ngồi nói chuyện bên ngoài một quán trà trên con phố dài trong trấn. Ông chủ quán trà từng đặt bàn ghế chỗ người thợ một, quan hệ cá nhân rất tốt. Vì vậy ông còn bưng trà bánh nước trà cho hai người, bảo họ nghỉ ngơi cho khỏe. Lại ôm đứa bé trêu chọc một lúc, nói tối nay nếu không dám về nhà thì có thể đến nhà ông ở tạm, ngày mai lại đi miếu Long Vương bái lạy, hoặc nghe nói trên cung sơn còn có một vị đạo sĩ, có lẽ có thể cầu xin. Mà những người vây xem thấy chuyện đã kể cũng gần xong, liền có chút mất hứng, định giải tán. Bởi vì mặt trời đã sắp lặn sau dãy núi, con phố bị bóng tối bao phủ. Ánh chiều tà nhuộm mọi người thành màu đỏ sậm, còn nổi lên một chút gió. Chính vào lúc này, đứa bé bỗng nhiên ở trong lòng ông chủ quán trà, lắp bắp nói rõ ràng, giờ của ta đã đến. Tuy là giọng trẻ con, nhưng ngữ khí trầm ổn bình tĩnh, ngữ điệu không nhanh không chậm, phảng phất như từ miệng một người trưởng thành nói ra. Lúc đó ông chủ đang quay đầu chào hỏi những người định giải tán, nghe thấy giọng nói này, liền quay đầu nhìn. Hắn thấy cháu trai nhỏ của mình vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt, cái biểu cảm kia trong nháy mắt hắn nhớ lại những lời vợ chồng người thợ mộc vừa nói. Nỗi sợ hãi như thủy triều dâng lên từ đáy lòng, cánh tay hắn khẽ run, đứa bé liền thuận thế tuột khỏi lòng hắn. Vợ chồng người thợ mộc chưa nghe rõ đứa bé vừa nói gì. Người phụ nữ thấy con trai rơi xuống đất, vội đưa tay ra đỡ. Chỉ thấy đứa bé lại lùi về sau hai bước, tránh khỏi tay mẹ. Một đứa trẻ bụ bẫm như vậy, mặc chiếc yếm, sau khi lùi lại hai bước, vậy mà lại đứng thẳng một cách trang nghiêm. Nó hướng về phía vợ chồng người thợ một vái một cái, bình tĩnh nói, giờ của ta đã đến. Những người vây xem cuối cùng cũng thấy rõ tất cả. Liền phảng phất như có một luồng khí lạnh quét qua đám người đám đông vừa rồi còn ồn ào không ngớt, trong nháy mắt im lặng lại. Cái lạnh từ từ bò lên sống lưng họ. Mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào đứa bé. Chỉ thấy nó lại nói với vợ chồng người thợ mộc đang ngẩn ngơ, ta vốn là thái tử của Long Cung nơi biển rộng, chân thân chính là Ly Vẫn. Vì ham chơi mà trộn ra khỏi Long Cung, đầu thai vào nhà các người. Vốn dĩ khi ngươi sinh ra ta đã phải chết đi, nhưng phụ vương ta thương ta ở biển rộng buồn chán, nên đã cho phép ta ở nhân gian chơi đùa 4 năm. Vài ngày trước, Ly Vẫn hiển thánh ở vị thành chính là chân thân của ta. Đến hôm nay, giờ đã đến. Hôm qua chính là huynh trưởng ta đến đón ta. Nhưng thấy các người yêu thương ta, nên đã cho ta ở lại thêm một ngày để cáo biệt. Nói đến đây, cái lạnh trên sống lưng mọi người dần tan đi. Mặc dù vẫn kinh ngạc đến nỗi không dám thở mạnh, nhưng cuối cùng biết là Long Thái Tử chứ không phải ác quỷ, trong lòng cũng không còn sợ hãi như vậy. Nhưng đã có người kích động, hưng phấn đến run lên. Ở khoảng cách gần như vậy, được tiếp xúc với thần minh. Vợ chồng người thợ mộc cũng ngẩn ngơ. Người phụ nữ muốn khóc nhưng không dám khóc, muốn ôm nhưng không dám ôm, chỉ che miệng, nước mắt chảy qua kẻ tay. Đứa bé lại nói, nhưng để báo đáp công ơn dưỡng dục 4 năm của các người, ta đã chôn một pho tượng vàng dưới gốc cây sơn trà trong sân nhà các người. Sau này các người bái lạy pho tượng này, ta sẽ nhận được hương hỏa. Ta chính là thân thể thần long, pháp lực vô biên. Các người cũng có thể tôn ta làm giáo chủ, lập một thần long giáo. Khi bái lạy ta, trong miệng hãy niệm thần long giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, sẽ thể hiện được lòng thành của các người. Vài ngày nữa, có lẽ còn có Hắc Long Sứ, Bạch Long Sứ, Thanh Long Sứ, Xích Long Sứ hiện thế. Các người chớ nên thờ ơ. Nói xong những lời này, nó liền hô lên, thôi, thôi, thôi, ta đi đây. Sau đó nó ngã phịch xuống đất, không động đậy nữa. Người phụ nữ thấy cảnh này, lập tức gào khóc nhào tới, đưa tay dò hơi thở. Thấy đứa bé quả thật đã tắt thở. Lúc này người chồng mới dám tiến lên ôm lấy đứa bé, dường như khóc cũng không ra nước mắt, trong lòng có tâm sự khác, liên tục nhìn về phía nhà mình. Mà đám đông thì vỡ òa, như một đàn ruồi vo ve bắt đầu bàn tán. Có người tin, làm bộ muốn bái lạy thi thể đứa bé. Có người nửa tin nửa ngờ, la hét mau đến sân nhà thợ mộc đào lên xem. Còn có vài người vội vàng che chở con nhỏ đi xa, nói là trẻ con mới chết sát khí nặng. Mà Lý Vân Tâm lúc này dùng sợi dây sắt khóa lấy hồn phách nhỏ bé của đứa trẻ, nhưng nhìn thế nào cũng không ra hồn phách này rốt cuộc có gì lạ. Rất nhiều yêu ma, âm thần đều có thể tạm thời rút hồn phách của người ra, nhưng nếu không phải là đại yêu ma có pháp lực cao cường, thì rất khó thực sự mang hồn người đi. Rời khỏi thân thể một trượng, hồn phách này cũng chỉ quanh quẩn gần đó. Cho nên rất nhiều tinh quái hại người, cũng chỉ là làm cho hồn phách của người đó rời khỏi thể xác. Tìm một đạo sĩ có chút đạo hạnh, rất dễ dàng có thể dẫn hồn trở về. Mà sợi dây sắt trong tay Lý Vân Tâm chính là do Bạch Diêm Quân tặng. Vừa khoác lên người, liền có thể móc hồn phách ra. Chỉ cần có sợi dây sắt này, hồn phách sẽ phải ngoan ngoãn đi theo. Lúc này hắn dùng dây sắt khóa hồn phách đứa bé, rời khỏi đám đông. Dựa theo những gì trên cuốn sổ nói, trước tiên hắn tìm xem gần đây có cây hòe nào không, nhưng không có. Liền đi xa hơn một chút, tìm được một nơi âm khí hội tụ, dắt hồn phách đứa bé đến đó. Sau đó quát nó, giờ đã đến, sao còn chưa đi? Hồn phách kia liền giật mình một cái, ẩn vào trong âm khí. Thực ra Lý Vân Tâm rất muốn đi theo vào xem thử, xem âm phủ rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng lại sợ có đi không về, đành phải thôi. Khi hắn quay lại con phố, đám đông đã không còn nữa. Họ đã kéo nhau đến nhà người thợ mộc. Mà lúc này, trời đã tối. Mọi người đốt đuốc hoặc đèn, vây quanh dưới gốc cây xem người thợ mộc đào tượng vàng. Vốn dĩ việc người thợ mộc mất con độc nhất trong mắt mọi người là chuyện đau lòng, nhưng bây giờ biết đó là Ly Vẫn, là Long Thái Tử, lại cảm thấy là một chuyện vui thần kỳ. Bản thân người thợ mộc dường như cũng không đau buồn, ngược lại còn vì có thể có một pho tượng vàng mà vui mừng. Dù chỉ là một pho tượng nhỏ bằng nắm tay, dù là rỗng ruột cũng đủ bù đắp cả đời lao động của ông ta. Trong sự ồn ào và niềm vui quỷ dị này, chỉ có người phụ nữ ôm thi thể đã dần lạnh của con, ngồi trong bóng tối dưới mái hiên nhà mình mà lau nước mắt. Cứ như vậy khóc một hồi, nàng chợt phát hiện mọi người đột nhiên im lặng. Hai hơi thở sau, tiếng trầm trồ đồng loạt vang lên, sau đó, trong sân gần như quỳ xuống một mảng. Người chồng tóc đã hoa râm của nàng, đứng dưới gốc cây sơn trà trong sân, trong ánh đuốc lờ mờ ôm một pho tượng vàng ống, cười rạng rỡ. Nhưng bóng tối trên mặt lại làm nụ cười này trông có chút dữ tợn. Người phụ nữ kinh ngạc nhìn chằm chằm chồng một lúc, bỗng nhiên cúi đầu xuống, khóc càng thương tâm hơn. Tiếng hô hoán vang lên, mọi người đang hỗn loạn hô Long Vương, Thần Long Giáo Chủ, Ly Vẫn Long Tử. Nhưng những âm thanh này trong tai người phụ nữ nghe mơ hồ, pho tượng vàng và ánh lửa trong mắt người phụ nữ nhìn cũng mơ hồ. Cả thế giới của nàng chỉ có một bộ thi thể nhỏ bé này, chỉ có sự thật rõ ràng này mà thôi. Hơn 10 ngày trôi qua, Giả Nguyên Sơn lại một lần nữa xanh tươi trở lại. Một trận mưa xuống, tro tàn của cỏ cây đã trở thành phân bón tốt nhất. Thế là những mầm non từ trong đất bùn ẩm ướt nhô đầu ra, gặp ánh nắng, trải qua gió thổi, liền sinh trưởng tốt. Đến khi người đàn ông trung niên mặc áo bào xám đứng trên mảnh đất nơi Lưu Lăng ngã xuống, cỏ cây đã có thể che lấp mu bàn chân. Người đàn ông trung niên cũng chỉ là một người trung niên, có một khuôn mặt bình thường không có gì lạ. Nhưng râu ria đen nhánh, mềm mại sáng bóng, dường như đã được chăm sóc tỉ mỉ. Áo bào xám cũng là một chiếc áo bào xám bình thường không có gì lạ, nhưng ngoài những nếp gấp mềm mại tự nhiên do vải rủ xuống, không có một nếp nhăn nào khác. Cũng không nhìn thấy đường may vá trên quần áo. Ông ta đứng ở đây, trước tiên nhìn về phía tây nam, hướng Vị Thành. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Vị Thành vung vức dưới bầu trời xanh nhìn rất rõ ràng. Lại phóng tầm mắt ra xa, thấy một mảng rừng Giả Nguyên xanh tươi và ánh nắng phản chiếu trong rừng, dòng Vị Thủy như một dải lụa ngọc, và cả hồ Động Đình không thấy bến bờ dù đứng ở đây. Người đàn ông trung niên nhìn như vậy một lúc, thấp giọng cảm thán một câu, cái lão già này. Sau đó ông ta thong thả bước đi, liền có một đám mây xám từ dưới chân bốc lên. Đi được ba bước, ông ta đã đạp lên đám mây xám này. Sau đó tay áo tung bay, cưỡi mây đạp gió mà đi, thẳng đến Vị Thành. Thủ tọa viện giám luật của đạo thống Lan Gia Động Thiên, các đạo chân nhân Cảnh Nguyệt Quân Tử, vào ngày này đã đến phủ Vị Thành. Tu sĩ Nguyệt Quân Tử đã 132 tuổi. Cảnh giới đắc đạo chân nhân, trong chân cảnh không được coi là cao nhất. Trên đó còn có Đại Thành chân nhân cảnh, Hòa Hợp chân nhân cảnh. Nhưng lý do ông ta đến Vị Thành mà không phải người khác, là vì trước khi nhập đạo, ông ta đã lăn lộn trong hồng trần 46 năm. 46 tuổi mới bắt đầu tu đạo, trước đó ông ta là một quan lại bậc trung. Mặc dù Thiên Tâm Đạo Pháp đã gột rửa đi khí chất thế tục của ông ta, nhưng so với những người khác trong Lan Gia Động Thiên, hoặc là từ nhỏ đã bắt đầu tu hành, hoặc là sinh ra ngay trong Động Thiên, thì ông ta đã là người am hiểu thế sự nhất. Lan Gia Động Thiên, xếp hạng thứ 9 trong 18 Động Thiên của Đạo Thống, không thiếu bảo vật. Rất nhiều tu sĩ đều dựa vào danh họa, trân quyển, thậm chí là bảo quyển để độ kiếp, dành thời gian tiết kiệm được để tu hành đạo pháp. Mà lần này, người được sủng ái nhất trong Động Thiên, Lăng Không Tử, đã bỏ mạng ở Vị Thành, cũng chỉ có thể để ông ta ra mặt xử lý chuyện này trong chốn hồng trần cuồn cuộn. Dù sao thì vị Nguyệt Quân Tử này là người giỏi thấu hiểu lòng người nhất. Ít nhất các tu sĩ của Lan Gia Động Thiên đều nghĩ như vậy. Nguyệt Quân Tử cưỡi mây vào Vị Thành, ẩn giấu hành tung, không ai phát hiện vị tiên nhân từ trên trời giáng xuống này. Ông ta đã sớm dùng thần thông để thông báo, cho nên khi đến trú sở của Thượng Thanh Đan Đỉnh Phái, Tiểu Đồng đã chuẩn bị sẵn chỗ ở. Nguyệt Quân Tử dường như cũng không quan tâm đến những chuyện ngoài thân đó, chỉ gọi một người đến, lập tức hỏi chuyện chính. Người này là một tôi tớ thân cận nhất của Tòng Vân Tử tại trú sở Vị Thành, tên là Thu Nhi. Tên thật là Thu Nghiệp Trì, là con nhà gia đình tử tế trong thành. Vì muốn học đạo pháp nên đã bỏ tiền đưa đến trú sở của Thượng Thanh Đan Đỉnh Phái. Ai ngờ pháp thuật chưa học được mấy phần, lại vì có dung mạo đẹp, bị Tòng Vân Tử thu làm luyến đồng. Thu Nhi này vốn lại làm việc khéo léo, tiến thoái hợp lý. 3-4 năm công phu, đã trở thành người thân cận được Tòng Vân Tử yêu quý nhất. Đợi Tòng Vân Tử tuổi tác lớn hơn một chút, không còn ham mê chuyện phòng the, liền thực sự coi hắn như con cháu của mình mà yêu thương, còn truyền cho chút đạo pháp huyền môn. Bây giờ Thu Nhi đã là một thiếu niên 16 tuổi, đạo hiệu là Minh Khâu Tử. Khi Tòng Vân Tử không có ở đây, hắn đã là một nhân vật có tiếng nói trong trú sở này. Khi Nguyệt Quân Tử triệu hắn đến, Thu Nhi liền đem chuyện mấy ngày nay kể lại một cách trung thực, bao gồm cả việc mấy ngày trước tìm thấy thi thể của Tòng Vân Tử trong khu rừng bên bờ Vị Thủy. Khi nói chuyện, tuy bi thương nhưng không thất thố, lời lẽ lại có trật tự, cho nên Nguyệt Quân Tử cũng không ghét hắn. Thế là sau khi nói chuyện với Thu Nhi xong, Nguyệt Quân Tử cũng không đuổi hắn đi, hắn liền khéo léo đứng nghiêm một bên. Tu sĩ chân cảnh trầm tư một lúc, khẽ lắc đầu, chuyện này hẳn là do lão già kia làm. Lão già kia ở động đình đã 2000 năm, chắc chắn có quan hệ mờ ám với Long Tử kia. Nói bọn họ thủy hỏa bất dung, ta tuyệt đối không tin. Long Tử vừa chết, pháp thể của Lan Nhi cũng không cánh mà bay. Tòng Vân Tử lại bị người đánh chết, một đạo sĩ hư cảnh bị đánh nát đầu, chắc chắn là do yêu ma gây ra. Bây giờ các miếu thờ quanh vị thành này thần vị lại trống không, lão già động đình kia lại không đi chiếm. Nghĩ đến là đang chờ đợi điều gì đó. Dừng lại một chút. Chờ Bạch Vân Tâm kia đến. Lão già kia có lẽ cho rằng là Bạch Vân Tâm đã giết Long Tử. Lăng Nhi tuy cao ngạo, nhưng cũng không phải kẻ lỗ mãng. Gặp phải đại kiếp này, chắc chắn có thế lực mạnh mẽ vượt ngoài dự liệu của nàng làm loạn, hẳn là con gái của Bằng Vương, Bạch Vân Tâm. Tu sĩ nói đến đây, dừng lại một lúc lâu hơn, mới hỏi, gần đây còn có chuyện gì khác không? Thu Nhi này dù là người lanh lợi, cũng không hiểu câu hỏi hời hợt như vậy của tiên nhân nên trả lời thế nào. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn vừa quan sát sắc mặt của ông ta, vừa lựa vài chuyện mới mẻ trong vị thành gần đây để kể. Kể được vài chuyện, lại phát hiện tiên nhân trên mặt không buồn không vui, lá gan liền dần lớn hơn, cứ thế mà kể suốt một canh giờ. Đợi hắn thực sự không còn gì để nói, vị Nguyệt Quân Tử vẫn duy trì một tư thế ngồi, ngay cả hơi thở cũng như có như không, cuối cùng mới mở mắt ra. Thờ phụng thần long mà ánh mắt ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ, còn có cả tượng vàng nữa. Vâng, con cũng đã từng thấy qua. Thu Nhi nói, nghe nói ở Bạch Lộ Châu có một đứa trẻ tự xưng là thái tử của Long Cung nơi biển rộng, nói chân thân là Ly Vẫn. Đến thế gian du ngoạn 4 năm, ngày về đã đến. Thế là nó báo cho cha mẹ biết chân thân của mình. Mà người thợ một kia quả thật đã đào được một pho tượng vàng trong sân. Khi con đi tìm sư phụ, đã đến đó xem qua. Nghe nói một lão đạo sĩ từng tính ra đứa bé đó sắp chết, một đám người liền đi tìm ông ta, hỏi làm thế nào để thờ phụng pho tượng vàng kia. Lão đạo sĩ đó cũng tham tài, thu một ít vàng bạc, liền đem pho tượng vàng đó thờ trong miếu sơn thần trên Nam Sơn, tự mình phong làm người coi miếu thần long. Nhưng thứ đó Thu Nhi nhíu mày, tiên nhân ở trên, con cũng đã học qua chút pháp môn, cũng có thể phân biệt được linh khí trên pho tượng vàng đó. Linh khí thì đúng là có, chỉ là không phải là linh khí của Long Tử. Nguyệt Quân Tử lạnh nhạt nói. Thu Nhi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vừa đúng lúc, tiên trưởng làm sao biết được ạ? Nguyệt Quân Tử khẽ lắc đầu, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một chút ý cười có thể thấy được, chưa từng có biển rộng nào cả. Làm sao có Long Thái Tử nào được? Nghĩ đến cũng chỉ là một yêu ma tinh ranh nhập vào đứa trẻ kia. Mượn miệng nó nói những lời hoang đường để lừa gạt người trần ngu muội. Yêu ma kia cũng chỉ biết sơ sài, phàm nhân càng không thể biết được. Cho nên trên pho tượng vàng đó, chắc chắn còn lưu lại linh khí của yêu ma kia. Thu Nhi giả vờ như đã hiểu ra, tiên trưởng cơ trí. Vậy cái gọi là thần long giáo này, chính là một đám gà đất chó sành? Nguyệt Quân Tử lại lắc đầu, cũng không phải. Chỉ một chuyện thôi. Long Tử Ly Vẫn, thì đúng là có thật. Chính là vị Thủy Long Vương, vị Long Tử đã bị chém giết. Vị Thủy Long Vương chân thân là Ly Vẫn, chuyện này ngay cả sư phụ của ngươi cũng không biết, yêu ma này làm sao biết được. Nếu nói là tình cờ bị chuyện mà trúng, rồng sinh chính con, sao lại trúng ngay vị Long Tử ở vị Thủy này? Lúc này, Thu Nhi thật sự không hiểu. Liền đành phải đứng ở đó, nghe vị tiên trưởng này một mình nói chuyện. Nguyệt Quân Tử lại nghĩ một lúc, cười nhạt, lão già này. Yêu vật lập ra thần Long Giáo này, đã biết Ly Vẫn, lại ở ngay bên cạnh lão già kia thu nạp hương hỏa nguyện lực, yêu ma làm được đến bước này. Sẽ không phải là kẻ đầu óc chậm chạp. Đã không ngốc, lại bịa ra một lý do đầy sơ hở như vậy, nào là biển rộng, nào là Long Thái Tử, là vì sao? Chỉ có thể giải thích là có người sai khiến, dung túng. Cố ý nói như vậy, nhưng lại nhắc đến Ly Vẫn. Thật thật giả giả, hư hư thực thực, khiến người ta tò mò. Tò mò thì sẽ điều tra, tiếp xúc, để xem Long Tử Ly Vẫn kia, rốt cuộc là thế nào. Nguyệt Quân Tử thở ra một hơi, lão già này cũng có mưu kế đấy. Kẻ sai khiến bày ra trò hề này. Nhưng ha ha, những chuyện này đều là mánh khóe thường dùng trong quan trường thế tục, sao qua mắt được ta? Hắn bày ra cái bẫy này, để dẫn dụ Bạch Vân Tâm. Bạch Vân Tâm tới, rồi sao nữa? Là muốn dẫn cả người của đạo thống ta vào cuộc. Thu Nhi vốn chỉ là nghe. Đến lúc này, lại thật sự nghe lọt tai. Nhất thời quên cả kính sợ, lại xen vào hỏi, nói vậy là có người sai khiến một yêu ma, bịa ra một lời nói dối đầy sơ hở. Để gây chú ý nhưng thưa tiên trưởng, dẫn người của đạo thống vào cuộc thì sao ạ? Nguyệt Quân Tử lại cũng không tức giận, chỉ cười, Lan Nghi đánh chết Long Tử, lão già kia tự nhiên muốn báo thù. Nhưng lão già đó, chắc chắn không muốn tự mình ra tay, chỉ muốn xem người khác đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, hắn mới có thể kiếm lợi. Ta nghe nói đêm đó là Long Tử chết trước, sau đó Lăng Nhi và Bạch Vân Tâm tranh đấu. Nội tình ta không rõ. Nhưng nếu ta muốn báo thù ta cũng không cần biết rõ ràng, giết cả hai, chắc chắn không sai. Đây cũng là phong cách hành sự của yêu ma. Lăng Nhi mất tích ở đây chắc chắn là do lão già kia gây ra. Dùng việc này để lôi ta vào vũng nước đục này, để ta và Bạch Vân Tâm tranh đấu cho hắn xem. Lão già này tính toán hay lắm, ta đâu phải kẻ ngốc. Ta cũng không vội, cứ không mắc bẫy. Cứ xem cái thần long giáo của hắn dần lớn mạnh, xem cuối cùng hắn dụ Bạch Vân Tâm đến, sẽ có kết cục thế nào. Thu Nhi nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, cảm thấy trong suy đoán của vị tiên trưởng này có một chỗ sơ hở, liền hỏi, tiên trưởng làm sao ngài khẳng định người kia, lại liệu định rằng tiên trưởng chắc chắn sẽ tham gia. Di thể của tiên tử tuy quan trọng, nhưng dù sao cũng chỉ là Nguyệt Quân Tử liếc nhìn hắn một cái, di thể ư, ai nói Lăng Nhi đã chết. Nàng mang theo người chiếc chung trấn hồn âm do Thư Thánh ban cho. Chính Hắc Bạch Diêm Quân đích thân đến, muốn từ trong chiếc chung âm đó câu đi hồn phách của nàng, cũng phải hỏi xem Thư Thánh có đồng ý hay không. Thu Nhi nghe lời này thì trợn mắt há mồm. Tiên trưởng vậy mà lại hỏi đáp với hắn lâu như vậy, còn nói cả những bí mật thế này. Nhưng cũng chỉ sững sờ một lúc, hắn liền hiểu ra ý đồ của tiên trưởng. Phúc chí tâm linh, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh, run giọng nói, tiên trưởng ở trên. Tiên trưởng nói với đệ tử nhiều như vậy, hẳn là có ý, nhưng lại nghe thấy Nguyệt Quân Tử nói chuyện với không khí, ngắt lời hắn, ngươi xem, người vừa hỏi đáp với ta vài câu này, còn dùng được chứ? Tuy có chút dơ bẩn, nhưng cũng là kẻ thông minh, tạm thời ở lại cũng không tệ. Dù sao cũng có chút căn cơ, lại không phải là người trong đạo thống của ta. Thu Nhi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Quân Tử. Phát hiện vị tiên trưởng này đang nhìn vào chỗ hắn vừa đứng, nói chuyện với không khí. Hắn còn chưa hiểu rõ rốt cuộc là ý gì, liền thấy Nguyệt Quân Tử gật đầu, vậy thì ủy khuất cho ngươi rồi. Sau đó ông ta phất tay nhẹ một cái. Bị một trận gió nhẹ từ tay áo thổi qua, hồn phách của Thu Nhi liền rời khỏi thể xác. Nguyệt Quân Tử lại như chê bẩn mà gõ gõ móng tay, hồn phách của hắn liền tan thành mây khói. Nhưng ngay sau đó, thân thể của Thu Nhi nhanh chóng đứng thẳng dậy. Chuyện xảy ra trong chớp mắt vừa rồi dường như chỉ là hắn có chút ngẩn người, lão đảo. Thu Nhi mới sinh này hoạt động gân cốt một chút, đi vài bước trong phòng, rồi rất tự nhiên nói, đáng tiếc người của Lăng Hư kiếm phái ở vị thành này đều chết sạch rồi. Hừ, chuyện ở đây xong, ta và Lăng Hư kiếm phái kia có một món nợ lớn phải tính. Ta và chân thân hóa thần của vợ chồng Lý Thuần Phong liều mạng đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng lại để hai kiếm sĩ hư cảnh giết chết. Hai tên phế vật thành sự không có, bại sự có dư lại để con trai độc nhất của vợ chồng Lý Thuần Phong chạy thoát, ta nhớ ra rồi, đúng là đừng tức giận. Nguyệt Quân Tử lắc đầu, ngươi có thể tìm được bọn họ, lại có thể đánh bị thương chân thân hóa thần của họ, đã là thành tựu lớn rồi. Ngươi nghĩ xem, ngươi và hóa thân của Lý Thuần Phong giao thủ ở ngoài ngàn dặm, bị thương nặng sắp chết. Gặp hai kiếm sĩ của Lăng Hư kiếm phái, liền lừa bọn họ nói ở đó có Vạn Lý Sơn hà đồ, dù họ nảy sinh ác ý giết ngươi, lấy đi phù lục trên người ngươi, thay ngươi đi phong ấn Tuyết Sơn khí hải của con trai Lý Thuần Phong. Toàn bộ kế hoạch không một kẻ hở, có thể nói là thiên y vô phùng. Phù lục của ngươi là do đạo sĩ cảnh giới đại thành chân nhân làm ra. Phong ấn một cái khí hải của hắn, ở chốn thế tục này không ai giải được. Cứ tạm thời để hắn trốn đi thì sao, luôn có ngày tìm được. Thanh Hà, Giả Nguyên Lâm đều có tung tích của đứa bé kia. Đã biết hắn tên là Lý Vân Tâm, dung mạo xinh đẹp, thiếu niên trong miếu mà Lăng Nhi và Long Tử tranh đấu lúc trước, không phải chính là hắn sao? Đã chết đi, thì cái ngọc giản thông tin kia không phải ở trong tay lão già đó, thì cũng là ở trong tay Bạch Vân Tâm. Hoặc là, trên người Lăng Nhi. Hôm nay ngươi ta đã đến đây, còn có gì không giải quyết được chứ? Với tài trí của ngươi ta, đùa bỡn những yêu ma này trong lòng bàn tay tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ở vị thủy này, còn có ai giỏi mưu lược hơn ngươi ta sao? Nguyệt Quân Tử cứ thế khuyên nhủ, lại nhải thuyết phục hồi lâu, như đang dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh, vẻ lạnh lùng của một tu sĩ đắc đạo chân nhân cảnh hoàn toàn biến mất. Cũng sau một hồi thuyết phục này, Thu Nhi mới hừ một tiếng, đi đến bên bàn ngồi xuống. Nhưng ngồi một lúc, lại bỗng nhiên vỗ bàn một cái, lớn tiếng gọi, nhưng vẫn không thể cứ thế mà tha cho Lăng Hư kiếm phái kia. Nguyệt Quân Tử thở dài, được. Xử lý xong chuyện ở đây, liền đi tìm Lăng Hư kiếm phái, được không? Thu Nhi lúc này mới lại hừ một tiếng. Nhưng chỉ ngồi yên một lát liền đứng dậy, nhưng không thoải mái. Ta đi ra ngoài hít thở không khí, ngươi đừng đi theo ta. Nguyệt Quân Tử lắc đầu, không đi theo ngươi. Nhưng đừng đến gần bờ động đình trong vòng một trượng, ngoài ra ở vị thủy này cũng không ai có thể làm hại được ngươi. Lời nói này vừa dứt, Thu Nhi đã bước nhanh ra cửa, thẳng vào trong sân. Hết chương 136.